Trang Tử Ngâm cấp Cao Sâm đánh đi điện thoại, chuyển được sau ngự khí bình tĩnh hỏi, Tô Ly các nàng làm sao vậy? Cao Sâm lớn giọng vang lên, ngươi còn biết hỏi Tô Ly các nàng làm sao vậy? Sáng sớm liền đúng giờ xác định địa điểm đám người, sau đó lập tức đuổi theo đi, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi còn có như vậy e quờ. Nói tình huống, Trang Tử Ngâm đánh gãy Cao Sâm thao thao bất tuyệt. Cao Sâm đầy ngập lên án bị đổ trở về, héo héo nói, đơn giản tới nói chính là Tô Ly các nàng một đêm chưa về, ở quán ba lang thang thời điểm bị nhận ra tới, bị chụp ảnh chụp cùng video phát tới rồi trên mạng. Bởi vì không biết rốt cuộc bao nhiêu nhân thủ có video cùng ảnh chụp, việc này liền có điểm phiền toái. Đã biết. Trang Tử Ngâm lại hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Cao Sâm, khách sạn 2 tầng phòng họp. Trang Tử Ngâm treo điện thoại. Lúc này Nam Hy cũng liên hệ thượng Trương Tiêu Vũ, xác nhận Trương Tiêu Vũ không thành vấn đề sau, về trước một chuyến phòng nhanh chóng xúc rửa trên người hãn, thay đổi thân thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo, lại chạy đến hai hảo phòng họp. Nay phòng họp tạm thời bị vườn trường thanh âm tiết mục tổ dự định xuống dưới, trong khoảng thời gian này đều từ bọn họ sử dụng. Nam Hy gõ cửa tiến vào, thấy Tô Ly các nàng mấy nữ sinh song song đứng, thần sắc chi gian tiểu tụy kinh hoàng. Trương Tiêu Vũ chạm không ở các nàng chi liệt, nhìn thấy Nam Hy sau liền chiều nàng bước nhanh tiếp cận, nhỏ giọng hô thanh, hi hi. Mắt lạnh nhìn Tô Ly các nàng Lạc Kỳ Hoành, quét Nam Hy liếc mắt một cái, không có cùng Nam Hy chào hỏi. Các ngươi nháo ra tới sự tình, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Nam Hy nghe được Lạc Kỳ Hoành tàn khốc lạnh băng gian dạy. Đừng cùng ta nói bất quá là chơi chơi, có biết hay không các ngươi ảnh hưởng không riêng gì chính mình, còn có những người khác, cùng với toàn bộ tiết mục tổ. Chính mình phạm sai, không có để cho người khác tới phụ trách đạo lý. Tô Ly đám người bị Lạc Kỳ Hoành huấn đến sắc mặt càng khó xem. Này phê nữ sinh bên trong lớn nhất tuổi tác mới 23, nhỏ nhất 17 tuổi, một tuổi 18. Đối mặt trước mắt tình huống, các nàng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Lạc Kỳ Hoành tức giận, nói, ai mang đầu. Ở Lạc Kỳ Hoành nhìn gần hạ, một người nữ sinh chậm rãi chiều Tô Ly nhìn lại, sau đó những người khác cũng lần lượt nhìn về phía Tô Ly. Lạc Kỳ Hoành ánh mắt tự nhiên cũng dừng ở Tô Ly trên mặt, nhíu mày. Tô Ly lại tức lại cấp, ngẩng đầu đối bên người nữ sinh hô, các ngươi đều xem ta làm cái gì, là ta để kiến nghị đi ra ngoài chơi, bất quá ta không có bức các ngươi đi, dựa vào cái gì đã xảy ra chuyện liền đem nổi làm ta một người bối. Nhưng nếu không phải ngươi để kiến nghị nói, chúng ta cũng sẽ không đi. Một cái trường tóc quăn nữ sinh nhỏ giọng nói. Lại một người ấp úng phụ họa, vốn dĩ đại gia ở ghế lô chơi cũng không có việc gì, không phải ngươi đáp ứng người khác đi bên ngoài sân nhảy, chúng ta cũng sẽ không bị phát hiện. Đúng vậy, này như thế nào có thể nói là chúng ta làm ngươi bối nổi đâu. Tô Ly hốc mắt đỏ, các ngươi thật quá đáng. Cái kia nam tới quấy rầy chúng ta cảm thấy là ta đề nghị ra tới chơi liền phải phụ trách nhiệm, cho nên mới chính mình đi đem hắn mang đi. Kết quả các ngươi chính mình một hai phải cùng lại đây cùng nhau chơi, này lại biến thành là ta sai. Ngươi đừng nói bậy, ta không có. Ta còn không phải lo lắng ngươi bị người lừa đi rồi, ngươi như thế nào có thể như vậy hát ta. Các có các lý, từng người càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, nói mấy câu thời gian liền hoàn toàn tranh đỏ mắt. Nam Hy cảm giác được chính mình tay bị Trương Tiêu Vũ đột nhiên nắm lấy, túi đầu chiều nàng dò hỏi nhìn lại. Trương Tiêu Vũ muốn nói lại thôi. Nam Hy lôi kéo nàng đi xa điểm, làm sao vậy? Trương Tiêu Vũ mới cười khổ nói, không có gì, chính là cảm thấy các nàng như vậy có điểm. Nam Hy chờ Trương Tiêu Vũ nói, người sau lại như là tìm không thấy thỏa đáng nhất hình dung tử. Có điểm cay đôi mắt có phải hay không? Nam Hy cười nói. Trương Tiêu Vũ, nói cái gì tới rồi Nam Hy trong miệng đều có thể biến vị nhi, lại cố tình nhất châm kiến huyết. Này không liên quan chuyện của ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Nam Hy xoa bóp Trương Tiêu Vũ tay. Thấy Trương Tiêu Vũ thần sắc còn có điểm hoảng hốt, cũng không thể hoàn toàn tiêu tan, Nam Hy đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, khoan thai ngữ điệu, xem ra là muốn ta ra tuyệt chiêu. A, Trương Tiêu Vũ không nghe rõ minh bạch, vừa nhấc đầu liền đối thượng Nam Hy thấu thật sự gần mặt, sợ tới mức ngẩn ngơ. Tầm mắt tự nhiên đâm nhập một đôi đào hoa đàm dường như con người, nước gợn lân lân đựng nhu nhu tình ý, lỗ thai nghe được Nam Hy nhu tình như nước nhẹ hống, tiểu bạch tuộc, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi còn luôn muốn người khác, ta sẽ ghen. Trương Tiêu Vũ đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay đem Nam Hy đẩy ra, ngươi lại như vậy. Bị đẩy ra Nam Hy vẻ mặt kinh ngạc, bĩ bĩ cười khẽ, cư nhiên có miễn dịch lực. Ngươi đứng đắn điểm. Trương Tiêu Vũ nói. Đứng đắn lên không chiếm được ngươi lực chú ý, liền không nghĩ đứng đắn. Hảo. Nam Hy nâng lên đôi tay, thành khẩn nói, ta nhận sai, cùng đi ăn bữa sáng đi, ta đói bụng. Trương Tiêu Vũ mới nhớ tới Nam Hy mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về, đến lúc này còn không có ăn cơm, gật đầu liền phải đáp ứng khi. Đều câm miệng. Lạc Kỳ Hoành tiếng hô.

không cho các nàng cùng Ngô Thiếu Chi lưu liên hệ. Một nửa, ta là không thích phiền toái người. Lạc Kỳ Hoành nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, cho ta chọc phiền toái có thể, có bản lĩnh chính mình giải quyết phiền toái liền tính, không bản lĩnh nên phạt. Nam Hy gật đầu, cùng Lạc Kỳ Hoành nhắc tới một khác sự kiện, ta tưởng trước tiên đem ta tiết mục tập luyện hảo, thỉnh hai ngày giả. Làm cái gì đi? Lạc Kỳ Hoành hỏi. Bái phòng một vị bên này trưởng bối. Nam Hy giản đáp. Lạc Kỳ Hoành, ngươi có thể trước tiên tập luyện hảo ngươi tiết mục là được. Cảm tạ. Nam Hy chiều Lạc Kỳ Hoành mỉm cười. Lạc Kỳ Hoành nhìn trước mắt miệng cười, thanh xuân tươi đẹp, tinh xảo khả nhân. Như vậy khuôn mặt nhỏ, còn không có hoàn toàn nảy nở liền đủ hấp dẫn người. Không khỏi nhắc nhở nói, hai ngày này ngươi ở khách sạn cũng đừng chạy loạn, miễn cho chọc không cần thiết phiền toái. Nam Hy đôi lông mày rất nhỏ tròn hạ, Trương Tiêu Vũ mở miệng khẩn trương hỏi, cái gì phiền toái? Lạc Kỳ Hoành nhìn về phía nàng, minh bạch nói ra, Nô Thiếu phỏng chừng sẽ không dễ dàng từ bỏ, có tới tiết mục tổ khả năng tính. Trong tình huống bình thường, ta ra cửa người khác nhận không ra. Nam Hy đánh mất Lạc Kỳ Hoành lo lắng. Lạc Kỳ Hoành nghe vậy đánh giá Nam Hy, quần áo trang điểm tương đối trung tính, đem áo hủ tỉ mũ một mang lên thật đúng là thấy không rõ lắm bản nhân. Hắn mới vừa yên tâm, nghe được Nam Hy ý vị thâm trường nói, cái kia Ngô Thiếu thật gặp phải ta, dám trêu chọc ta nói, xui xẻo cũng không phải là ta. Cho nên, Lạc lão sư tốt nhất vẫn là đi nhắc nhở một chút hắn, đừng tới bên này loạn dạo mới hảo. Lạc Kỳ Hoành. Bữa sáng ăn xong, Nam Hy đứng dậy muốn đi phòng tập luyện khi, gặp được nên diện đi tới Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm. Hải. Cao Sâm nâng lên tay cùng Nam Hy hai người chào hỏi. Nam Hy chiều hai người gật đầu, mắt thấy muốn bỏ lỡ thời điểm, Trang Tử Ngâm bỗng nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này không cần đơn độc đi ra ngoài, có chuyện gì cho ta đốn hạ, lo lắng cho mình ý đồ quá rõ ràng. Trang Tử Ngâm tiếp theo nói, hoặc là cùng mặt khác nam tính nhân viên công tác chào hỏi, sau đó làm người bồi cùng nhau. Hảo. Nam Hy đoán được Trang Tử Ngâm cũng là biết Ngô Thiếu sự, mới có thể như vậy nhắc nhở các nàng. Vài phút sau, Nam Hy di động liền thu được một cái tin tức. Đây là ta dãy số. Trang Tử Ngâm. Nam Hy nhớ tới Trang Tử Ngâm nói qua muốn đem dãy số cho nàng, thuận tay liền đem dãy số cấp tồn hạ. Chương 105 cực phẩm hảo nam nhân. Phía trước xem ngươi sướng lúc ban đầu mộng tưởng khi, liền cảm thấy ngươi có vũ đạo bản lĩnh, quả nhiên là như thế này. Phụ trách biên vũ cùng chỉ đạo vũ đạo lao sư đối Nam Hy cười nói, 3 ngày liền đem 7 ngày công khóa hoàn thành, ghê gớm. Đối Nam Hy giơ ngón tay cái lên. Nam Hy chính uống nước khoáng, đối vũ đạo lao sư khiêm tốn cười cười, lại đối phối hợp chính mình vũ đạo các diễn viên nói, này 3 ngày vất vả lao sư, vất vả đại gia, lúc sau tiết mục cũng muốn phiền toái đại gia. Không phiền toái. Hi hi tiểu thiên sứ quá khách khí. A, khiêu vũ như vậy khí phách, tính cách còn tốt như vậy, ta đều phải phấn thượng ngươi. Năm cái phối hợp nàng vũ đạo diễn viên nam nữ đối Nam Hy một trận cười vui. Nam Hy cùng vũ đạo lao sư cùng với những người khác từ biệt, đi âm nhạc thất tìm Trương Tiêu Vũ, mới đi vào phòng học cửa liền thấy Trương Tiêu Vũ nhắm mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập luyện thanh bên trong. Nam Hy dừng lại bước chân, không có đi vào quấy giày, dùng di động cấp Trương Tiêu Vũ đã phát một cái tin tức. Chờ Trương Tiêu Vũ kết thúc luyện tập liền sẽ có thể thấy. Một mình trở lại khách sạn phòng Nam Hy trước tắm rửa một cái, đánh giá trong gương chính mình cổ thương, chỉ còn lại có một chút dấu tay ứ thanh, không nhìn, kỹ nhìn không ra tới. Cuối cùng có thể nhẹ nhàng điểm. Nam Hy méo mó cổ, không cần lại cố ý tuyển cao cổ quần áo, hoặc là vây cái đại khăn quàng cổ. Đem quần áo mặc vào, trước đem mấy ngày này viết tốt đệ nhất sách Thần Quang Hoàn Chỉnh Thiên, đều cấp đường cắt phát qua đi. Nam Hy gọi điện thoại cấp Trang Tử Ngâm. Hỏi hắn có hay không thời gian, ước hắn đi một chuyến đồ cổ thị trường. Trang Tử Ngâm tỏ vẻ không đội. Hai người liền ở khách sạn dưới lầu tập hợp. Nam Hy thấy Trang Tử Ngâm ăn mặc đến cẳng chân áo gió, vốn là cao gầy dáng người càng thon dài, mắt thượng mang kính phẳng mắt kính, hạ nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, không cẩn thận chú ý nói, chỉ cảm thấy hắn thân hình đẹp, cũng không chọc người chú mục. Nam Hy tò mò hỏi câu, như thế nào này phúc trang điểm? Trang Tử Ngâm thanh âm ở khẩu trang hạ có điểm mơ hồ, thấp giọng nói, ngươi hiện tại là cái danh nhân rồi, bị chú ý tới sẽ không có phương tiện, ta là tới giúp ngươi vội, không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Hán tướng mạo liền tính không phải màn ảnh minh tinh, cũng so đại bộ phận minh tinh càng đẹp mắt hấp dẫn người, ngày thường ra cửa bên ngoài tổng bị người nhiều xem. Nếu hắn quá dẫn người chú mục nói, cũng sẽ làm Nam Hy bị người chú ý tới. Trang giáo thảo như vậy sẽ vì người suy nghĩ, đào hoa nhất định không ít đi. Nam Hy không khỏi cười rộ lên trêu ghẹo. Trang Tử Ngâm vội vàng nói, không có. Ha ha ha ha. Như vậy vội vã phản ứng, bị Nam Hy nhận làm là tuổi trẻ thẹn thùng. Chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Suy xét đến đừng quá mức bị thương nhân ra lòng tự trọng, Nam Hy lâm thời nhìn xuống, nghiêm trang nói, cũng là, yêu sớm không tốt. Trang tử ngâm im lặng. Lúc này, Nam Hy trước kia ở trên di động vong kêu xe tới rồi. Trang tử ngâm trước một bước đi tới, giúp Nam Hy mở cửa xe làm nàng đi vào. Thân sĩ phong độ, từ thông thường cử chỉ thể hiện. Nam Hy nói một tiếng cảm ơn, mới vừa chui vào trong xe thời điểm, Trang tử ngâm bỗng nhiên nói, ta năm nay 20, không tính yêu sớm. Ân. Nam Hy sửng sốt, ngồi ở hàng phía sau chiều Trang tử ngâm nhìn lại. Trang tử ngâm đã giúp nàng đóng cửa xe, chính mình ngồi đi hàng phía trước phó tòa, cùng tài xế nói địa chỉ. Sĩ chạy lên, Nam Hy hậu chi hậu giác chính mình vừa mới kêu lời nói, làm Trang tử ngâm hiểu lầm thành nàng nói hắn ấu chỉ. Lúc này ở cùng tòa thành thị sân bay, đoàn người vừa lúc hạ cơ, mênh mông quần quận đi tới tự mang khí tràng, chọc đến sân bay chung quanh những người khác không tự chủ được quan vọng. Ở đám người đằng trước nam nhân đeo kính râm, khiến người thấy không rõ hắn hoàn chỉnh diện mạo, bất quá quang xem mặt bộ hình dáng, mày kiếm rất mũi, môi mỏng lạnh nhạt cấm rủ, đủ để cho người tưởng tượng ra hắn tướng mạo khẳng định kinh diễm nhân tâm. Gì? Cái kia có phải hay không Đinh Tư Đồng? Nhìn rất giống. A, thật là Đinh Tư Đồng, Đồng Đồng. Nữ thần. Từ một người nhận ra mặt sau đi người, càng ngày càng nhiều người nhận ra này một đội người trung minh tinh, cùng với chư danh biên kịch đạo diễn. Phía trước nam nhân kia là ai? Có người biết không? Ta cảm thấy hắn mới là lớn nhất lão một cái. Có người như vậy hỏi ra tới, nhưng không ai có thể trả lời người này vấn đề. Sân bay có chuyên môn bảo an nhân viên lại đây, hộ tống này nhóm người rời đi. Ở sân bay ngoại đã có xe chuyên dùng tới đón đưa, đi tuốt đàng trước mặt nam nhân trước thượng một chiếc bảo mẫu xe. Tư Đồng, ngươi đi đâu? Trần Hào Trung giữ chặt muốn đi một khác chiếc bảo mẫu xe Đinh Tư Đồng, ánh mắt ý bảo nàng đi nam nhân xe. Đinh Tư Đồng chiều Quý Mặc Sâm kia xe nhìn lại, không đợi nàng làm ra quyết định, đã có cái tây trang nam lên xe, cũng không chút do dự đem cửa xe đóng lại. Đinh Tư Đồng cảm thấy kia tiếng đóng cửa, liền cùng đánh vào trên mặt nàng bạch bạch thanh giống nhau. Ngươi đừng như vậy được chưa, ta mặt đều phải bị ngươi ném không có. Đinh Tư Đồng thượng chính mình bảo mẫu xe, chờ cửa xe đóng lại, mới đối đi theo đi lên Trần Hào Trung tức giận nói. Trần Hào Trung nói, mấy ngày nay ngươi còn không có nhìn ra tới. Nam nhân kia so ngươi phía trước nam nhân đều cường đến nhiều. Cho nên ta mới kêu ngươi đừng hại ta. Đinh Tư Đồng bình tĩnh nói, như vậy nam nhân nếu là tùy tùy tiện tiện có thể câu dẫn đến, liền không khả năng hiện tại bên người còn không có cái bạn nữ. Trải qua mấy ngày này ta đã nhìn ra tới, hắn thích chính là chi thư đạt lý loại hình, ngươi đừng loạn cho ta đúc kết. Trần Hào Trung, ngươi xác định. Ngươi là nữ nhân, ta là nữ nhân. Đinh Tư Đồng bất mãn nói. Trần Hào Trung ngồi xuống, ngươi là nữ nhân, nhưng ta là nam nhân, cho nên ta hiểu biết nam nhân. Trên đời này không có cái nào nam nhân không háo sắc. Hừ. Đinh Tư Đồng khinh bỉ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, liền ngươi cũng có thể cùng Quý Tiên Sinh so. Còn dám lấy chính mình tới cân nhắc Quý Tiên Sinh. Không nghĩ cùng Trần Hào Trung tiếp tục nói chuyện Đinh Tư Đồng, thăm dò đi xem phía trước xe, rõ ràng nhìn không tới trong xe mặt tình huống, tưởng tượng đến Quý Tiên Sinh liền ở chiếc xe kia. Đinh Tư Đồng lòng có điểm mai con chạy loạn. Mấy ngày này nàng quan sát ra tới, Quý Tiên Sinh là thật giữ mình trong sạch. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không đối nữ nhân giả lấy nhan sắc, không đánh bạc, không đêm túc, lại nhan hảo chân trường dáng người bổng, vẫn là tập đoàn CEO, có thể nói nàng lớn như vậy gặp qua nhất cực phẩm hảo nam nhân. Ở nhà có khả năng, ra cửa có thể huyễn. Quý Tiên Sinh thích chi thư đạt lý ở nhà nữ nhân, thuyết minh hắn giữ mình trong sạch, muốn chính là có thể ở nhà có thể kết hôn nữ nhân. Chỉ cần có thể bị Quý Tiên Sinh coi trọng, tốn nhiều điểm công phu cùng thời gian tính cái gì. Đinh Tư Đồng nhìn nửa ngày cũng nhìn không tới Quý Mặc Sâm, tiếc nuối không tha thu hồi tầm mắt, mở ra di động tìm tên thật tinh tế phẩm đọc. Trần Hào Trung cho rằng nàng lại ở soát bằng hữu vọng, hoặc là đang xem internet tin tức, đừng chỉ lo chơi, ngẫm lại hôm nay và ở khách sạn sự. Người trưởng kỳ ở xa thành chạy, đối nơi này quen thuộc, có thể mượn cơ hội sẽ ước Quý Tiên Sinh cùng nhau đi dạo. Thò lại gần vừa thấy, thấy Đinh Tư Đồng di động nội dung, sợ tới mức nhảy dựng. Thanh tuyến không khỏi điều cao, ngươi thấy thế nào này đó? Ta như thế nào không thể nhìn. Đều là đại sư danh tác, ta thực thích xem. Đinh Tư Đồng trừng mắt nhìn Trần Hào Trung liếc mắt một cái, ngươi đừng quấy rầy ta. Ngày hôm qua Quý Tiên Sinh cùng biên kịch liêu quyển sách này, đáng tiếc nàng đọc sách không nhiều lắm, mới cắm không thượng miệng. Chương 106 ngươi ở ta đầu vóc chắc ăn. Ở trên xe, Quý Mặc Sâm bắt tay đầu văn kiện đều xử lý tốt, giao cho bên người phó thủ trợ lý. Phó thủ đem văn kiện thu hảo, cấp Quý Mặc Sâm đệ tiếp nước. Quý Mặc Sâm lắc đầu không có tiếp. Tiếp tục ở nổ kẻ phục thượng thao tác, mở ra tư nhân hồng thư, thấy không có Triệu Kiệt Du cấp phát tới bưu kiện. Loại này làm người đọc bị nhìn chúng tác phẩm cào tâm cào phổi cảm giác, thật là làm người không thoải mái lại tràn ngập chờ mong. Quý Mặc Sâm không phải thiếu kiên nhẫn người, tương phản xem xong kia ngắn ngủn tác phẩm khúc dạo đầu sau, hắn không có lợi dụng chức quyền bức người mau chóng đem còn thừa tác phẩm giao ra đây. Bởi vì Quý Mặc Sâm rõ ràng, một bộ tốt tác phẩm, vốn nên từ đại sư tùy tâm sở dục viết ra tới. Nếu vì mau chóng nhìn đến, hủy hoại này bộ tác phẩm tinh túy, mới là làm người đáng tiếc. Quý Mặc Sâm đối với tự thân chân chính yêu thích sự vật, luôn có viễn siêu tầm thường kiên nhẫn. Dừng xe. Vừa chuyển đầu chợt thấy bên ngoài đường phố cảnh tượng, Quý Mặc Sâm đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa, tài xế sửng sốt, mau chóng tìm cái có thể dừng xe ven đường dừng lại. Bút, có cái gì yêu cầu? Phó thủ nói, phân phó ta đi làm là được. Quý Mặc Sâm đem nổ tẹp bông, đạm nói, các ngươi đi về trước. Phó thủ ngoan ngoãn gật đầu, trước xuống xe giúp Quý Mặc Sâm mở cửa xe, nhìn xa mắt phụ cận cảnh sắc, đúng là Sa Thành nổi tiếng nhất phim ảnh căn cứ. Lần này bọn họ chuyên môn tới Sa Thành một chuyến, chính là vì tới cái này phim ảnh căn cứ lấy cảnh quay chụp. Quý Mặc Sâm một mình xuống xe chiều phim ảnh căn cứ đi đến, không đi bao lâu liền nghe được phía sau truyền đến nữ nhân thanh âm, Quý tiên sinh, từ từ ta. Quay đầu lại nhìn lại, mang giày cao gót đinh tư đồng, nỗ lực chạy chậm chiều hắn truy lại đây. Quý Mặc Sâm thần sắc lạnh nhạt, nhìn đinh tư đồng chạy đến trước mặt. Nàng mang một cái lạc đà sắc mao dệt mũ, trên mặt còn có khẩu trang, lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, thấy không rõ diện mạo, trang điểm thoải mái văn tĩnh. Trở về. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nhìn cái này không thỉnh tự đến nữ nhân. Đinh tư đồng mỉm cười nói, Quý tiên sinh, ta không phải hát tỉnh người địa phương, lại ở bên này ở 7-8 năm. Đối cái này phim ảnh căn cứ càng thủ. Quý tiên sinh muốn nhìn cái gì, hoặc là muốn tìm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi giới thiệu, cho ngươi dẫn đường làm miễn phí hướng dẫn du lịch. Như vậy thiện giải nhân ý trả lời không ai cự tuyệt thôi đi. Đinh tư đồng chờ mong nhìn Quý Mặc Sâm. Kết quả Quý Mặc Sâm không có cấp cho nàng trả lời, xoay người liền đi. Ban ngày Sa Thành như cũ thực lãnh, một trận gió thổi đến đinh tư đồng run rẩy, nhìn phía trước cao gầy nam nhân bóng dáng, nàng khẽ cắn môi cho chính mình cổ vũ. Lại dẫm lên giày cao gót nỗ lực đuổi theo đi. Quý Mặc Sâm nện bước đi được mau, đinh tư đồng truy đến vất vả, động bất động liền phải chạy chậm, không bao lâu chân liền đau đến làm nàng mau duy trì không được sắc mặt. Quý tiên sinh. Đinh tư đồng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhỏ giọng thét chói tai. Phía trước Quý Mặc Sâm dừng chân, quay đầu lại nhìn mắt, thấy đinh tư đồng té lăn trên đất. Đinh tư đồng nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che khuất, một đôi mắt lại hai mắt đẫm lệ mênh mông, lại kiên trì không cho nước mắt rơi xuống. Ẩn nhẫn lại chờ mong nhìn Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua chính là một khắc trương càng non nớt, lại hoa trang giống hoa miêu giống nhau khuôn mặt nhỏ. Nữ nhân A, khóc đến nhiều đáng thương, xoay mặt là có thể nhiều tinh phân. Quý Mặc Sâm nhíu mày. Rõ ràng hắn là ra tới công tác thêm nghỉ phép, như thế nào đầu óc còn phải bị kia kẻ lừa đảo thân ảnh cách đứng. Quý tiên sinh, ta đứng dậy không nổi. Đinh tư đồng thấy Quý Mặc Sâm nửa ngày bất động, lại lần nữa mảnh mai hô. Làm chứ danh phim ảnh căn cứ. Trung quanh lui tới người không ít, nhìn thấy loại tình huống này liền thả chậm bước chân xem náo nhiệt. Quý Mặc Sâm làm lơ chung quanh mọi người ánh mắt, mắt phượng như đao nhìn quét đinh tư đồng, ở nàng dùng tay che lại chân lỏa nhìn mắt, đáy mắt thổi qua một tia lạnh băng trào phúng. Trang cũng trang đến giống một chút, làm một cái phía chính phủ chứng thực một đường diễn viên, còn so ra kém kẻ lừa đảo diễn đến thật. Đinh tư đồng nhận thấy được Quý Mặc Sâm cuối cùng có điểm phản ứng, không khỏi vui sướng, cho rằng chính mình thủ đoạn nhỏ thành công. Sau đó nghe được nam nhân lạnh lẽo vô tình tiếng nói, ngươi ngồi kia đợi lát nữa. Ân. Đinh tư đồng mau tàng không được trong mắt vui mừng, chờ Quý Mặc Sâm lại đây nâng chính mình, nếu có thể tới cái công chúa ôm liền càng tốt. Ở nàng trong tầm mắt, giống như thần chi nam nhân nói xong câu nói kia sau liền xoay người rời đi. Đinh tư đồng kinh ngạc nửa giây, sau đó không rõ nguyên do hô, Quý tiên sinh. Ngươi đi đâu? Ta ở chỗ này a. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Quý Mặc Sâm không có dừng lại bước chân. Như cũng là cao không thể xâm lạnh nhạt bộ dáng, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chờ không đau lại chính mình đi. Đinh tư đồng. Ngươi này không ấn kịch bản ra bài. Ta dựa, này huynh đệ quá không phong độ đi. Người qua đường vì đinh tư đồng bất bình. Có nữ sinh cùng bên người tiểu đồng bọn nhỏ giọng nói, nhìn không giống như là nam nữ bằng hữu, cảm giác là này nữ truy nam. Hai người chống đỡ mặt, đều cảm thấy đều lớn lên rất tuấn tú thật xinh đẹp a. Cái này đại ca. Ngươi nếu là thật không đỡ nhân ra, bị người khác đỡ đi rồi, đừng đến lúc đó hối hận a. E sợ cho thiên hạ không loạn thanh niên chiều Quý Mặc Sâm hô to. Quý Mặc Sâm nhìn kêu gọi người liếc mắt một cái, kính dâm chặn hắn tầm mắt, duy độc đáo tiếng nói nhàn nhạt vang lên, ngươi muốn đi liền đi. Thanh niên ánh mắt sáng lên, vội vàng chiều đinh tư đồng chạy tới, hướng nàng vươn tay, tự nhận là rất có phong độ mị lực, hải, mị nữ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. ta nhận thức này phụ cận tiệm thuốc. Có phải hay không vặn thật sự lợi hại? Nếu không ta cũng có thể bối ngươi. Đinh Tư Đồng không để ý tới hắn, đôi mắt vẫn là hướng Quý Mạc Sâm phương hướng đi xem, phát hiện Quý Mạc Sâm bước chân không có chút nào chậm lại, ngược lại càng đi càng xa. Nàng sắc mặt không khỏi khó coi, may mắn có khẩu trang che lấp, đối trước mặt thanh niên cứng đờ nói, không cần, ta chính mình có thể. Nói xong không màng thanh niên tiếp tục tha thiết tưởng hỗ trợ, tránh đi hắn tay, tự hành một lần nữa đứng lên. Ngay từ đầu vì mặt mũi còn trang một chút chân thọt chiều Quý Mạc Sâm truy, mắt thấy Quý Mạc Sâm liền mau biến mất ở trong tầm mắt. Đinh Tư Đồng liền không rảnh lo mất mặt, vội vàng lại lần nữa chạy chậm đuổi theo. Mặt sau người thấy như vậy một màn còn có cái gì không rõ. Ta rửa, cư nhiên là trang. Không phải nói nữ truy nam cách tầng xa sao, này nữ như vậy đua, cũng không thành. Mấy ta vừa rồi còn đồng tình nàng, cảm thấy kia nam quá lãnh khốc. Chương 107 không chịu khống chế bị hấp dẫn. Xa thành phim ảnh căn cứ rất lớn, Nam Hy ở trang tử ngâm dẫn dắt hạ, nơi đi qua cũng bất quá cái này phim ảnh căn cứ một góc. Ở phim ảnh căn cứ nhìn đến kiến trúc có chính mình sở quen thuộc cũng có xa lạ, làm dọc theo đường đi Nam Hy thực trầm mặc. Trang tử ngâm có thể phát hiện Nam Hy cảm xúc không đúng, lại không biết nàng vì cái gì phiền não, một đường vì Nam Hy giới thiệu chung quanh, thẳng đến bọn họ muốn tới đích đến. Đồ cổ thị trường bên trong phần lớn đồ vật đều là mô phỏng, chân chính đồ cổ thiếu chi lại thiếu. Nam Hy phát hiện rất nhiều mặt tiền cửa hàng bán đều là phương Tây ngoạn ý nhi, cùng trang tử ngâm nói, không cần dạo này đó, đi ngươi đã nói cửa hàng thì tốt rồi. Hảo! Trang tử ngâm mới vừa quay đầu lại đáp ứng Nam Hy, không chú ý phía trước lộ, bị đột nhiên đâm một cái bả vai, bước chân một cái lảo đảo. Hắn vừa định chính mình ổn định, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn đem hắn kéo trở về, không có việc gì đi. Gần gũi hạ, cái mũi ngửi được thiếu nữ trên người mùi hương, hình như là sữa tắm mùi hương, lại như là khác cái gì. Trang tử ngâm cảm thấy đầu góc đắng hạ, tập đốn một giây mới hồi Nam Hy, không có việc gì. Ân. Nam Hy xem hắn đứng vững vàng, buông ra tay. Trang tử ngâm chợt phản bắt lấy cổ tay của nàng. Nam Hy ngẩn ra hạ, nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn. Trang tử ngâm không có xem nàng, từ Nam Hy góc độ chỉ có thể nhìn đến thanh niên sườn mặt tóc mai. Người ở đây quá nhiều, chúng ta đi nhanh điểm. Trang tử ngâm đứng đắn nói, lôi kéo Nam Hy bước nhanh đi phía trước hướng. Chính như lời hắn nói giống nhau bình thường. Nam Hy bị hắn mang theo chạy, ngoài ý muốn Trang tử ngâm nhìn cao gầy gầy trường, sức lực nhưng thật ra không nhỏ, phụ trách ở phía trước đấu tranh anh Dũng, thật làm hắn ở lui tới đám người chạy ra một cái nói, Nam Hy chỉ cần ở hắn xung phong ra tới khe hở chung đi theo chạy là được, không chút nào phí lực ý. Chờ vào cái ngõ nhỏ, Trang tử ngâm đem Nam Hy thủ đoạn bung ra, mới quay đầu lại đối Nam Hy nói, tới rồi. Hắn gương mặt có điểm hồng, cái trán còn có mồ hôi mỏng, đôi mắt lập lòe nhìn Nam Hy. Ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nam Hy chạy này một đường không cảm thấy nhiều mệt, ít nhiều trong khoảng thời gian này rèn luyện. Nàng đánh giá Trang tử ngâm biểu tình, nói dân nói, vừa mới xem ngươi chạy thời điểm rất thông khoái, chạy xong liền không được. Trang tử ngâm rời đi tầm mắt, nỗ lực không cho chính mình đi xem trước mặt miệng cười tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, bình ổn tim đập khẩn trương nhảy lên. Không có, chỉ là hôm nay xuyên nhiều, nhiệt. Trang tử ngâm giải thích nói, không nghĩ bị Nam Hy phát hiện hắn chân chính mặt đỏ ra mồ hôi nguyên nhân. Nga. Nam Hy vẻ mặt ta tin tưởng ngươi biểu tình. Trang tử ngâm không nói nhiều, đem dắt quá Nam Hy tay thu vào trong túi, xoay người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi, chúng ta đi thôi. Nam Hy đuổi kịp hắn. Ở hai người phía sau cách đó không xa, Quý Mạc Sâm đứng ở một cây lao dưới tàng cây, ánh mắt cách kính râm chiều phía trước Nam Hy hai người nơi phương hướng nhìn. Quý Mạc Sâm không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, rốt cuộc kia hai người một cái mang khẩu trang một cái mang mũ. Bất quá ngửa đầu nói giỡn gian bị hắn nhìn thấy bộ phận khuôn mặt nhỏ. Quý tiên sinh. Ngươi tử từ ta, ta chân thật sự đau. Đinh Tư Đồng còn ở đau khổ đi theo. Quý Mạc Sâm tâm tình bỗng nhiên dâng lên một ít bực bội, đem kính râm gỡ xuống tới, quay đầu lại cảnh kỳ nhìn Đinh Tư Đồng liếc mắt một cái. Đinh Tư Đồng bị hắn ánh mắt đinh tại chỗ, giống bị hùng ứng tỏa định con thỏ cứng còng đến không dám nhúc nhích. Quý Mạc Sâm đã đi nhanh chiều ngõ nhỏ chỗ đi đến, kia nện bước vượt đến so với phía trước lớn hơn nữa càng mau. Làm bừng tỉnh Đinh Tư Đồng lại bực lại hận. Này ngõ nhỏ mặt tiền cửa hàng cũ xưa, dòng người cùng bên ngoài hoàn toàn một trên trời một dưới đất. Trang tử ngâm đem Nam Hy mang tiến một cái nhà trệt trong đại viện, bên trong một cái trung niên nam nhân nên đón lại đây, hai vị khách nhân muốn nhìn điểm cái gì. Trang tử ngâm tháo xuống khẩu trang, đối trung niên nam nhân hô, địch thúc, là ta. Đây là ta bằng hữu, Nam Hy. Nguyên lai là Trang Thiếu. Bị Trang tử ngâm kêu thành địch thúc trung niên nam nhân, chiều hai người cười rộ lên. Lại đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, ngươi hảo. Trang tử ngâm bất đắc dĩ nói, địch thúc, đừng như vậy khách sáo. Địch Nhân Hào ha ha cười, hành. Đối Trang Tử Ngâm hỏi, lần này tới lại là giúp ngươi ông ngoại chọn lễ vật. Ân. Trang Tử Ngâm đáp, lần này chủ yếu là tới cấp Địch Thúc giới thiệu khách nhân, Nam Hy tưởng mua một ít hảo trà. Nga. Địch Nhân Hào xem Nam Hy ánh mắt nghiêm túc không ít, tiểu cô nương hiểu trà. Hiểu một chút. Nam Hy mới có cơ hội mở miệng, chiều Địch Nhân Hào ngoan ngoãn cười nói, ta đối từ cổ lưu truyền tới nay văn hóa tài nghệ đều thực thích. Từ vào cửa thấy mặt tiền cửa hàng trang hoàng trang trí, trên tường treo tranh chữ, Nam Hy cuối cùng tìm được chút quen thuộc cảm, đối cái này hoàn cảnh có hảo cảm, liên quan đối vị này nghi là chủ tiệm trung niên đại thúc cũng có hảo cảm. Vậy đi chọn chọn đi. Địch Nhân Hào bán tín bán nghi, xoay người vào nhà. Đi thôi. Trang Tử Ngâm nhẹ giọng đối Nam Hy nói. Địch Nhân Hào không khỏi nhìn hắn hai mắt, lại nhìn xem Nam Hy, trong lòng minh bạch điểm cái gì. Nhà cái đứa nhỏ này, hắn cũng coi như từ nhỏ nhìn đến lớn, không gặp hắn như vậy thật cẩn thận đối cái nào nữ hài, lần này cư nhiên đưa tới hắn này tới, thì ra là thế à. Địch Nhân Hào nghĩ thầm xem ở Trang Tử Ngâm mặt mũi thượng, cũng không làm tốt khó Nam Hy, đợi chút đối nữ hài tử thả lỏng điểm hảo. Vào bên trong mới biết được có khác động thiên, có phần trà thất cùng chữ trà thất, trà hương tươi mát di người. Địch Nhân Hào dép lê vào trà thất nội, ngồi xuống sau đối Nam Hy nói, ta nơi này quy củ, mua trà người cần thiết thật hiểu trà pha trà cùng phẩm trà. Người nếu tưởng mua trà, vậy tuyển một phần, tự mình cho ta pha một ly. Địch Thúc, ta biết ngươi quy củ, bất quá Nam Hy là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn thay thế tay. Trang Tử Ngâm cũng đi vào tới, ngồi ngay ngắn ở Địch Nhân Hào đối diện. Địch Nhân Hào chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại, đem Trang Tử Ngâm nghiêm túc thần sắc đều xem ở trong mắt, trong lòng liền càng xác định. Nay tuyệt đối là coi trọng nhân gia tiểu nữ sinh, muốn đuổi theo người. Chỉ là đứa nhỏ này xun xoe phương thức vẫn là quá hàm xúc. Địch Nhân Hào cố ý khó xử nói, đừng nói Thúc không cho ngươi mặt mũi, này muốn xem tiểu nam tuyển chính là cái gì trà. Hắn nhìn về phía Nam Hy, thấy thiếu nữ ngoại ý muốn hơi thở bình thản, chút nào không thấy hoảng loạn bộ dáng. Nam Hy cái mũi giật giật, ánh mắt dừng ở bàn trà thượng một cái tiểu trà vại. Thấy kia còn không có đắp lên trà vại lá trà màu lót hoàng lục, ánh sáng đáng yêu. Nam Hy để sát vào dùng ngón tay méo một mảnh nhỏ, ở Địch Nhân Hào cùng Trang Tử Ngâm kinh ngạc dưới ánh mắt, để vào trong miệng nhẹ nhấp. Đế diệp mềm mại, quả thơm nồng úp. Nàng không khỏi nhẹ nhàng cười. Trang Tử Ngâm biểu tình ngốc lăng một cái trước mắt, trong tầm mắt thiếu nữ da bạch mạ mỹ, khí chất an bình linh động, đỏ thắm môi nhấp xanh non lá trà, cười khẽ khi bên môi ôn nhu, làm hắn nghĩ tới lúc ban đầu kinh hồng thoáng nhìn, ở màn ảnh bắt giữ đến Nam Hy. Phồn hoa đường phố, nóng nảy đám người, tiệm cơm tây bên cửa sổ tay bị cằm, cắn bạc muông thiếu nữ. Nàng thật xinh đẹp, cho nên Cao Sâm một kêu mỹ nữ, hắn liền biết hắn nhìn đến nhất định là nàng. Chỉ là xúc động Trang Tử Ngâm tâm linh không riêng gì xinh đẹp tướng mạo, còn có màn ảnh tìm được không giống nhau cảm giác. Ở Nam Hy trên người, có khác với hắn gặp qua mặt khác nữ hài khí chất. Cụ thể là cái gì, hắn không thể nói tới, lại không chịu khống chế bị hấp dẫn ở. Chương 108 gặp mặt hai người. Cái này, Nam Hy nhấm nháp tới rồi trong trí nhớ quen thuộc hương vị, khi nói chuyện đem trong miệng lá trà trực tiếp nhai vào trong miệng. Ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển. Địch Nhân Hào kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm Nam Hy biểu tình như suy tư gì cười rộ lên, này thiết xem trà, giữa người đại tay không được. Trang Tử Ngâm, Địch Thúc. Tiểu Trang, không bằng ngươi trước hết nghe nghe Tiểu Nam chính mình nói như thế nào. Tiểu tử này từ nhỏ liền thông minh, một luyến ái đầu góc lại không chuyển biến tốt đẹp. Cũng không nhìn xem cái này kêu Nam Hy nữ hải thần thái chi gian, nào có nửa điểm hoảng loạn, giữa mày tự tin cùng tự nhiên toát ra thoải mái khí chất, chưa chắc yêu cầu người rút. Nam Hy ngồi xuống, ta chính mình phao. Trang Tử Ngâm chiều nàng nhìn lại. Nam Hy liền ngồi ở hắn bên người, vừa chuyển đầu liền thấy thiếu nữ tế bạch da thịt, tú mỹ tinh xảo mặt mày, làm Trang Tử Ngâm tưởng lời nói nuốt trở về. Hảo. Địch Nhân Hảo cũng tới hứng thú. Hắn làm tốt xem diễn chuẩn bị, vài tiếng gõ cửa vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra. Lão bản. Cửa hàng nhân viên công tác đi vào tới, nhỏ giọng ở Địch Nhân Hảo bên thai nói hai câu lời nói. Địch Nhân Hảo sắc mặt đột biến, đã kinh ngạc lại nghiêm túc đứng lên, đối Trang Tử Ngâm cùng Nam Hy nói, ngươi tiếp tục pha trà, ta đợi lát nữa lại đây. Nam Hy không có đi dò thám biết người khác riêng tư ý tưởng, trước mắt tâm tư đều đặt ở trước mắt quen thuộc lá trà thượng. Đây là nàng gia gia thích nhất uống Thiết Quan Âm, liếc mắt một cái nhìn đến, nghe thấy tới hương, nàng sẽ biết. Địch Nhân Hào bước nhanh đi ra môn, thấy đứng ở phòng ở trung ương nam nhân, kinh ngạc nói, ngài như thế nào tới. Quý Mặc Sâm quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngữ khí là thuộc lạc đạm nhiên. Trong tay có cái điện ảnh hạng mục muốn ở bên này quay chụp, thuận đường lại đây nhìn xem. Ta nghe nói ngươi xuất ngũ làm khởi giải trí công ty lão bản, còn tưởng rằng là ai nói giỡn, thế nhưng là thật sự. Địch Nhân Hào kinh ngạc,

Quý Mặc Sâm đi bước một chiều Nam Hy đi tới, mỗi đi một bước trên người lạnh nhạt bức người khí thế liền càng trọng một phân. Mắt thấy Quý Mặc Sâm muốn đi đến Nam Hy trước mặt, tiến vào trà thất môn. Địch Nhân Hảo cảm giác hung án hiện trường đều phải phát sinh dường như, vội vàng mở miệng, có chuyện Hảo Hảo nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 109 ta tin người tả. Không quen biết. Nam nhân lạnh băng tiếng nói bí mật mang theo phong tuyết vang lên. Sau đó thản nhiên đi vào trà thất, tìm vị trí ngồi xuống, vừa lúc liền ở Nam Hy đối diện. Nam Hy vừa nhấc đầu, cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đâm vừa vặn, ngọt ngào chiều Quý Mặc Sâm giơ lên tươi cười, vị này tiểu thúc thúc lớn lên thật là đẹp mắt, nếu ta đã thấy nói khẳng định sẽ không quên. Địch Nhân Hảo cũng đi đến, nghe hai người lời này, lại tả hữu xem hai người, trong lòng 100 không tin, hắn còn không có lao hồ đồ. Thấy trà thất không khí xấu hổ, Địch Nhân Hảo nghĩ mở miệng như thế nào hòa hoãn. Gọi sai. Quý Mặc Sâm thanh âm lần thứ hai thanh lãnh cấm dục vang lên. Địch Nhân Hảo còn tưởng rằng hắn cùng chính mình nói chuyện, lại lần nữa há mồm muốn hỏi có ý tứ gì. Nam Hy thanh hòa nhã nhĩ tiếng nói đã tự nhiên mà vậy tiếp thượng, ân. Địch Nhân Hảo. Các ngươi hai không quen biết, ta tờ mờ đem đầu hái xuống cho các ngươi làm cầu đá. Lúc này Địch Nhân Hảo học thông minh, không hề tự tiện nghị sen mồm, một mặt ngồi xem hai người biểu diễn. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy nói, muốn kêu cũng nên kêu tiểu ca ca. Phụt. Nam Hy đặc biệt sáng sủa cười ra tiếng, càng thêm sáng sủa đáp, vị này ra, ta xem ngươi bộ dáng đại khái cũng có 27-28, chẳng sợ lại tuổi trẻ một chút tính 25-26, cũng so với ta lớn 7-8 tuổi, kêu ngươi tiểu ca ca ta sợ có vẻ không lễ phép, rốt cuộc ta là chịu giáo dục cao đẳng xuất thân. Địch Nhân Hảo không nghĩ mở miệng cũng không được, lời này chọc giận Sâm ra không hảo xong việc. Kết quả Quý Mặc Sâm không hề có báo nổi dấu hiệu, còn ngẩng đầu mặt chiều Nam Hy, gợi lên hơi mỏng cánh ngôi. Người này không cười khi khí thế bức người, mặt nếu khắc băng tế trác, ngũ quan hình dáng 10 phần thỏa mãn Nam Hy đối với hoa hạ Mỹ Nam tưởng tượng. Cười lên, càng là đến không được, đơn luận bề ngoài mà nói, ngồi nàng bên cạnh Trang Tử Ngâm, vẫn là thiếu Quý Mặc Sâm một ít thời gian mài rũa ra tới phong thái. Chỉ là Nam Hy đơn thuần thưởng thức vài lần liền lý trí khống chế nhan cẩu chi hồn, tướng mạo lớn lên lại đẹp thì thế nào? Tính cách chính là thảo người ghét. Địch Nhân Hảo thấy quỷ dường như biểu tình, Sâm ra đây là làm gì đâu. Không phải cười lạnh không phải phúng cười, em đẹp thế nhưng lộ ra như vậy ôn nhu cầu dẫn người tươi cười. Không quan hệ, ta xem ngươi lớn lên đáng yêu, bán manh cũng không chọc người ghét bỏ. Quý Mặc Sâm mỉm cười nói. Này tơ lụa như rượu vang đỏ ngữ điệu, làm Nam Hy nghĩ đến lần đó cùng Quý Mặc Sâm thông điện thoại. Tấm tắc, nghe thấy thanh âm thật đúng là gợi cảm, cùng trong tuyết hồng mai dường như đã lánh lại diễm. Nam Hy lại nghe ra Quý Mặc Sâm lời này phản nghĩa, bình không nghe ra tới giống nhau, trong mắt xoay chuyển, thuận thế ngọt thanh chiều Quý Mặc Sâm hô, tiểu ca ca ta không riêng đáng yêu, ta còn xinh đẹp. Quý Mặc Sâm bả vai hơi cứng đờ. Nam Hy mắt sắc nhìn thấy, tươi cười càng ngọt ngào. Nàng vốn là trường một đôi không cười cũng ẩn tình mắt đào hoa, lúc này cố tình cười, trong mắt nhu nhu thủy quang liễm diễm, môi đỏ non mềm khi nói chuyện đóng mở, toàn là lời ngon tiếng ngọt, tiểu ca ca, ta kêu Nam Hy, về sau tái kiến ngươi. Ta khẳng định nhớ rõ ngươi. Kia thật sự là quá tốt. Quý Mặc Sâm trở mặt vô tình, lại biến thành người chết mặt. Hi hi. Trang Tử Ngâm đột nhiên mở miệng. Nay một tiếng, không riêng đem Quý Mặc Sâm chú ý hấp dẫn qua đi, liền Nam Hy cũng sửng sốt. Nàng không nghe lầm đi, Trang Tử Ngâm kêu chính là hi hi. Trang Tử Ngâm banh mặt, kiên trì ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ duy trì bình thường thần sắc, đối Nam Hy nói, chúng ta lấy lòng trà liền đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem những thứ khác. Nga. Nam Hy đồng ý, đối Địch Nhân Hảo nói, Địch lão bản, ngươi xem muốn hay không ta một lần nữa phao, lại cho ngươi nhất phẩm. Cuối cùng chú ý tới ta. Địch Nhân Hảo nghe vậy cúi đầu xem ly chung trà, vừa định đáp ứng. Trang Tử Ngâm nói, Hi Hi là cái hiểu trà người, so với ta trà nghệ càng tốt. Địch thúc, ta sẽ không tại đây điểm việc nhỏ thượng lừa ngươi. Địch Nhân Hảo yên lặng nhấp miệng, minh bạch Trang Tử Ngâm ý tứ, còn không phải là không nghĩ làm Nam Hy pha trà, làm hắn mau chóng đem trà bán liền thả người đi sao. Hắn nhìn chung quanh ở đây mặt khác ba người, nói à, các ngươi ai còn tưởng sen mồm, có cái gì tưởng nói trước nói. Nam Hy, Quý Mặc Sâm, Trang Tử Ngâm, Địch Nhân Hảo, Hành, các ngươi không nói, ta đây liền nói. Tiểu Nam, này trà bán ngươi có thể, bất quá không tiện nghi. Nam Hy đáp, Địch lão bản khai cái giới. Địch thúc, Hi Hi tạp ở ta này. Trang Tử Ngâm đã đem tạp từ tiền bao lấy ra tới. Địch Nhân Hảo nghĩ thầm tiểu từ nơi nào e cờ không cao. Rõ ràng thực sẽ truy nữ hài tử sao, không uổng công thúc cho ngươi chế tạo cơ hội. Lão Địch. Một thanh âm vang lên, làm Địch Nhân Hảo đi tiếp Trang Tử Ngâm thẻ ngân hàng động tác dừng lại. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt nói, vị này nam cô nương ở ngươi trong tiệm mua đồ vật đều nhớ ta chứng thượng. Địch Nhân Hảo xem Xả Tinh bệnh dường như ánh mắt xem Quý Mặc Sâm, ở Quý Mặc Sâm phát hiện phía trước, bay nhanh khôi phục bình thường. Sâm gia, ngươi đây là chơi nào vừa ra a? Thứ hắn không thấy hiểu. Quý Mặc Sâm nhìn mắt Nam Hy, sau đó mặt chiều Trang Tử Ngâm nói, hôm nay nhận cái đáng yêu tiểu muội muội, lại gặp được bạn cũ hậu bối, mua cái đơn mà thôi, xem như cấp hậu bối lễ gặp mặt. Hành. Địch Nhân Hảo nhiều ít hiểu biết Quý Mặc Sâm nói một không hai tính tình, đắc, ngươi Sâm gia mở miệng, không hai lời. Trang Tử Ngâm thần sắc kinh nghi nhìn Quý Mặc Sâm, vị tiên sinh này nói bạn cũ hậu bối là ta. Địch Nhân Hảo nhắc nhở nói, tiểu Trang, đây là quý gia vị kia, ngươi khi còn nhỏ gặp qua. Nhắc tới quý gia, Trang Tử Ngâm lại nhìn Quý Mặc Sâm vài mắt, ngay sau đó khách khí nói, Sâm gia, xin lỗi. Không ngại. Quý Mặc Sâm thần sắc nhàn nhạt. Nam Hy xả hạ khoe miệng. Nga a, còn cắn văn tức tự. Quý Mặc Sâm, miệng không thoải mái. Này đều bị quý tiểu ca ca phát hiện. Ngươi mắt sao như vậy tiêm đâu? Nhìn chằm chằm đã chết ta đúng không? Nam Hy đối mấy người nói, vừa mới không cẩn thận năng tới rồi, ta đi một chút toilet. Ngươi không nhận lộ, ta mang ngươi đi. Trang Tử Ngâm đứng lên. Nam Hy gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi. Quý Mặc Sâm sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới, nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Sâm gia Địch Nhân Hảo thanh âm tại hậu phương vang lên, ngươi nhận thức tiểu Nam đi. Mới vừa nhận thức. Quý Mặc Sâm nói. Địch Nhân Hảo vô ngữ, Sâm gia chính là Sâm gia, nhìn này nói dối bộ dáng đều không giống nhau, hoàn toàn không để bụng người khác có thể nhìn ra hắn đang nói dối. Nay không, hắn biết rõ hắn đang nói dối, còn không phải đến thật sự. Lão Địch. Quý Mặc Sâm nói. Địch Nhân Hảo, a. Quý Mặc Sâm, gọi điện thoại cấp Trang Tử Ngâm, làm hắn trở về. A. Địch Nhân Hảo kinh ngạc. Quý Mặc Sâm quay đầu lại liếc hắn một cái, tùy tiện tìm cái lý do. Địch Nhân Hảo, cái kia. Sâm gia a. Quý Mặc Sâm đã đứng lên, chiều trà thất ngoại đi đến. Địch Nhân Hảo không phải lòng hiếu kỳ đặc biệt cho người, chỉ là trước mắt tình huống quá thần kỳ, trước mặt hắn người là Quý Mặc Sâm không phải người khác. Ở Quý Mặc Sâm đi phía trước, Địch Nhân Hảo rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Sâm gia, ngươi đây là muốn cùng tiểu Trang đoạt bạn gái. Quý Mặc Sâm bước chân dừng lại, sau đó quay đầu lại dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt liếc hướng Địch Nhân Hảo. Ta là quan tâm bạn cũ hậu bối bị lừa. Quý Mặc Sâm ném xuống cái lý do, đi nhanh rời đi. Địch Nhân Hảo. Ta tin ngươi tả. Chương 110 quá xấu hổ. Nam Hy từ toilet đi ra, vừa qua khỏi một cái chỗ rẽ, một cái tay chiều nàng chụp tới. Bản năng quay người tránh đi lại phản kích. Ai ngờ người này cũng không phải ăn chay, bị nàng phản kích sau thế nhưng có thể giải trừ, lại phản kích. Nam Hy đã thấy được đánh lén người mặt, Quý tiên sinh. Nàng thả lỏng lại, dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm buông ra chính mình. Quý Mặc Sâm thả lỏng bắt lấy nàng thủ đoạn lực đạo, chợt thấy cách đó không xa đi tới bóng người, nhíu hạ mày. Làm Địch Nhân Hảo kéo cá nhân đều kéo không được. Quý Mặc Sâm lại nắm chặt Nam Hy, đem nàng kéo vào phía sau trà thất, cũng đem môn đóng lại. Buông tay. Nam Hy thanh âm liền vang lên. Quý Mặc Sâm cúi đầu xem nàng, ngươi không gọi không chạy, ta liền buông ra ngươi. Nam Hy khỏe miệng chịu chịu, dùng lời nói đâm hắn, Quý tiên sinh, ngươi không cảm thấy lời này nghe có điểm cái gì sao? Trong đầu của ngươi trang đều là màu vàng thức ăn chăn nuôi sao? Quý Mặc Sâm không vui nói. Nam Hy cười, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi như thế nào liền biết là màu vàng? Quý Mặc Sâm ném ra tay nàng, một bộ ghét bỏ nàng biểu tình. Nam Hy cười lạnh, ngươi ghét bỏ ta còn ghét bỏ ngươi đâu? Lập tức xoay người, đi mở cửa phải đi. Phanh. Một bàn tay ngăn ở nàng trước người, chống đỡ môn. Nam Hy vừa chuyển đầu, ngạc nhiên phát hiện chính mình không thể hiểu được bị Quý Mặc Sâm cấp tường đông. Ngươi phát cái gì thần kinh? Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng, ngươi nên cho ta hảo hảo giải thích một chút. Giải thích cái gì? Nam Hy không thể hiểu được. Nay phúc vô tội biểu tình, ở Quý Mặc Sâm xem ra chính là lại làm bộ làm tịch, chết nhìn chằm chằm trước mắt non nớt tinh xảo khuôn mặt, trong đầu liền thoảng qua vừa tới khi nhìn thấy một màn. Nếu nói ngay từ đầu có thể là góc độ vấn đề sai vị nhìn lầm, như vậy mặt đối mặt khi, hắn liền không khả năng lại nhìn lầm. Trang Tử Ngâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, cãi lại kêu hi hi. Trái với hiệp nghị vấn đề. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, ta nói rồi không khỏi phiền toái, không chuẩn làm loạn nam nữ quan hệ. Nam Hy lúc này mới minh bạch Quý Mặc Sâm đang nói chút thứ gì, Quý tiên sinh, ta xem trong đầu của ngươi mới tất cả đều là màu vàng phế liệu đi. Dù sao nơi này không những người khác ở. Nam Hy không cùng Quý Mặc Sâm khách khí, lạnh như băng nói, người nào trong mắt nhìn cái gì, ta cùng Trang Tử Ngâm cái gì không có làm, ở ngươi trong mắt liền thành làm loạn nam nữ. Quý Mặc Sâm bị nàng lạnh băng ngữ khí đâm đến, lại nghe Nam Hy nói được thản nhiên,

lẫn nhau chi gian liền đối phương tim đập đều có thể bằng ngực cảm nhận được. Đừng nói Nam Hy tức giận, Quý Mặc Sâm cũng ảo não, không biết như thế nào liền đem tình huống phát triển trở thành như vậy. Từ kẹt cửa thật nhỏ một cái tuyến, hắn thấy đứng ở cửa Trang Tử Ngâm thần sắc nghi hoặc, đánh giá trong phòng. Đại khái là liếc mắt một cái nhìn lại không nhìn thấy người, Trang Tử Ngâm tính toán rời đi. Quý Mặc Sâm mới vừa tính toán buông ra Nam Hy, manh thấy Trang Tử Ngâm lấy ra di động, sắc mặt căng thẳng. Đừng nói chuyện. Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy cổ đan sen gian, ở nàng bên thai không tiếng động nói. Nam Hy bị xa lạ ướt nóng hơi thở kích thích đến lỗ thai, tưởng tượng đến đây là Quý Mặc Sâm, cả người cách đứng đến nổi da gà đều ở mạo. Quý Mặc Sâm che lại miệng nàng tay cầm khai, sau đó nhanh chóng chiều Nam Hy túi rôi đi. Nam Hy căng thẳng, đáng tiếc đôi tay bị Quý Mặc Sâm giam cầm lên đỉnh đầu, thân thể cũng bị cường ngạnh áp chế, bất đắc dĩ nhưng bực cùng Quý Mặc Sâm giống nhau, ở bên thai hắn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ uy hiếp, ngươi, làm, sao? Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua một cái ký ức, không tiếng động cười nhạo, ở nàng bên thai nói nhỏ, dù sao? Không, làm, ngươi. Này rõ ràng chính là lần trước nàng ở Quý Mặc Sâm trong phòng, đã đâm Quý Mặc Sâm nói. Cái này quỷ hẹp hòi, bao lớn người, như vậy lòng dạ hẹp hòi mang thủ. Nam Hy ha hả, gàn từng chữ một, không tiếng động hình như có thanh, quý, tam, tuổi, ấu trĩ, buồn cười, bệnh tâm thần. Quý Mặc Sâm mắt vượng nhíu lại, động tác không khắc chế, trực tiếp song xuôi đường động có thể hay không không cẩn thận đụng tới nữ hài, tay thô lô vói vào Nam Hy túi, đem nàng di động lấy ra tới. Nam Hy quần là hưu nhàn quần, túi nội bố vốn dĩ liền mỏng, kia một cái chớp mắt đùi làn ra cùng nam nhân bàn tay tới cái thân mật tiếp xúc. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm động tác thô lô lên, hai người lại ai vô cùng, đem nàng đùi cắt hạ. Không tính đau, bất quá vẫn là làm người không thoải mái. Nam Hy nguy hiểm nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm cổ, nghĩ thầm một ngụm đi xuống có thể hay không đem này cặn bã cắn chết. Quý Mặc Sâm đang ở cấp Nam Hy di động tắt máy, chưa từng tưởng mộ nữ đang ở nghiến răng, tính toán ở nơi nào hạ miệng tương đối hảo. Bên ngoài Trang Tử Ngâm đã đem điện thoại đặt ở trên lỗ thai. Quý Mặc Sâm lạnh mặt, ngón tay khẩn ấn tắt máy kiện. Nam Hy cuối cùng tuyển định mục tiêu, khoe miệng một liệt, tà ác hung ác cười, mở ra cái miệng nhỏ lộ ra dày đặc hàm răng. A ô. Quý Mặc Sâm ngón tay bay nhanh lướt qua rốt cuộc sáng lên tắt máy kiện, thành công đem Nam Hy di động tắt máy, cửa trước Phùng Dương mắt nhìn lại nháy mắt, lỗ thai thình lình xảy ra ướt nóng cùng đau đớn. May mắn hắn có huấn luyện qua đi cường hãn nước chế lực, nếu không bị đột nhiên này một ngụm, không nhịn xuống thanh âm nói liền hoàn toàn bại lộ. Quý Mặc Sâm cắn răng, hung ác đối Nam Hy nói, ngươi tìm đường chết. Đáng tiếc đệ thấp đến tương đối mỗi kêu còn nhỏ thanh âm, làm câu này uy hiếp uy lực giảm đi. Nam Hy ha hả trực tiếp dùng Quý Mặc Sâm lỗ thai nghiến răng, xin lỗi, hàm răng ngứa. Quý Mặc Sâm, ngươi thuộc cầu sao? Nam Hy, ta thuộc long. Khó trách. Quý Mặc Sâm châm trọc, hung ác. Nam Hy, thình lình xảy ra trầm mặc làm Quý Mặc Sâm trong mắt châm trọc tiêu tán đi, có điểm nghi hoặc cùng không thói quen. Kẻ lừa đảo không nên càng tìm đường chết phản phúng sao. Ngay sau đó, Quý Mặc Sâm mới biết được chính mình thả lỏng cảnh giác là nhiều buồn cười hành vi. Nam Hy trầm mặc qua đi chính là chân chính hung ác một ngụm. Quý Mặc Sâm gắt gao nhìn xuống. Ván cửa động, bị Trang Tử Ngâm một lần nữa đóng lại, Trang Tử Ngâm người cũng đi ra ngoài. Hử. Nam Hy buông ra Quý Mặc Sâm lỗ thai, thấp thấp hử câu. Quý Mặc Sâm cũng lui về phía sau một bước cùng Nam Hy ngăn cách khoảng cách, nhưng thật ra đem Nam Hy chân buông xuống. Lại không có buông ra tay nàng. Ngươi có bệnh chó dại. Nam Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Sạch sẽ tươi cười. Quý Mặc Sâm đốn hạ. Nam Hy nói, quý tiên sinh nói đúng, ta chỉ đối chó điên phát bệnh. Quý Mặc Sâm nắm chặt Nam Hy thủ đoạn. Nam Hy nhận thấy được hắn ánh mắt nguy hiểm, lập tức nói, ngươi lại không buông ra, ta liền kêu. Ngươi ngàn vạn đừng tiếp cái gì kêu rách cổ họng cũng vô dụng, ta tin tưởng Trang Tử Ngâm còn chưa đi xa. Nam Hy nói, quý Mặc Sâm đau đầu. Sơ soạn chính mình còn nóng lên phát đau lỗ thai, nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt giống nhìn cái gì thần kỳ sinh vật. Như thế nào mỗi lần gặp được nàng là có thể đem hết thảy đều làm đến lung tung rối loạn, hắn tới tìm nàng rốt cuộc là vì cái gì? Quý Mặc Sâm nghĩ tới. Đem Nam Hy thủ đoạn buông ra, lạnh như băng nói, không chuẩn cùng Trang Tử Ngâm yêu đương. Nam Hy không kiên nhẫn vừa định phản bác, lại cảm thấy tiếp tục đi xuống không dứt, đã biết. Chiều Quý Mặc Sâm vươn tay, di động trả lại cho ta. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc điểm. Nam Hy liếc hướng hắn, mỉm cười nói, quý tiên sinh, ngươi đối ta không tin tưởng, cũng đối chính mình nhiều điểm tin tưởng, ta nếu là thật cùng Trang Tử Ngâm yêu đương, còn không phải có ngươi cái này phá hư vương ở sao? Bằng ngài cường quyền thực lực còn sợ hủy đi không tiêu tan chúng ta sao? Quý Mặc Sâm không phải nghe không ra tới lời này thứ, như mày, ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Đương nhiên không phải. Nam Hy lắc đầu, đôi mắt chớp chớp chân thành nói, quý tiên sinh vẫn là không tồi người, nếu không ta cũng không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạm nơi này cùng ngươi nói chuyện không phải. Quý Mặc Sâm hơi chút tâm tình thoải mái điểm, phía trước thiếu nữ biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, chân thành đáng yêu lên đặc thảo hỉ, quý tiên sinh, đem điện thoại trả lại cho ta bái. Tay nhỏ mở ra, trắng nón, năm ngón tay tinh tế, móng tay phấn bạch, sạch sẽ. Quý Mặc Sâm đem di động của nàng giao cho tay nàng. Nam Hy cầm di động nhanh chóng hướng túi một trang, sau đó dùng tay tùy ý lay lay tóc, sửa sang lại quần áo của mình. Quý Mặc Sâm mắt lạnh nhìn nàng hành vi, vừa định đi trước một bước, ánh mắt đột nhiên ở Nam Hy cổ địa phương định rồi hạ. Người Quý Mặc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy cổ tiểu dấu vết, còn không có xem hoàn toàn không thể xác định có phải hay không chính mình suy nghĩ thứ đồ kia. Nam Hy đã đem cổ áo một lần nữa sửa sang lại hảo, không chút do dự xoay người nhanh như chớp liền mở cửa chạy cái không ảnh. Bang! Môn bị đóng lại. Quý Mặc Sâm. Giờ khắc này, hắn có đầu góc chân thật lung lay cái ý niệm, có lẽ thật nên đem này kẻ lừa đảo bắt lại đánh một đốn, mới có thể làm nàng hiểu chuyện điểm. Nam Hy trở lại phía trước trà thất, thấy Trang Tử Ngâm vừa lúc cùng Địch Nhân Hào đang nói chuyện, hai người thấy nàng sau. Trang Tử Ngâm phản ứng nhanh nhất, đi đến Nam Hy bên người, ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì a. Nam Hy chiều hắn cười nói. Trang Tử Ngâm muốn nói lại thôi. Nam Hy biết hắn muốn hỏi cái gì, chủ động nói, có phải hay không chờ ta chờ lâu rồi? Ngượng ngùng, ta vừa mới xem này chung quanh lâm viên trang hoàng rất đẹp, nhịn không được liền khắp nơi đi một chút đi dạo hạ. Tiểu Nam thật tinh mắt. Địch Nhân Hào hỗ trợ nói câu, hơn nữa nói sang chuyện khác, tới, Tiểu Nam ngươi muốn lá trà đóng gói hảo, nghe Tiểu Trang nói ngươi là muốn bắt đi tặng lễ, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị hộp quà trang. Cảm ơn Địch lão bản. Nam Hy nhìn đến trên bàn hộp quà. Địch Nhân Hào nói, khách khí, về sau cùng Tiểu Trang giống nhau kêu ta Địch thúc thì tốt rồi. Trang Tử Ngâm cho rằng Địch Nhân Hào nói như vậy là vì chính mình, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lại lo lắng biểu hiện đến quá rõ ràng, rũ mắt đi xem địa phương khác, cầm lấy trên bàn lá trà hộp quà. Chợt thấy bên ngoài đi tới Quý Mặc Sâm, vừa mở miệng liền nói, hi hi, lá trà lấy lòng, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Lúc này Nam Hy xác định Trang Tử Ngâm là cố ý, lại kêu hi hi. Chương 112 Chu Quan Phóng Hỏa. Quý Mặc Sâm đi tới liền nghe được Trang Tử Ngâm những lời này, nhìn mắt trong tay hắn dẫn theo lá trà hộp quà. Trang Tử Ngâm đối Quý Mặc Sâm khách khí gật đầu, Sâm ra, chúng ta đi trước. Quý Mặc Sâm đạm nói, không nhiều lắm nhìn xem. Lão Địch chân chính bảo bồi giống nhau sẽ không bày ra tới. Trang Tử Ngâm lắc đầu, không làm cho Sâm ra nhiều tiêu pha. Toàn bộ hành trình đều là hắn tới thay mở miệng, Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy. Lúc này kẻ lừa đảo đảo sẽ ngoan. Tiếp thu đến hắn nhìn gần ánh mắt Nam Hy nhìn trời vọng mà, cuối cùng mới một bộ thiên chân nhìn phía Quý Mặc Sâm. Trang Tử Ngâm duỗi tay nắm lấy Nam Hy thủ đoạn, hi hi hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong. Nam nhân thanh lãnh cấm dục tiếng nói khinh phiêu phiêu vang lên, dễ như trở bàn tay hấp dẫn toàn trường chú ý, không phá phí, tiền nhiều. Trang Tử Ngâm. Nam Hy, suy. Quý Mặc Sâm lạnh băng tầm mắt đảo qua nàng bị Trang Tử Ngâm nắm tay, lão Địch, đem thứ tốt lấy ra tới nhìn xem. Địch Nhân Hào tỏ vẻ, không phải ngươi phía trước kêu ta, cũng không biết ngươi nguyên lai là cùng ta nói chuyện, con mắt đều không cho một cái. Nói ngươi không quen biết cô nương này quỷ tin. Một bên đau lòng chính mình đồ cất giữ, một bên là Quý Mặc Sâm mở miệng, Địch Nhân Hào suy xét Quý Mặc Sâm khẳng định sẽ không làm hắn lô vốn, khẽ cắn môi liền tính toán đáp ứng. Nam Hy đã lắc đầu nói, không cần, Địch thúc đồ cất giữ chân quý nên có nhàn rỗi thời điểm hảo hảo thưởng thức, hiện tại ta liền tính mua, cũng không địa phương phóng. Nhìn về phía Quý Mặc Sâm, nếu Sâm ra hảo phóng, ta đây liền không khách khí ở bên ngoài tuyển mấy thứ. Sâm ra, không ngại đi. Nàng ngọt ngào cười khẽ, ngây thơ tươi đẹp lại hào phóng. Trang Tử Ngâm ánh mắt cơ hồ đều ở nàng trên người. Quý Mặc Sâm hít mắt, ra mở miệng, tùy ngươi lấy. Địch thúc. Mới bao lâu liền kêu người như vậy thân cận. Sâm ra khí phái. Nam Hy tán thưởng, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Trên thực tế, Nam Hy tiến cửa hàng này giờ tí liền coi trọng mấy bức tranh chữ, cùng với một bộ văn phòng tứ bảo. Chỉ là suy xét đã đến này chủ yếu mục đích là vì lễ gặp mặt, trước mắt trên người tiền cũng không tính nhiều, Nam Hy mới không phóng quá nhiều tâm tư ở mặt trên. Hiện tại Quý Mặc Sâm vội vàng đi lên làm coi tiền như rác, Nam Hy nhíu lại mắt một trọn khỏe môi, một chút không khách khí ngón tay điểm điểm điểm điểm, cái này, còn có cái kia, cảm ơn, giúp ta bao xuống dưới đưa đến cái này địa chỉ. Trang Tử Ngâm ở nàng bên thai thấp giọng nói, Nam Hy, này đó ta có thể đưa ngươi, không cần thiếu Sâm ra nhân tình. Là hắn chủ động mở miệng đưa, không tính nhân tình. Huống chi chúng ta không lấy, ngược lại làm hắn thật mất mặt, khoe khoang không ra có tiền.

Nam Hy nghĩ đến là địch nhân hảo trong tiệm bạch mua tới đồ vật, đem trong tay ăn vặt túi đưa cho Trương Tiêu Vũ, cho ngươi mua ăn vặt, ta trước đi lên nhìn xem. Hảo. Trương Tiêu Vũ nghe được ăn, chiều Nam Hy sán lạng cười, còn thuận thế bán cái manh, hi hi ngươi tốt nhất. Nam Hy đi theo cười, ngươi ăn ngon như vậy, ngày nào đó bị người dùng ăn cấp lửa đi rồi làm sao bây giờ. Trương Tiêu Vũ không chút do dự nói, không phải ai cho ta ăn ta đều phải, ta liền nhận hi hi ngươi trong tay. Nam Hy, lời này giống như nơi nào không rất hợp. Nàng đi lên lâu đi, thấy bãi ở trước cửa cái dương, mới hậu chi hậu giác khỏe miệng rất nhỏ vừa kéo, nghĩ đến Trương Tiêu Vũ nói giống cái gì. Tiểu Bạch thuộc Nam Hy ghé vào lan can, chiều phía dưới nhìn lại. Trương Tiêu Vũ chính ăn điểm tâm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nam Hy. Một đôi nhìn lên tròn xoe thanh triệt mắt to, Nam Hy suy nghĩ nói liền nói không ra đi, không có gì, ăn ngon sao? Ân, ăn ngon. Trương Tiêu Vũ gật đầu. Kia lần sau chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn. Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ, hảo. Nam Hy thu hồi thân mình, mở ra cửa phòng đem cái dương dọn vào phòng. Tuy rằng cùng Trương Tiêu Vũ ở cùng một chỗ, hai người quan hệ đã thực hảo. Giữa hai bên lại có thể ăn ý tôn trọng đối phương riêng tư. Tỷ như nói căn phòng này, không phải tất yếu tình huống, Nam Hy không ở, Trương Tiêu Vũ tuyệt đối sẽ không tự mình xuất nhập. Đem cái dương mở ra, thấy chính mình phía trước điểm chúng muốn đồ vật, một bộ văn phòng tứ bảo, hai phúc tranh chữ. Nam Hy trước đem tranh chữ mở ra đặt ở trên sàn nhà, cẩn thận đoan trang này tranh chữ, biểu tình nghiêm túc muốn nhìn một chút thế giới này phương Đông văn hóa, rốt cuộc thiếu hụt đến loại nào trình độ. Có phải hay không liền tranh chữ đều cùng nàng biết kém thật lớn. Hơn 10 phút sau, Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới, mới vừa một khởi động máy liền bắn ra vài điều tin tức ra tới, đều là Trang Tử Ngâm chia nàng. Xem thời gian đoạn, chính là nàng cùng Quý Mặc Sâm tránh né Trang Tử Ngâm khi đó. Vừa lúc Nam Hy muốn tìm hắn, trực tiếp cấp Trang Tử Ngâm gọi điện thoại qua đi. Uy, Nam Hy. Trang Tử Ngâm ôn nhuận thanh âm truyền đến, ngươi di động có điện. Nam Hy tránh cho phiền toái nói rồi nói, ân. Vừa trở về nạp điện mới nhìn đến ngươi tin tức. Trang Tử Ngâm, ân. Nam Hy thẳng đến chủ đề, ta là muốn hỏi một chút ngươi, địch thúc cửa hàng tranh chữ đều là danh sư sáng tác sao. Trang Tử Ngâm nói, ân, hôm nay ngươi tuyển kia hai phúc ít nhất là nhị tuyến tác phẩm, địch thúc cất chứa đều là một đường trở lên. Ta đã biết, hôm nay cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta không có làm cái gì, ta vốn dĩ chính là tới hiệp trợ tuyển thủ cùng tiết mục tổ, lần sau ngươi còn có chuyện gì đều có thể tìm ta. Hảo. Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm nói thanh tái kiến, đem điện thoại buông liền nhìn tranh chữ chấm tư. Thế giới này vui chơi giải trí phát đạt thịnh hành, có minh sắc cấp bậc chế độ. Vô luận là minh tinh vẫn là văn học tác giả đều phân cửu lưu tam tuyến, xương vương xương hậu, xương hoàng xương đế. Tỷ như nói Liêu Chi Phong chính là cái tam tuyến thẳng bức nhị tuyến văn học tiểu thuyết tác giả, quan vê chính thống fan số lượng cao tới 50 vạn, tưởng tiến vào nhị tuyến phải siêu 100 vạn. Tranh chữ đại sư thuộc về tiểu chúng. Có thể đạt tới nhị tuyến đã thực không tồi. Nam Hy quan sát này hai phút tranh chữ, tự thành khí khái, có chân chính thực lực. Ở nàng trầm tư thời điểm, di động tiếng chuông vang lên. Nam Hy cúi đầu vừa thấy, phát hiện là Đường Cắt đánh tới, tiếp. Tiểu thư, chuyên nhân đại sư hạ sách khi nào có thể đưa tới? Đường Cắt mở miệng chính là câu này. Nam Hy suy nghĩ bị đánh gãy, ta không biết, bất quá khẳng định sẽ không kéo bản thảo là được. Đường Cắt, chẳng sợ không nói gì. Nam Hy cũng có thể đủ cảm giác được Đường Cắt kia tích tụ với tâm rối rắm. Không khỏi cười khúc khích, nghĩ đến Đường Cắt là vì chính mình viết thư như vậy, Nam Hy đã tự hào lại cảm khái, có thời gian tưởng hạ sách sự, không bằng trước đem thượng sách chuẩn bị cho tốt, tới cái nhất mình kinh nhân. Đừng quên, đây là thần quang nhà xuất bản tân sinh đệ nhất bộ tác phẩm. Đường Cắt đánh lên tinh thần tới, tiểu thư ngươi yên tâm, Mặc Thúc nói này bộ tác phẩm tuyệt đối có thể bạo hỏa. Đúng rồi, quyển sách này đóng sách cùng bìa mặt vấn đề. Mạc Thúc cũng đã có chủ ý, có thể làm Mạc Thúc tự mình thao đao, khẳng định không thành vấn đề. Mạc Thúc còn nói trang sách bìa mặt đồ hắn muốn đi tìm người xin một chút, như vậy phiền toái khẳng định là đại sư chi tác, chờ ta thấy được liền cấp tiểu thư ngươi phát qua đi. Hảo! Nam Hy nghe đến đó cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta đây không quấy rầy tiểu thư ngươi thi đấu cũng cố lên. Đường Cắt nói. Nam Hy dư quang trong lúc vô tình nhìn đến trên mặt đất tranh chữ, còn có đặt ở bên cạnh văn phòng tứ bảo. Một ý niệm ở đầu góc thoáng qua, vội vàng ở Đường Cắt quải điện thoại trước, bay nhanh nói, từ từ. Ân. Cùng Mạc Thúc nói một tiếng, thần quang quyển sách này bìa mặt thư danh, chuyên nhân lão sư tưởng tự mình viết. Tốt. Nam Hy treo điện thoại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên mặt đất tranh chữ, đem hai phút tranh chữ cuốn hảo thu hồi tới. Nam Hy lại vén tay háo lên, thái độ đoan trọng đem mới vừa mua được văn phòng tứ bảo dọn xong, một chương giấy tuyên thành trải ra khai. Từ địch nhân hảo trong tiệm mua tới bút lông mực nước. So nàng phía trước vì sao chép Thái Cực tùy tiện mua công cụ khá hơn nhiều. Tay cầm bút lông, dính mực nước, mắt nhìn tuyết trắng trang giấy. Nam Hy rộng mở đặt bút, Lang Liệt không kềm chế được hành thư ra tay, cuối cùng thu bút. Trên tờ giấy trắng thình lình lưu lại hai cái màu đen mặc tự, thần quang. Đặc biệt là quang cuối cùng một bút, không hề thu liễm, giống như bộc lộ mũi nhọn kiếm mang. Nam Hy nhìn này tự vài giây, đem bút lông cùng mực nước đều thu thập hảo, lại lần nữa thu nạp tiến hộp. Duy độc lưu lại trên bàn một bức tự, dùng di động chụp một chương ảnh chụp, cấp Đường Cắt đã phát qua đi. Bê Thành, Nọa Ca Úc. Mạc Vân Hải cơ hồ mới vừa được đến Đường Cắt truyền đến tin tức cùng ảnh chụp, liền cấp Triệu Kiệt Du phát đi qua. Giờ này khắc này, muốn nói vị này Long truyền nhân đại sư cùng Quý Mạc Sâm không quan hệ, hắn là đánh chết đều không tin. Hắn vừa mới hướng Triệu Kiệt Du tỏ thái độ, tưởng đem quý gia vị này ra ảnh chụp làm thần quang thư phong, truyền nhân đại sư lập tức truyền tin tức nguyện ý chính mình viết phối hợp thư danh, hơn nữa không bao lâu liền đem ảnh chụp phát lại đây. Này giấy trắng mực đen, liếc mắt một cái chứng kiến khí khái, trên thị trường cũng chưa xuất hiện quá tương đồng, khẳng định là một vị ẩn cư đại sư tác phẩm. Nếu không phải biết này tự là xem ở Sâm ra mặt mũi mới cho, Mạc Vân Hải đều tưởng tự mình đi hỏi một chút Nam Hy, có thể hay không làm truyền nhân đại sư đem này tự nguyên kiện bán cho hắn. Tự hành não bổ một đống Mạc Vân Hải, lại không biết thu được hắn bưu kiện Triệu Kiệt Du, giống nhau nhìn thần quang thư pháp tự kinh ngạc. Suy xét đến Quý Mạc Sâm cùng hắn nhắc tới quá, làm hắn vừa được đến mới nhất thần quang bài viết liền cho hắn phát quá, Triệu Kiệt Du chính mình còn không có xem qua liền trước một bộ đóng gói, cấp Quý Mạc Sâm bưu kiện qua đi. Vị này truyền nhân đại sư không riêng nhận thức bột, còn đối bột thực chú ý, sẽ là ai? Triệu Kiệt Du nhịn không được cẩn thận tự hỏi phân tích lên, loại này hành văn lịch duyệt, khẳng định có nhất định tuổi tác, chính là thượng tuổi các vị đại sư, hoàn toàn không cần thiết gạt làm này đó, vẫn là thông qua nam tiểu thư tới làm này đó. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 114 này đáng chết duyên phận. Sáng sớm thượng, Nam Hy tắm rửa xong thu thập hảo tự mình, đề thượng ngày hôm qua mua lá trà lễ bao, liền kêu taxi đi Quý Lao Gia Tử nói địa chỉ. Trước nay đến Sa Thành đã 4 ngày, quá 2 ngày chính là tiết mục tổ phát sóng trực tiếp thu thi đấu nhật tử. Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, nhật tử thượng cũng phương tiện, lại không đi ngược lại có vẻ chậm trễ. Nam Hy lên mạng tra quá Quý Lao Gia Tử nói rất đúng hữu, họ Nhạc. Trên mạng về Nhạc lão tiên sinh tư liệu không nhiều lắm, duy độc có một chút thực minh bạch, hát tỉnh văn học hiệp hội hội trưởng. Nam Hy ở một cái khu biệt thự trước đại môn dừng lại, cùng bảo vệ cửa công đạo nói, ta tới bái phòng 06 hào chủ hộ Nhạc lão tiên sinh, ngươi nói là Quý Lao Gia Tử hậu bối liền hảo. Bảo vệ cửa chiếu nàng nói làm, chuyển được điện thoại sau xác nhận Nam Hy thân phận, liền mở cửa đánh nàng thả đi vào. Lúc này 6 hào biệt thự, Nhạc lão tiên sinh cùng một người nam nhân đối diện ngồi, hai người trung gian phóng bàn cờ. Trong nhà bảo mẫu lão phụ nhân lại đây nói hai câu, Nhạc lão tiên sinh nhìn về phía đối diện Quý Mạc Sâm, phía trước lão quý gọi điện thoại lại đây, nói là sẽ có người tới bái phòng ta, hôm nay nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng hắn nói chính là ngươi. Hiện tại xem ra, không phải. Quý Mạc Sâm. Hắn trong lòng có điểm dự cảm bất tường. Nhạc lão tiên sinh phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, tức khắc tới hứng thú. Có thể làm Quý Mạc Sâm lộ ra loại vẻ mặt này người, không nhiều lắm a không nhiều lắm. Không bao lâu, bên ngoài một người bị bảo mẫu nên tiến vào. Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái liền chú ý tới đi vào tới thiếu nữ, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, để mặt một tinh xảo khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, ăn mặc màu trắng áo lông vũ, cổ vây quanh thâm sắc đại khăn quàng cổ, phía dưới là màu lam quần jean, liếc mắt một cái nhìn lại thật là trời xanh mây trắng giống nhau thuần tịnh xinh đẹp. Quý Mạc Sâm đuôi lông mày khống chế không được nhảy nhảy, kẻ lừa đảo lại tới này một bộ. Nam Hy thấy Quý Mạc Sâm thời điểm cũng sửng sốt. Bất quá thực mau khôi phục thần sắc, nghĩ thầm nếu là Quý Lao Gia Tử nhận thức bạn tốt, Quý Mạc Sâm nhận thức cũng không kỳ quái. Chỉ là quái liền quái, như thế nào nhật tử lại đụng tới một khối. Nhạc Lao tiên sinh ngài hảo. Nam Hy đi vào Nhạc Lao tiên sinh trước mặt, chiều cái này đã tuổi già, bất quá tinh khí thần đều thoạt nhìn khỏe mạnh hồng nhuận lão nhân ra, chi thư đạt lý hào phóng mỉm cười. Ta kêu Nam Hy, Quý Gia Gia một biết ta tới Sa Thành, riêng cứ gọi điện thoại làm ta nhất định phải tới bái phòng ngươi. Đại hắn cùng Lao tiên sinh hỏi cái hảo. Nam Hy. Nhạc Lao tiên sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá ở nàng trên mặt. Đối mặt này phân đánh giá, Nam Hy nghiễm nhiên bất động, tươi cười như lúc ban đầu. Nguyên lai ngươi chính là Nam Hy. Nhạc Lao tiên sinh chỉ bên cạnh vị trí, ngồi. Nam Hy nghe lời ngồi xuống, Nhạc Lao biết ta. Ngày hôm qua nghe nói. Nhạc Lao tiên sinh chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Lao địch một chiếc điện thoại lại đây, nói tử ngâm mang theo cái ba nở ga y nho kêu Nam Hy. Hắn nghe xong còn phải. Lập tức cấp tử ngâm gọi điện thoại qua đi, làm hắn đem người mang về đến xem. Kết quả ngâm một trận phủ nhận cùng thoái thác, ai ngờ hôm nay nhân ra nhân vật chính chính mình lại đây. Nhạc Lao tiên sinh lại đối Nam Hy âm thầm đánh giá. Ngày hôm qua, Nam Hy tắc không khỏi chiều Quý Mạc Sâm nhìn lại. Quý Mạc Sâm cũng như mày, nghĩ đến Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm quan hệ. Tiểu Hy, không ngại ta như vậy kêu người đi. Nhạc Lao tiên sinh nói. Ân, không ngại. Nam Hy tức khắc đem tầm mắt chuyển hướng Nhạc Lao tiên sinh, chiều hắn cười nói, Nhạc Lao kêu ta một tiếng Tiểu Hy là ta phúc khí. Sách, chân chó kẻ lừa đảo. Quý Mạc Sâm bĩu môi. Nhạc Lao tiên sinh ha ha cười nói, ta kêu ngươi Tiểu Hy, ngươi cũng không cần kêu ta Nhạc Lão, kêu ta Nhạc Gia Gia đi. Nhạc Gia Gia. Nam Hy đối lão nhân gia từ trước đến nay biểu hiện đến ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hảo. Nhạc Lao tiên sinh đáp. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, không khí càng ngày càng hài hòa, ngược lại là ngồi ở một bên Quý Mạc Sâm, hồn nhiên thành cái dư thừa giống nhau. Quý Mạc Sâm mở miệng nói, Nhạc Lão, chúng ta này bản cờ còn không có hạ xong. Nga, đúng đúng. Nhạc Lao tiên sinh cũng không phải thật sự đem Quý Mạc Sâm ném xuống không để ý tới. Bất quá trước kia gặp được loại tình huống này, Quý Mạc Sâm từ trước đến nay không sao cả, một người an an tĩnh tĩnh ước gì người khác không quấy rầy, đừng đem để tài xả đến hắn trên người. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền xen miệng. Nhạc Lao tiên sinh cảm thấy này cùng Nam Hy tương quan, lại cũng không tưởng càng nhiều. Vừa chuyển đầu thấy Nam Hy cũng nhìn cờ tướng bàn cờ, trong đầu nghĩ đến cái gì, chiều Nam Hy cười nói, Tiểu Hy cũng hiểu cờ tướng sao. Ân, hiểu. Nam Hy gật gật đầu. Quý Mạc Sâm mắt lạnh xem nàng, rõ ràng không hiểu còn chăng hiểu, vì ở trưởng bối trước mặt tranh mặt mũi, vẫn là vì ở Trang Tử Ngâm thân thuộc mặt mũi tranh ấn tượng tốt. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích cờ vua, giống Tiểu Hy ngươi như vậy hiểu nhà mình cờ tướng thiếu. Nhạc Lao tiên sinh nói, nhưng thật ra một chút không hoài nghi Nam Hy nói dối. Nam Hy nói dơ nói, kia Nhạc Gia Gia nói ta như vậy là hảo vẫn là không tốt. Hảo. Nhạc Lao tiên sinh không chút do dự nói. Quý Mạc Sâm nói, hiểu cùng sẽ khái niệm không giống nhau. Nam Hy vừa nghe liền biết hắn ở khinh bỉ chính mình, liếc Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái, cũng không có tiếp hắn nói. Nhạc Lao tiên sinh quan sát đến hai người, không bằng này một ván Tiểu Hy ngươi tới thế gia gia hạ, ta vừa lúc đi phương tiện một chút. Đổi làm là dĩ vãng, Quý Mạc Sâm không có hứng thú cùng người khác chơi cờ, huống chi này cục cờ vốn dĩ chính là bọn họ hai người hạ thành. Lúc này nhìn Nam Hy, Quý Mạc Sâm lại không có nói chuyện. Nhạc Lao tiên sinh đã đứng lên, vỗ vô Nam Hy bả vai, làm nàng tiếp nhận chính mình vị trí. Nam Hy liền tính tưởng cự tuyệt cũng không tiện mở miệng, ngồi ở Nhạc Lao tiên sinh phía trước vị trí, cùng Quý Mạc Sâm ngẩng đầu liền đối thượng mắt. Nhạc Lao tiên sinh vừa đi, chung quanh không những người khác. Hai người đối diện gian, đều là mặt lạnh mắt lạnh. Nói dối không nháy mắt. Quý Mạc Sâm nói. Nam Hạo lỗi là cái không tầm mắt, lại làm bộ thực hiểu văn hóa nghệ thuật nhà giàu mới nổi. Ở hắn dưỡng dục hạ Nam Hy, căn cứ tư liệu tình báo viết cũng là cái tiếp xúc không đến cổ văn hóa phương diện này tiểu nữ hài, duy độc ca hát soạn nhạc phương diện có tài hoa. Tuy nói phía trước Nam Hy biểu hiện đã vượt qua hắn đoán trước, không giống tình báo thượng viết giống nhau. Nhưng cổ văn hóa ngoạn ý như này, cùng quyền cước công phu, chơi kịch bản không giống nhau, cần thiết có chân chính nội tình cùng với thời gian hun đúc mới có thể học thành. Lúc này mới làm Quý Mạc Sâm nhận chuẩn Nam Hy lại ở nói dối. Nay kẻ lừa đảo, nói dối lên mặt không đỏ tim không đập há mồm liền tới, so nói thật thật đúng là. Phải không? Vốn dĩ Nam Hy không tính toán nghiêm túc cùng Quý Mạc Sâm hạ này bàn cờ, bị Quý Mạc Sâm như vậy xem thường bôi nhọ, Nam Hy ác từ gan biên sinh, nghị thẩm thật không thể đối người này khách khí. Kia Quý tiên sinh, ngàn, vạn, không, phải bị vả mặt mới hảo. Quý Mạc Sâm ánh mắt chầm xuống, chậm rãi duỗi thẳng lưng, bị Nam Hy tầm mắt bức ra hoàn toàn tinh thần, nhàn nhạt nói, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đánh ta mặt. Nói được giống như ngươi không bị ta đánh quá mặt giống nhau, ha ha đát. Nam Hy mỉm cười nói, Quý tiên sinh, hiện tại là ai trước hạ? Ngươi. Quý Mạc Sâm nói. Nam Hy mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thật sự đến chính mình trước hạ, hắn muốn phô trương chết sĩ diện, như vậy tùy hắn hảo. Đem bàn cờ thượng pháo cờ cầm lấy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 115 Phương Bắc Giấm Vương. Nhạc Lao tiên sinh trở lại phòng khách, liền thấy một mảnh chém giết cảnh tượng, xoa xoa đôi mắt. Nga, sai rồi. Nên nói là không khí áp lực che giấu sát khí, lại không phải thật sự đao kiếm tương sát, quyền cước tương thêm chém giết. Chỉ thấy Quý Mạc Sâm cùng Nam Hy đối diện tương ngồi, hai người đều thẳng thắn eo lưng, tập trung tinh thần, hai mắt sáng quắc. Nhìn ra được tới bọn họ đều xa và ở cờ tranh tài, liền hắn đã trở lại cũng chưa phát hiện. Nhạc Lao tiên sinh vừa định mở miệng nói chuyện, chợt thấy Nam Hy ngẩng đầu dương mắt đối Quý Mạc Sâm nhìn quét qua đi, đào hoa con ngươi con cong, tình ý miên man có dấu muôn vàn châm mang. Quý tiên sinh, nên ngươi hạ, đừng làm cho ta đợi lâu nha. Nhạc Lao tiên sinh. vị này tiếu lý tàng đao, nhu mang nhận cô nương, vẫn là hắn phía trước nhìn đến chi thư đạt lý lại đoan trang linh động nữ hải. Quý Mặc Sâm lạnh lùng cười, rốt cuộc cầm lấy quân cờ, dịch một bước. Nam Hi tươi cười dừng lại. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, đối Nam Hi cười như không cười, giữa mày giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, quét tấn tảng phong trần hôi, mắt phượng lạnh thấu xương lại lanh diễm. Nam cô nương, chậm rãi tưởng không nóng nảy, chỉ cần đừng bỏ lỡ cơm trưa thời gian. Nhạc Lao tiên sinh đôi mắt đại trừng, này chê cười thật lãnh, hảo lãnh. Hắn còn không có lao đấu, nghe ra tới lời này châm chọc niệm ai, còn có nam cô nương là cái quỷ gì. Nam Hi lạnh lùng hừ một tiếng, bị một tiếng nam cô nương kêu đến mau nổi da gà, lại tuyệt không lộ túng, nơi nào, đói bụng ai đều không thể đói bụng quý tiên sinh. Nàng túi đầu nhìn về phía ván cờ, nhíu mày cầm lấy còn sót lại tiểu binh đi phía trước một hướng. Quý Mặc Sâm mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm bàn cờ, ngoài miệng nói cũng không chậm, ta không quan trọng, chỉ là lo lắng ngươi còn ở trường thân thể, vốn dĩ liền tinh xúc thân thể lại không nhiều lắm ăn chút, về sau cũng đừng tưởng dài quá. Nhạc Lao tiên sinh tưởng tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu. Nam Hi trong mắt hiện lên hung quang, nghe minh bạch, nói nàng dáng người không tốt, không thịt không ngực còn lùn. Ngày hôm qua đẻ ở cùng nhau thời điểm, tỷ ngực còn bị đâm đau, dám nói tỷ không ngực. Rốt cuộc không phải ai đều cùng quý tiên sinh giống nhau, có nhan có chân còn có ngông. Nam Hi mỉm cười nói. Quý Mặc Sâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn gần nàng. Nam Hi nói, quý tiên sinh, này cờ ngươi còn hạ không được. Khu. Nhạc Lao tiên sinh nghe không nổi nữa, lại nghe đi xuống hắn cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải ra vấn đề. Lăng là đêm này cờ hạ không được nghe thành này xe ngươi còn khai không khai. Đều do trên mạng một ít các lão bằng hữu nói muốn đuổi kịp người trẻ tuổi thời đại, phi cho hắn phát một ít văn kiện bao, làm hắn nhiều nhìn xem nhiều học học, mới có thể cùng yêu thích hậu bối không sinh ra sự khác nhau. Nhạc Lao tiên sinh lúc này nghĩ thầm, có đôi khi, có điểm sự khác nhau là chuyện tốt. Nam Hi quay đầu chiều Nhạc Lao tiên sinh nhìn lại, bắt giữ đến lao nhân ra cổ quái thần sắc, liền đoán được đối phương không biết khi nào đã đến, sợ là tới thời gian cũng không đoạn. Mẹ nó, rác rưởi quý ba tuổi, hủy ta hình tượng. Nam Hi chiều Quý Mặc Sâm thổi đi một cái đôi mắt hình viên đạn. Quý Mặc Sâm hồi cho nàng một người cao quý lãnh diễm không tiếng động ha hà đát. Ở hai người trầm mặc chung, Nhạc Lao tiên sinh đã đi tới, ánh mắt dừng ở giữa hai bên ván cờ thượng. Nay vừa thấy, Nhạc Lao tiên sinh khác đều đã quên, kinh ngạc ván cờ hướng đi. A Sâm đây là lấy ra thật bản lĩnh đi. Nhạc Lao tiên sinh nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm, giống nhau. Nhạc Lao tiên sinh, có thể cùng A Sâm đấu thành như vậy, Tiểu Hy vẫn là cao thủ. Hắn quay đầu đối Nam Hy nói. Nam Hy không giống Quý Mặc Sâm như vậy kiêu ngạo, lại cũng không thoải mái ở Quý Mặc Sâm trước mặt rất đấy. Đối Nhạc Lao tiên sinh cười nhạt nói, kỳ thật ta là gặp mạnh tắc cường loại hình. Quý Mặc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Xách, ra mặt dày. Nhạc Lao tiên sinh lắc đầu, đối Quý Mặc Sâm cười nói, ta liền nói Tiểu Hy khẳng định là thật hiểu được cờ tướng đi. Quý Mặc Sâm nghĩ đến phía trước nhận định Nam Hy là gạt người. Nay chuyện xảy ra chứng minh thực tế minh lúc sau xác thật là hắn đối lý, lời nói thiếu ân. Thanh. Nhạc Lao tuệ nhãn. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy tức khắc cười. Quý Mặc Sâm nhìn đến nàng cười đến thống khoái lại sán lạ, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp động lòng người. Tương đương thắng một ván Nam Hy đắc ý rào rạt cùng Quý Mặc Sâm đối diện, đáy mắt đều là bỡn cợt hiệt quang. Nhạc Lao tiên sinh có thể xem chuẩn nàng là thật sẽ cờ tướng tương đương tuệ nhãn, như vậy hắn xem không chuẩn là cái gì mắt. Chính mình đem chính mình cấp mắng. Còn không biết quỷ hẹp hỏi. Ta nhưng không có liếc mắt một cái là có thể đem người nhìn thấu bản lĩnh. Nhạc Lao tiên sinh ha ha cười rộ lên, nhìn về phía Nam Hi ánh mắt tràn đầy không che giấu thưởng thức, chậm rãi thì thầm, thanh thanh tử câm, dù dù ngạ tâm. Nam Hi sửng sốt, a, những lời này là ngươi đối tử ngâm nói đi. Nhạc Lao tiên sinh mỉm cười nói, Nam Hi, tử ngâm, trang tử ngâm. Mấy ngày nay ký ức đều ở Nam Hi trong đầu lướt qua, sau đó dần dần rõ ràng tạo thành một đám chân tướng. Trang Tử Ngâm nói hắn có cái ông ngoại ở tại bên này. Ngày hôm qua Quý Mặc Sâm nói Trang Tử Ngâm là hắn bạn cũ hậu bối. Nguyên lai Trang Tử Ngâm ông ngoại chính là Nhạc Lao tiên sinh, Quý Mặc Sâm cái gọi là bạn cũ cũng là Nhạc tiên sinh. Nam Hi trải vớt rõ ràng tình huống sau, không khỏi ở trong lòng phun tào một câu không khỏi quá xảo. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được có một đạo tầm mắt, hận không thể đem nàng cấp đông chết. Nam Hi vừa nhấc đầu liền phát hiện Quý Mặc Sâm chết nhìn chằm chằm chính mình mắt. Quý Mặc Sâm cùng nàng đối diện, môi mỏng khẽ mở chậm rãi thì thầm, thanh thanh tử câm, từ từ. Lòng ta, Nam Hi, giống như nơi nào không đúng lắm. Thế giới này không có nàng sở biết rõ kinh thi không sai, bất quá làm theo có bộ phận lưu lại tới cổ đại văn học. Thơ tử ca phú, cầm kỳ thư họa, một chút không thiếu. Chỉ là văn hóa xuống dốc thiếu hụt nghiêm trọng, hiện đại người không coi trọng. Quý Mặc Sâm mặc niệm vài lần, nhiều ít là có thể lý giải đến này ngắn ngủn một câu ý tứ tinh túy ở đâu. Còn dám nói ngươi không, câu này chất vấn chưa nói xong, ngại với Nhạc Lao tiên sinh ở đây, Quý Mặc Sâm lại nuốt đi trở về. Nhạc Lao tiên sinh không chú ý Quý Mặc Sâm những lời này, đối Nam Hy cười nói, có thể mở miệng liền nói ra những lời này người, sẽ cờ tướng cũng không kỳ quái. Nam Hy không biết nên như thế nào giải thích hảo, chỉ có đối Nhạc Lao tiên sinh xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Nhạc Lao tiên sinh đương nàng là tiểu nữ hài ra mặt mỏng, thẹn thùng. Từ Ngâm cùng ta nhắc tới câu này khi, còn đang suy nghĩ mặt sau nên tiếp cái gì, tiểu Hy ngươi có hạ câu sao? Nam Hy đầu góc thoảng qua chính là, nhưng vì quân cố, thành Ngâm đến nay. Nàng môi vừa động liền khép lại. Câu này kinh thi, nói ra kỳ thật rất làm người hiểu lầm. Ngày thường khai nói giỡn không có gì, Nhạc Lao tiên sinh lại là đứng đắn lao học giả, đối này đó lao nhân ra, Nam Hy tổng hội tương đối chú ý chính mình lời nói việc làm. Có lẽ là bị nhà mình ra ra ảnh hưởng, đối lao nhân ra tổng hội càng tôn trọng hậu ái, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất lại yêu nhất chính là ra ra. Như thế nào? Ngượng ngùng nói ra. Tuy rằng Nam Hy bất quá trong chốc lát thất thần, Nhạc Lao tiên sinh vẫn là bắt giữ tới rồi. Từ Nam Hy thần sắc, biết được nàng khẳng định có hạ câu. Nam Hy còn không có trả lời Nhạc Lao tiên sinh nói, chỉ cảm thấy đối diện Quý Mặc Sâm xem chính mình ánh mắt, không chỉ là muốn đem nàng đồng chết, thiêu chết tâm đều có đi. Ngươi tìm mỹ nữ chơi không sợ bị lao ra tử biết sẽ phiền thoái, ta hàng ngày kết giao cái khác phái liền tội không thể xá. Nam Hy đỉnh Quý Mặc Sâm lăng trì tầm mắt, đối Nhạc Lao tiên sinh ngọt ngào cười. T. Đôi mắt hình viên đạn thật đủ hung mãnh. Nam Hy cười đến càng nhu, thanh tuyến nhẹ dương, không có gì ngượng ngùng, nếu là Nhạc gia gia muốn nghe, hạ câu nói là. Chương 116 trang nộn không thành diện tích bóng ma tâm lý. Nhưng vì quân cố, trầm ngâm đến nay. Những lời này bị thiếu nữ thanh triệt ấm áp tiếng nói niệm ra tới, đặc biệt là cảm nhận được trong đó ý tứ sau, càng làm cho nhân tâm sinh cảm động, bị thiếu niên tình cảm cấp chạm vào nội tâm. Cái quỷ Nga. Quý Mặc Sâm rộng mở đứng lên. Nhạc Lao tiên sinh còn không có tinh tế miệt mài theo đuổi hai câu này ý cảnh, bị Quý Mặc Sâm cái này động tác đánh gãy. Nam Hy sắc mặt như thường tiếp theo nói, kỳ thật hai câu này không phải ta chính mình viết, là một vị Lao tiên sinh tác phẩm, bất quá không có phát biểu ra tới, trùng hợp bị ta nghe được. Khí một hơi Quý Mặc Sâm có thể, lại không thể thật làm lão nhân ra hiểu lầm, cho nhân ra tạo thành bối rối. Phòng khách nhập môn chỗ, Trang Tử Ngâm đứng ở cửa, vốn dị ngốc lăng biểu tình, ở nghe được Nam Hy những lời này sau, trong ánh mắt không khỏi thoảng qua một mạt cô đơn. Ông ngoại! Trang Tử Ngâm mở miệng hô. Hắn thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm Nam Hy bọn người chiều hắn nhìn lại. Vừa rồi không lâu biết Trang Tử Ngâm là Nhạc Lao tiên sinh cháu ngoại, lúc này thấy đến Trang Tử Ngâm xuất hiện, Nam Hy tự nhiên kinh ngạc không đứng dậy. Chỉ có thể nói vô xảo không thành thư. Trang Tử Ngâm đi vào tới, lại không rõ Nam Hy vì cái gì lại ở chỗ này. Ánh mắt nhìn đến đặt ở một bên trên bàn lá trà hộp quà, Trang Tử Ngâm hiểu ra lại đây, lại cũng ngăn không được kinh ngạc. Ngươi phía trước nói muốn bái phỏng trưởng bối chính là ông ngoại. Ân, không nghĩ tới như vậy xảo, Nhạc gia gia chính là ngươi ông ngoại. Nam Hy bất đắc dĩ nói. Trang Tử Ngâm lại cảm thấy xảo đến hảo, bất quá nhìn thấy Quý Mặc Sâm cũng ở chỗ này, hắn tâm lại nhắc tới. Khách khí đôi Quý Mặc Sâm chào hỏi, Sâm ra. Quý Mặc Sâm tắc nhìn Trang Tử Ngâm mặt trầm mặc. Ngày hôm qua Trang Tử Ngâm đeo mỹ đồng che giấu chính mình chân chính màu mắt, trang điểm cũng vô cùng điệu thấp không chớp mắt. Hôm nay hắn là trở về vấn an chính mình thân nhân, liền không như vậy nhiều cố kỵ. Thanh niên dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tuấn, đặc biệt là một đôi phù hợp đương thời thẩm mỹ lan tử la đôi mắt, sơn đến hình người tranh sơn dầu đi ra quý công tử. Quý Mặc Sâm không thể không thừa nhận Trang Tử Ngâm lớn lên hảo. Làm người có lễ phép nhìn có tu dưỡng, ra thế cũng hảo. Hắn liền tính đôi luyến ái không có hứng thú, cũng rõ ràng giống Trang Tử Ngâm như vậy người trẻ tuổi, khẳng định thực hấp dẫn đồng dạng tuổi trẻ thiếu nữ truy phùng yêu thích. Đương Trang Tử Ngâm đi đến Nam Hy bên người, thần sắc quan tâm nhìn bên người thiếu nữ. Quý Mặc Sâm mí mắt lại nhảy dựng. Tuổi sắp xỉ, nam tuấn thiếu nữ xinh đẹp, thanh xuân xinh đẹp đứng chung một chỗ thật đáng đối. Gọi là gì Sâm gia Nhạc lão tiên sinh cười nói, "Tiêu ca, ngươi khi còn nhỏ nhìn thấy A Sâm liền thích đi theo hắn chạy, kêu người ca ca kêu đến so với ai khác đều mau." Trang Tử Ngâm bất đắc dĩ nhìn về phía ông ngoại, lại không có nghe lời, ngày hôm qua cùng Sâm gia gặp qua, Sâm gia nói ông ngoại là bạn cũ, ta làm hậu bối kêu hắn một tiếng Sâm gia mới có vẻ tôn trọng. Ngày hôm qua các ngươi gặp qua. Nhạc Lao tiên sinh kinh ngạc nói. Trang Tử Ngâm, ở địch thúc nơi đó gặp qua. Nga. Nhạc Lao tiên sinh nhận thấy được mấy người chi gian không khí vi diệu. Ngày hôm qua lão địch quang nói với hắn Tử Ngâm mang theo cái ban nở ga y nho đi chơi, lại không có để Quý Mặc Sâm sự. Ngươi trở về đến vừa lúc. Nhạc Lao tiên sinh không cưỡng bách Trang Tử Ngâm cùng Quý Mạc Sâm thảo gần như, lấy A Sâm tính tình cũng không thèm để ý này đó. Nhìn đứng một khối vô cùng đang đối tuổi trẻ thanh niên thiếu nữ, Nhạc Lao tiên sinh trong lòng cũng cao hứng cháu ngoại biết tìm bạn gái nhỏ, không ngại cho hắn chế tạo cơ hội, ta cùng A Sâm còn có chút việc muốn liêu, ngươi trước giúp ông ngoại hảo hảo chiêu đãi Tiểu Hy. Hảo! Trang Tử Ngâm không chút do dự liền đáp ứng rồi, giữa mày vui mừng rõ ràng. Nhạc Lao tiên sinh nhìn không khỏi bật cười, đối Quý Mạc Sâm nói, A Sâm A, đi thôi. Không phải nói có cái thứ tốt muốn cùng ta chia sẻ sao? Chúng ta đi thư phòng. Hắn nói xong liền trước tiên đi, đem không gian để lại cho hai cái người trẻ tuổi. Quý Mạc Sâm. A Sâm. Nhạc Lao tiên sinh đi đến cửa thang lầu, quay đầu lại phát hiện Quý Mạc Sâm không cùng lại đây. Quý Mạc Sâm mới có sở phản ứng, đối Nam Hy hai người trầm thấp nói, đừng đùa đến quá xa, cơm trưa thời gian mau tới rồi. Ha ha, A Sâm thật là có trưởng bối bộ dáng. Nhạc Lao tiên sinh khen nói, nghĩ thầm A Sâm người này chính là mặt lạnh tâm nhiệt, khi còn nhỏ mặt ngoài ghét bỏ Tử Ngâm dính, lại bị người kêu ca, làm cũng là làm người huynh trưởng nên làm sự, đem người hộ đến hảo hảo. Tử Ngâm, có nghe thấy không, đừng đùa đến đã quên thời gian. Ân, ta biết đến. Trang Tử Ngâm đối hai người đáp. Quý Mạc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy, người sau chiều hắn ngoan ngoan mỉm cười, môi rất nhỏ đóng mở gian không tiếng động niệm, trường, bối. Quý Mạc Sâm buồn bực được yêu thích hắc, xoay người hướng Nhạc Lao tiên sinh đi đến, cùng Nhạc Lao tiên sinh lên lầu đi, vô tình dường như nói câu, không lâu lắm bối, bất quá so với bọn hắn lớn tuổi 7-8 tuổi. Nhạc Lao tiên sinh đương hắn khiêm tốn, ngươi 7-8 năm lịch duyệt, để được với này đó nhà ấm đóa hoa nhóm vài thập niên. Quý Mạc Sâm mặt vô biểu tình. Chờ hai người lên lầu biến mất ở trên lầu chỗ rẽ, dưới lầu Nam Hy mới không nín được, ha ha ha ha ha ha ha. Trang Tử Ngâm bị hù đến sững sờ, không minh bạch Nam Hy cười điểm ở nơi nào, lại thấy thiếu nữ cười đến một đôi mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, nhìn quanh rực rỡ. Hắn không khỏi đi theo mỉm cười, an tĩnh chờ Nam Hy tiếng cười dừng, mới hỏi nói, ngươi đang cười cái gì? Nam Hy bỡn cợt chớp chớp mắt, thần bí hạ giọng nói, luận một cái lao nam nhân trang nộn không thành công. Phản bị định vị lao bánh quẩy sau diện tích bóng ma tâm lý. Trang Tử Ngâm đầu tiên là bị nàng biểu tình cho cười, hậu chi hậu giác Nam Hy nói chính là Quý Mạc Sâm, tươi cười tức khắc tiêu giảm không ít. Tuy rằng Nam Hy nói Quý Mạc Sâm không phải lời hay, Trang Tử Ngâm trong lòng vẫn là có điểm nói không rõ nguy cơ cảm, ngươi phía trước nói thích địch thúc bên kia Lâm Viên bố trí, ông ngoại trong nhà cũng không tồi, ta dẫn ngươi đi xem đi. Hảo! Nam Hy không có cự tuyệt. Trong thư phòng, Nhạc Lao tiên sinh chú ý tới Quý Mạc Sâm thất thần, thỉnh hắn ngồi xuống sau, hỏi, như thế nào? Ngươi cùng Tiểu Hy có chút ân đoán. Quý Mạc Sâm lãnh đạm nói, không có gì. Nhạc Lao tiên sinh bật cười nói, ngươi muốn nói dối cũng hơi chút trang một trang, ta chưa từng gặp ngươi đối cái nào nữ nhân như vậy so đo quá. So đo. Quý Mạc Sâm hơi nhíu mày, cái này từ nghe như là nói hắn keo kiệt. Nhạc Lao tiên sinh nói, ta đối Tiểu Hy sự không quá hiểu biết, bất quá hôm nay vừa thấy ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhìn Quý Mạc Sâm vẫn là mặt vô biểu tình thân sắc, Nhạc Lao tiên sinh cười nói, khó được Tử Ngâm thích trước nữ hài, liền tính là xem ở nàng khả năng sẽ thành ngươi em dâu phân thượng, nhường điểm nhân ra tiểu nữ hài. Nhạc Lao. Quý Mạc Sâm trầm thấp đánh gãy Lao nhân ra nói. Nhạc Lao tiên sinh, a. Quý Mạc Sâm nói, máy tính cho ta, cho ngươi xem điểm đồ vật. Nga. Nhạc Lao tiên sinh nghĩ đến Quý Mạc Sâm vừa tới khi đối hắn nói sự. Đem máy tính lấy ra giao cho Quý Mạc Sâm. Người sau ở máy tính đăng chính mình hồng thư, điều ra bên trong về thần quang một sách nội dung, còn có tân được đến hình ảnh. Quý Mạc Sâm đem hình ảnh điều đại toàn bộ nổ kẻ phục màn hình, làm Nhạc Lao tiên sinh xem tự, Nhạc Lao cảm thấy thế nào? Nhạc Lao tiên sinh lực chú ý toàn đặt ở trên màn hình thư pháp hình ảnh thượng. Này! Chương 117 này tác giả là cái người trẻ tuổi. Nhạc Lao tiên sinh hoàn toàn bị màn hình máy tính thư pháp tự thể hấp dẫn, hắn tập trung tinh thần nhìn một hồi sau, kích động đối Quý Mạc Sâm nói, nguyên kiện đâu? Mau lấy ra tới cho ta xem. Nhạc Lao tiên sinh hai mắt toát ra tinh quang, liền cùng tiểu hài tử nhìn đến âu yếm món đồ chơi, một chút che giấu không được nội tâm chờ mong, đây là hoàn toàn mới hệ thống, trước kia ta chưa từng gặp qua, mấu chốt này tự khí khái không bình thường a. Nhạc Lao tiên sinh đam mê thư pháp cổ văn, là chân chính dành việc này. Không giống Quý Lao gia tử thời trẻ chính là cái đánh giặc tướng quân, tới rồi lúc tuổi già mới bắt đầu tu thân dưỡng tính, đi theo này đàn lão bằng hữu học pha trà, hạ chơi cờ. Nếu nói Quý Lao gia tử là cái học đòi văn vẻ vũ phu, như vậy Nhạc Lao tiên sinh chính là chân chính đứng đắn học giả. Đối mặt Nhạc Lao tiên sinh khắc cầu, Quý Mạc Sâm nói, trước mắt nguyên kiện còn không có bắt được tay. Nhạc Lao tiên sinh sắc mặt mắt thường có thể thấy được toát ra thất vọng. Quý Mạc Sâm hỏi, Nhạc Lao cảm thấy viết này tự người thế nào? Ân.

ngươi nghĩ đến có thể là ai sao? Ta đảo muốn gặp người thanh niên này, nói không chừng còn có thể kết một cái anh em kết nghĩa. Quý Mặc Sâm trầm tư một phút, lắc đầu, không có ấn tượng. Nhạc Lao tiên sinh tiếc nuối thở dài, lại nhìn trong máy tính văn tự, đống nhiên nói, kỳ thật còn có một chút ta chưa nói, chỉ là cảm thấy cái kia khả năng tính càng thấp. Nay chuyện xưa nội dung thiết cốt tranh toàn là anh hùng khí khái, văn tự miêu tả lại có thể liếc thấy trong đó tinh tế tuyệt đẹp, cho nên có khả năng vị này tác giả là nữ. Nhạc Lao tiên sinh do dự nói nhỏ còn chưa nói xong, Quý Mặc Sâm lại vô tâm tư đi nghe rõ, xài bước hướng đi bên cửa sổ. Nhạc Lao tiên sinh cũng bị hắn thình lình xảy ra hành vi làm cho ngẩn ra, không rõ nguyên do nhìn Quý Mặc Sâm. Chỉ thấy Quý Mặc Sâm biểu tình đóng băng, hai mắt càng sâu đến như huyền, lại chạm chạm phát ra lênh quang. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 118 thật là trai tài gái sắc. Thư phòng cửa kính hộ vừa lúc đối với biệt thự hậu hoa viên. Quý Mặc Sâm đi đến bên cửa sổ, xác nhận chính mình không sai xem. Ở dưới, Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm hai người ai thật sự gần. Không biết hai người đang nói cái gì, hai người trên mặt đều có tươi cười. Từ thượng triều hạ xem phương hướng không rõ ràng lắm, Quý Mặc Sâm vẫn là cảm thấy Nam Hy cười đến đặc biệt câu dẫn người, lại lấy ra lúc trước lừa hắn thủ đoạn, cười đến so với ai khác đều sạch sẽ tươi đẹp, lại cho hắn đệ trên dưới dược nước khoáng. Liền hắn đều trúng chiêu, Trang Tử Ngâm loại này bao đầu tiểu tử nơi nào khiêng được. Quý Mặc Sâm bực bội như mày, ngay sau đó nhìn đến một màn, làm hắn con ngươi co chặt hạ. Nam Hy vươn tay ra, bình nằm xoài trên Trang Tử Ngâm trước mặt. Sau đó Trang Tử Ngâm liền đem Nam Hy tay phủng, túi đầu chiều Nam Hy lòng bàn tay. Từ Quý Mặc Sâm cái này phương hướng đi xem, bị Trang Tử Ngâm đỉnh đầu chặn Nam Hy tay, liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng Trang Tử Ngâm thành kính đi hôn môi Nam Hy tay giống nhau. Quý Mặc Sâm mắt lạnh nhìn Nam Hy. Cái này chết nữ nhân thế nhưng không tránh đi, còn cười đến càng sán lạ, từ nàng khẩu hình tới xem liền biết nàng còn cười ra tiếng âm tới. Quý Mặc Sâm cảm thấy ngực đổ đến lợi hại. Sớm cảnh cáo nàng không chuẩn cùng Trang Tử Ngâm yêu đương, nghe không hiểu tiếng người còn thị phi muốn tìm đường chết. Nhạc Lao cùng Lao Gia Tử là bạn tốt, trêu chọc Trang Tử Ngâm, chuyển tới Lao Gia Tử nơi đó nên như thế nào xong việc. Quý Mặc Sâm tìm được chính mình đầy ngập không thoải mái lý do, đem thư phòng cửa sổ mở ra, chiều phía dưới lạnh giọng hô, các ngươi đang làm cái gì? Thình lình xảy ra thanh âm đem phía dưới hai người đều hù đến sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy đứng ở phía trên bên cửa sổ Quý Mặc Sâm. Nam Hy không thể hiểu được, không có trả lời Quý Mặc Sâm nói. Trang Tử Ngâm tiếc nuối thu hồi tay, đối Quý Mặc Sâm gật đầu, Sâm ra. Quý Mặc Sâm banh mặt, nghiêm trang nói, nên trở về tới ăn cơm trưa. Tốt. Trang Tử Ngâm ứng thanh, ở Quý Mặc Sâm nhìn không thấy phương hướng nhíu hạ mày. Như thế nào mỗi lần Sâm ra đều phải làm phá hư. Đem Nam Hy kêu thượng, không nghĩ nàng cùng Quý Mặc Sâm nhiều giao lưu Trang Tử Ngâm, bước nhanh rời đi cái này có thể bị thư phòng cửa sổ thấy địa phương. Nam Hy trên đường trở về, Trang Tử Ngâm đối Nam Hy thấp giọng nói, có cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi không có phương tiện trả lời nói, cũng có thể không nói. Ân. Nam Hy đáp. Trang Tử Ngâm nói, ngươi cùng Sâm ra, phía trước liền nhận thức. Nam Hy bĩu môi, ghét bỏ nói, hắn như vậy làm, ai nấy đều thấy được tới. Trang Tử Ngâm nghe ra này phân ghét bỏ, trong lòng có điểm nói không rõ cao hứng, lại lý trí khuyên bảo Nam Hy, lời này không cần tùy tiện nói, sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Ta biết, ngươi khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Nam Hy chiều Trang Tử Ngâm cười cười, nghĩ thầm, so này càng tìm đường chết nói ta đều nói qua, làm cho Quý ba tuổi trước mặt nói, muốn nói chọc phiền thoái, chọc phải Quý Mặc Sâm chính là lớn nhất phiền thoái đi. Trang Tử Ngâm khỏe miệng gợi lên tới, áp không đi xuống, ân. Ngay sau đó lại nói, vừa mới ma thuật trên đường bị đánh gãy, lần sau chúng ta thử lại. Lần sau lại nói, Nam Hy tùy ý nói, kỳ thật Trang Tử Ngâm chơi ma thuật, Nam Hy xem hắn một bộ động tác liền đại khái đoán được là cái gì. Sở dĩ cảm thấy thú vị buồn cười, bất quá là xem Trang Tử Ngâm phủng tay nàng, nghiêm trang nói cái gì thổi một hơi là có thể biến bộ dáng, đơn thuần đáng yêu. Trang Tử Ngâm, hảo. Tuy rằng có điểm thất vọng, bất quá nghĩ đến vừa mới chạm vào thiếu nữ bàn tay, gần gũi cùng đối phương tay nhỏ tiếp xúc, kia nháy mắt tim đập như buồn chồn ngọt ngào cảm, đủ để cho Trang Tử Ngâm một ngày tâm tình đều vẫn duy trì vui mừng. Hai người trở lại biệt thự. Lại phát hiện cơm trưa còn không có làm tốt, trên bàn cơm chỉ có Quý Mặc Sâm một người. Quý Mặc Sâm nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói, Nhạc Lao đợi lát nữa xuống dưới. Trang Tử Ngâm nhìn thời gian, giữa trưa 11 giờ 10 phân. Vừa mới bị Quý Mặc Sâm kêu trở về ăn cơm, hắn liền cảm thấy có điểm kỳ quái, ông ngoại ra ăn cơm trưa đều là 12 điểm. Quả nhiên, lúc này cơm trưa còn không có làm tốt. Trang Tử Ngâm không nghĩ Nam Hy nhàm chán, hỏi nàng, muốn hay không chúng ta trước ván tiếp theo cờ tướng chơi. Hảo. Nam Hy đồng ý. Trang Tử Ngâm mỉm cười đi đến bàn cờ đi, chú ý tới bàn cờ thượng còn không có kết thúc, cũng đã thành một mâm tử cục chiến trường ván cờ. Hắn nhớ tới phía trước khi trở về, ngồi ở chỗ này đánh cờ chính là Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm. Trang Tử Ngâm dương mắt nhìn mắt Nam Hy, phát hiện nàng thần sắc không có gì khác thường, liền rôi tay đem này bàn cờ cấp thu thập. Ngồi ở trên bàn cơm Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm bên này, nhìn thấy Trang Tử Ngâm động tác, sắc mặt lại trầm trầm. Đem quân cờ một lần nữa bày biện hảo, Trang Tử Ngâm làm Nam Hy đi trước. Nam Hy chiều hắn cong môi cười, cẩn thận một chút, ta sẽ không theo người khách khí. Trang Tử Ngâm không khỏi đi theo cười, nhẹ giọng nói, đừng khách khí. Quý Mặc Sâm, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào không đúng. Giống nhau nói, tới rồi kẻ lừa đảo trong miệng, hương vị đều không giống nhau. Vừa mới đối hắn kêu kêu một cái tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu chí mệnh, binh hành quỷ nói hận không thể ở cờ trong sân đem hắn giết đến phiến giáp không lưu. Quý Mặc Sâm ngồi ở bàn ăn một lát liền ngồi không nổi nữa, xoay người đi phòng khách sofa, đem điện thoại lấy ra tới xem thần quang. Ha ha, ngươi xe nếu không có. Không quan hệ, ta còn có pháo. Nguyên lai còn cất giấu chiêu thức ấy. Ha ha. Tuổi trẻ nam nữ tiếng cười thỉnh thoảng truyền tới, rào đến Quý Mặc Sâm tâm phiền ý loạn, liền yêu thích tiểu thuyết thế nhưng cũng nhìn không được. Nhạc Lao tiên sinh từ trên lầu đi xuống tới, trước nhìn đến đang ở đánh cờ Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm, lộ ra lão nhân hiền lành tươi cười. Sau đó đi hướng Quý Mặc Sâm, phát hiện sắc mặt của hắn không đúng, thấp giọng mỉm cười nói, làm ngươi lưu tại thư phòng ngươi không lưu, đến nơi đây là ngại Tử Ngâm bọn họ xảo. Còn hành. Quý Mặc Sâm đạm nói. Nhạc Lao tiên sinh nói, ngươi đọc sách thời điểm hỉ tĩnh, điểm này ta còn có thể không biết. Đợi lát nữa cơm nước xong, đi ta thư phòng, ta đã đem quyển sách này đóng dấu ra tới, dùng di động thương mắt. Quý Mặc Sâm đem điện thoại thu hồi tới, lắc đầu nói, ta đỉnh đầu còn có việc, lần sau lại đến bái phòng, hôm nay liền không nhiều lắm để lại. Hành! Nhạc Lao tiên sinh biết nghe lời phải. Trong nhà bảo mẫu kêu cơm chưa làm tốt, làm đại gia có thể thượng bàn ăn cơm. Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm một ván cờ còn không có hạ xong, hai người không hề tiếp tục, Trang Tử Ngâm nói, ăn xong lại tiếp tục. Nhạc Lao tiên sinh đi tới nhìn vài lần, hiền từ cười mắng, còn ăn xong tiếp tục. Tiểu Hy đây là nhiều ngươi, bằng không ngươi đã sớm thua. Trang Tử Ngâm nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Nam Hy, ngay sau đó có điểm mặt đỏ. Ở chính mình thích nữ hải tử trước mặt, thế nhưng bị đối phương làm. Liên tính Trang Tử Ngâm tâm tính hảo, trầm ổn, cũng khống chế không được cảm thấy thẹn. Nhạc Lao tiên sinh đem hắn thần thái đều xem ở trong mắt, lại là một trận cười, làm ngươi nhiều cùng ông ngoại học, ngươi còn không nghe. Về sau nhiều trở về xem ta, ta dạy cho ngươi. Đã biết. Trang Tử Ngâm nói. Nam Hy cười nói, ta không làm, Nhạc gia gia rõ ràng là lấy ta làm lấy cớ, muốn cho Trang Tử Ngâm nhiều trở về bồi ngài mới cố ý nói như vậy. Ha ha ha. Nhạc Lao tiên sinh cũng không thật xem thường chính mình cháu ngoại, nay cháu ngoại chính là hắn trong lòng bảo, kiêu ngạo đâu. Đối với Nam Hy lời này, xem như cam chịu. Trang Tử Ngâm chiều Nam Hy cười. Quý Mặc Sâm. Bảo trì lanh khốc trầm mặc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 119 cho ngươi hảo đi. Một đốn cơm chưa còn tính ăn đến hài hòa, mọi người đều có tốt đẹp bàn ăn lễ nghi. Quý Mặc Sâm lâm thời đi một chuyến toilet. Len keng. Nam Hy di động tin tức tiếng vang lên. Ngồi ở nàng bên cạnh Trang Tử Ngâm chiều nàng nhìn lại. Nam Hy tưởng Trương Tiêu Vũ tin tức, chiều hai người lễ phép mỉm cười, vung chiếc đũa liền lấy ra di động. Kết quả màn hình nhảy ra tin tức nhắc nhở là: kia chỉ cặn bã, cơm nước xong theo ta đi. Nam Hy xả miệng cười một cái, trực tiếp xem nhẹ. Len keng. Kia chỉ cặn bã, ta đoán ngươi sẽ không hồi ta. Có tự mình hiểu lấy a. Len keng. Kia chỉ cặn bã, ngươi biết ta có khác biện pháp làm ngươi đi. Nam Hy híp mắt. Len keng. Kia chỉ cặn bã, hình ảnh. Nam Hy nhìn hình ảnh thư tịch thư danh, vừa mới tính toán cùng Quý Mặc Sâm nối nghịch ý tưởng tức khắc tan đi, cấp kia chỉ cặn bã trở về cái tin tức. Tiểu Hy, là có chuyện gì sao? Nhạc Lao tiên sinh mở miệng hỏi câu. Như vậy thường xuyên vang lên tin tức thanh, muốn cho người không chú ý đều không được. Nam Hy thuận thế nói, ân, có điểm việc gấp, ta cơm nước xong khả năng muốn đi. Trang Tử Ngâm vừa nghe liền nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nam Hy lắc đầu. Trang Tử Ngâm vừa trở về vấn an Nhạc Lao tiên sinh. Như thế nào có thể bởi vì nàng lập tức liền đi. Hùng chi nàng cái gọi là việc gấp bất quá là cái lấy cớ. Lúc này, phương tiện song Quý Mặc Sâm đi trở về tới, tựa hồ là trùng hợp nghe được Nam Hy nói, nhàn nhạt nói, ta cơm trưa sau cũng có việc phải đi, thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường. Nhất phái lơ đãng, thuận tay vì này bộ dáng. Nam Hy trong lòng ha hà đát, kỹ thuật diễn tăng trưởng A Quý tiên sinh. Trên mặt nhìn về phía Quý Mặc Sâm, quả nhiên là một bộ bình tĩnh thần sắc. tựa ở ngắn ngủi kinh ngạc sau không hảo cự tuyệt Quý Mạc Sâm hảo ý, đáp, vậy cảm ơn quý tiên sinh. Trang Tử Ngâm nói, ta có thể đưa ngươi. Nam Hy vừa muốn nói chuyện, Quý Mạc Sâm cấm dục từ tính tiếng nói vang lên, không cần phiền thoái, ta tiện đường. Trang Tử Ngâm tuấn tú mày nhăn, Sâm ra biết Hy Hy muốn đi đâu sao? Như thế nào liền tiện đường? Nam Hy thiếu chút nữa liền phải cấp Trang Tử Ngâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này vấn đề nhất châm kiến huyết. Quý Mạc Sâm nói thần sắc bất biến, ta nếu mở miệng đưa đoạn đường, không tiện đường cũng có thể thuận qua đi. Trang Tử Ngâm. Nam Hy cho hắn gắp một miếng thịt, không tiếng động an ủi hắn, so ra mặt dày ngươi đạo hạnh vẫn là kém nhân ra láo bánh quẩy không phải một chút, đừng khổ sở a thiếu niên. Trang Tử Ngâm bị này khối thịt cấp chứa khỏi, nhăn mày cũng bị kinh hỉ tách ra khai. Đối diện Quý Mạc Sâm mày ngược lại nhíu lại. Nhạc Lao tiên sinh nhận thấy được không đúng chỗ nào. Sau khi ăn xong, Nam Hy cùng Nhạc Lao tiên sinh cáo biệt, bị Trang Tử Ngâm tự mình đưa đến Quý Mạc Sâm xa tiền. Mắt thấy Quý Mạc Sâm cùng Nam Hy cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, Trang Tử Ngâm sắc mặt lại khẽ biến biến, trước khi đi đối Quý Mạc Sâm thấp giọng nói, Sâm ra, Hy Hy liền phiền thoái ngươi. Quý Mạc Sâm lại e quá thấp, cũng sẽ không nghe không ra tới Trang Tử Ngâm lời này là hướng hắn tuyên thệ chủ quyền. Quý Mạc Sâm lãnh khốc không nói một lời, bị xem thành cam chịu. Xe hơi khai ra Nhạc Lão tiên sinh biệt thự, kính chiếu hậu cũng nhìn không tới Trang Tử Ngâm bọn họ. Nam Hy nhìn về phía bên người nam nhân, một thân khí lạnh quanh quẩn, đặt ở mùa hè nói không chừng còn có thể làm khí lạnh điều hòa. Quái liền quái Nam Hy đối Quý Mạc Sâm ấn tượng không tốt, đổi làm là thích người, nói không chừng hiện tại Nam Hy hình dung liền biến thành băng ngọc tinh điêu tế chắc thần tiên nhân vật, chỉ là ngồi ở bên người liền cảnh đẹp ý vui, mùa hè càng hận không thể ôm vào trong ngực các loại dở trò, đã sảng khoái lại mát mẻ đâu. Quý tiên sinh Nam Hy thấy Quý Mạc Sâm không mở miệng tính toán, nàng chủ động đánh vỡ an tĩnh, thư khi nào cho ta. Quý Mạc Sâm nói như cũ không nói lời nào. Nam Hy hít mắt, ngươi sẽ không tính toán lật lọng đi. Quý Mạc Sâm sườn mắt thấy nàng, ta có nói phải cho ngươi sao? Nam Hy bực, ngươi đừng cùng ta chơi văn tự trò chơi, mọi người đều minh bạch ý tứ, hiện tại Trang cái gì ngốc? Quý Mạc Sâm nói, ta làm ngươi đừng cùng Trang Tử Ngâm yêu đương, ngươi còn đi trêu chọc hắn. Đừng động một chút liền xả Trang Tử Ngâm, ta này còn không có cùng hắn nói, bị ngươi nói như vậy, nói không chừng ta ngày nào đó thật đúng là đi đem người thông đồng tới tay. Nam Hy không vui phản bác nói, còn không có. Xem ra ngươi thực sự có cái này ý tưởng. Quý Mạc Sâm ngữ khí trầm thấp đến băng truy, lại bí mật mang theo cực nóng hỏa khí, ngươi có phải hay không đã quên hiệp nghị yêu cầu? Ngươi đây là nhận định ta trái với hiệp nghị, mặc kệ ta nói như thế nào cũng chưa dùng. Nam Hy cũng bốc hỏa, cười lạnh nói, kia ghê gớm quý tiên sinh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quý Mạc Sâm đột nhiên duỗi tay nắm Nam Hy mặt, đem thiếu nữ nở nang gương mặt nghiết đi xuống, một chữ một ngữ đều mạo sát khí, Nam Hy, ngươi đừng thật sự làm tức giận ta. Nam Hy đối thượng hắn tầm mắt, trong mắt cũng mạo ngọn lửa, ngại với gương mặt bị nhéo, miệng nói không được lời nói. Bất quá nàng còn có tay chân A. Quý Mạc Sâm tựa sớm đoán được dự tính của nàng, ở Nam Hy có hành động phía trước, tay chân cùng sử dụng đem nàng toàn diện áp chế. Nam Hy đôi mắt chừng. Quý Mạc Sâm một bộ khống chế toàn cục nên nhận có thừa bộ dáng. Ngươi là cái người thông minh, chẳng sợ ái làm cũng đừng làm quá mức, để tránh không hảo xong việc. Thấy thiếu nữ ở chính mình thuộc hạ không thể phản kháng bộ dáng, Quý Mạc Sâm đáy lòng buồn bực cuối cùng tiêu không ít. Lúc này liền cảm quan đều tựa hồ toàn đã trở lại, thả nhạy bén địa phương cũng không đúng, thế nhưng trước cảm giác được chính là thuộc hạ, thiếu nữ nở nang chân trượt gương mặt làn ra. Quý Mạc Sâm vừa định đến điểm này, chợt thấy trước mắt khuôn mặt nhỏ một suy sụp, lông mày nhăn lại, một đôi mắt đào hoa lưu chuyển muôn vàn ủy khuất tất cả bị thương, dây tiếp theo giống như muốn khóc ra tới. Liền khỏe mắt đều đỏ, giống nhiễm đào hoa cánh hoa nước mảnh mai lại kiểu diễm. Quý Mạc Sâm dừng một chút, không thể hiểu được từ ngực dâng lên một tia chột dạ tới, cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Không khỏi đem Nam Hy gương mặt buông ra, thấy thiếu nữ trắng non gương mặt lưu lại hai cái thật sâu vết đỏ. Quý Mạc Sâm lông mày nhẹ nhảy hạ, chính mình có phải hay không xuống tay tàn nhẫn điểm. Tính, chờ hạ nàng báo nổi, nhậm nàng đánh vài cái không hoàn thủ là được. Quý Mạc Sâm làm tốt tính toán, đem Nam Hy giam cầm tay chân cũng buông ra, banh mặt chờ nàng nói chuyện mắng chửi người, động thủ đánh người. Kết quả đoán trước đến quyền cước không có xuất hiện, ngôn ngữ châm chọc cũng không có. Quý Mạc Sâm lăng nhiên chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy xúc chính mình tay chân, rũ đầu, đem chính mình xúc thành một đoàn bộ dáng. Từ Quý Mạc Sâm thị giác nhìn lại, thiếu nữ nho nhỏ một cái, mặt mày phím hồng, môi nhấp đến trắng bệnh, đáng thương nhu nhược đến giống một mình liếm láp miệng vết thương ấu thú. Như vậy yếu ớt Nam Hy, Quý Mạc Sâm chưa thấy qua, trong lúc nhất thời cường không biết làm cái gì phản ứng. Ngươi! Nam Hy không phản ứng. Quý Mạc Sâm! Một phút, hai phút. Nam Hy phát ra thấp thấp nước nở thanh. Quý Mạc Sâm! kia quyển sách ở nhà cũ, ta làm Triệu Kiệt Du hôm nay liền cho ngươi gửi lại đây. Quý Mặc Sâm cương lãnh nói. Nam Hy, từ bỏ. Quý Mặc Sâm đem điện thoại lấy ra tới đánh Triệu Kiệt Du điện thoại. Đang ở Bê Thành mới vừa cơm nước xong Triệu Kiệt Du, phát hiện cái này điểm Quý Mặc Sâm gọi điện thoại tới, còn tưởng rằng có cái gì đại sự, lập tức chuyển được. Quý Mặc Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Hy, đối điện thoại nói, ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến nhà cũ, ta thư phòng L hào kệ sách, từ trên xuống dưới đệ nhị bài đệ nhị quyển sách, tên là Sơn Hà Chí, bắt được sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất gửi đến Nam Hy địa chỉ. Triệu Kiệt Du, chương 120 còn không đẩy ra ta sao? Tuy rằng Quý Mặc Sâm phân phó sự tình, làm Triệu Kiệt Du cảm thấy vô cùng hố cha. Nhưng mà bột phân phó, hắn nào có không làm đạo lý, không nói hai lời buông đỉnh đầu thượng sự tình, lập tức đáp ứng xuống dưới, dựa theo Quý Mặc Sâm nói đi làm. Có thể làm bột mở miệng nói ra lập tức cái này từ ngữ, thuyết minh đối phương thật sự tốt thực cấp. Đem điện thoại cắt đứt sau, Quý Mặc Sâm như cũ nhìn Nam Hy, thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Người êm đẹp như thế nào liền khóc. Rõ ràng bất khuất giống chỉ vĩnh viễn thuần không phục tiểu báo tử. Ngẩng đầu lên nói chuyện. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, này ngự khí phối hợp lời nói nghe tới cùng mệnh lệnh không sai biệt lắm. Nam Hy không có để ý đến hắn. Quý Mặc Sâm nói, ngươi liền cơ bản lễ phép đều đã quên sao. Lời này rơi xuống, Nam Hy giận dỗi dường như bỗng nhiên ngẩng đầu trừng hướng hắn. Một đôi hồng hồng đôi mắt, ngập nước muốn đem người sũng nước đến trong đó. Quý Mặc Sâm trái tim chịu động hạ, có điểm hối hận kêu nàng ngẩng đầu, còn không bằng tiếp tục túi đầu. Miễn cho làm hắn nhìn đến dáng vẻ này, tổng cảm thấy hết thảy đều là hắn sai, là hắn khi dễ nhân ra tiểu nữ hải, còn đem người cấp khi dễ thảm. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nam Hy thanh âm ức ách, run run nhảy nhót, ta nói chuyện là ta sai, không nói lời nào vẫn là ta sai. Quý Mặc Sâm, ngươi hảo hảo nói chuyện liền không có việc gì. Nam Hy tự dễ yếu xả miệng cười cười, ngươi cái gọi là hảo hảo nói chuyện chính là theo ngươi ý nói chuyện đi, rõ ràng ta nói đều là nói thật, ngươi không tin chính là ta sai. Quý Mặc Sâm nhíu mày, đề tài như thế nào lại xả đến này mặt trên tới. Vừa định nói ta như thế nào tin. Ngươi trên cổ tiểu dấu vết là cái gì? Ngươi cùng Trang Tử Ngâm ở trong hoa viên khanh khanh ta ta còn có thể là giả. Suy xét đến lời này sẽ chọc Nam Hy phản ứng càng kịch liệt, Quý Mặc Sâm nghẹn lại chưa nói. Chỉ là Nam Hy bằng vẻ mặt của hắn vẫn là nhìn ra hắn trong lòng bộ phận ý tưởng, đề cao thanh tuyến, Quý Mặc Sâm, ta mới 18 tuổi. Quý Mặc Sâm biểu tình một đốn, chiều Nam Hy nhìn lại. Trong tầm mắt khuôn mặt nhỏ hãy còn thấy non nớt ngây ngô, tinh xảo về tinh xảo lại còn không có hoàn toàn nảy nở. Ta không phải 28, ta vừa mới thành niên, vì cái gì người khác còn ở bị cha mẹ sủng tuổi tác, ta lại muốn thừa nhận này đó nhiều. Ta biết người sống trên đời không có khả năng công bằng, chính là ta đã tận lực làm được ta có khả năng làm, ngươi cảm thấy ta làm được còn chưa đủ hảo sao. Liền ta cơ bản giao hữu tự do đều phải bị khống chế, ta còn xem như cá nhân sao. Quý Mặc Sâm im lặng không nói. Bị Nam Hy một đôi đỏ lên đôi mắt nhìn gần, tâm tình nói không nên lời bực bội lại nặng nề. Hắn há miệng thở dốc, đốn hạ mới thấp giọng nói, ta không có muốn xen vào ngươi giao hữu tự do, chỉ là tránh cho phiền toái. Phiền toái, phiền toái. Không phải ngươi một nhân tài có phiền toái, ngươi biết chuyện này cho ta nhân sinh tạo thành nhiều ít phiền toái sao? Nam Hy chất vấn nói. Quý Mặc Sâm chiều nàng nhìn mắt, nữ hài phát hỏa hắn giận, đỏ mắt mặt cũng hồng, hoàn toàn không uy lực, không chỉ có làm hắn phát không dậy nổi hỏa, còn chỉ cần ngươi không trái với hiệp nghị, ta mặc kệ ngươi. Quý Mặc Sâm đốn hạ, lại tiếp theo nói, ngươi kế tiếp nhân sinh cũng sẽ giúp ngươi. Sau một câu hứa hẹn, nghe tựa khinh phiêu phiêu, đổi làm là bất luận cái gì một cái biết Quý Mặc Sâm chân chính thân phận cùng nội tình người, mới có thể minh bạch rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại phân lượng. Nam Hy lại rộng mở chiều Quý Mặc Sâm nhào qua đi. Hồn nhiên không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy Quý Mặc Sâm, bị nàng phát cái chuẩn. Cho rằng Nam Hy lại tính toán chơi dao nhỏ. Chính mình có phải hay không lại bị nàng trang đáng thương lừa. Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh lùng, liền tính toán đem người một lần nữa giam cầm. Kết quả giây tiếp theo, Quý Mặc Sâm liền cương tại chỗ. Nam Hy không có chơi dao nhỏ, ngược lại đôi tay ôm lấy Quý Mặc Sâm, nửa cái thân thể đều dựa sát vào nhau tới rồi trong lòng ngực hắn. Cảm nhận được nam nhân cứng đờ, ở Quý Mặc Sâm nhìn không thấy thị giác manh khu, Nam Hy không tiếng động xả miệng hừ cười, làm bất tử ngươi, tỷ liền không phải Nam Hy. Thiếu nữ mềm ấm thân thể hoàn toàn không giống hắn phía trước cố ý châm chọc như vậy tinh xúc khô quát. Quý Mặc Sâm rõ ràng cảm giác đến từ ngoại lai độ ấm chặt chẽ tiếp xúc, liền đối phương phát hương cũng gần ở trong mũi. Nam Hy đem đầu vùi vào Quý Mặc Sâm cổ, chỉ kém một chút là có thể chạm vào, sau đó khinh phiêu phiêu ha một hơi. Quý Mặc Sâm con ngươi co chặt một cái trước mắt. Hắn rôi tay ấn ở Nam Hy đầu vai, liền tưởng đem người cấp đẩy ra. Nam Hy ẩm ướt mềm mại tiếng nói ra tiếng, ngươi nhận định ta cùng Trang Tử Ngâm ái muội, có phải như vậy hay không? Sai vị đem trò chơi xem trở thành sự thật hôn môi ôm, kỳ thật rõ ràng cái gì cũng chưa đụng tới. Đây là Nam Hy một đoạn thời gian phân tích ra tới đáp án. Nàng trong ấn tượng Quý Mạc Sâm cũng không phải bắn tên không đích người, liền tính là đối phương âm thầm tra xét tình huống của nàng, khẳng định cũng không có nàng cùng Trang Tử Ngâm yêu đương chứng cứ. Như vậy duy độc làm hắn như vậy tin tưởng chỉ có thể là mắt thấy vì thật, nhưng mà bọn họ gặp mặt cũng liền hai lần tình hình. Nam Hy đem nói cho hết lời liền làm tốt bị Quý Mạc Sâm ghét bỏ đẩy ra chuẩn bị, kết quả đặt ở nàng trên vai tay sức lực thực trọng lại không đẩy. Ngươi nói như vậy, ta liền tin ngươi. Quý Mạc Sâm lạnh băng tiếng nói, không hòa tan được băng thiết giống nhau, được rồi, ngồi trở lại đi. Cho ngươi điểm 6 cái 6. Quả nhiên không phải người bình thường. Nam Hy lạnh lạnh nết miệng cười, sau đó không chút do dự, mau chuẩn tàn nhẫn ở Quý Mạc Sâm cổ mút đi xuống. Quý Mạc Sâm, bả vai đột nhiên cao ngất giống bị điện giật. Qua một giây mới phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi, Nam. Hy tử còn không có hô lên tới, bị Nam Hy nâng lên đầu, đối mặt chính mình mặt cấp kinh không có. Thẳng đến khỏe miệng truyền đến ướt mềm xúc cảm, lại đến đau đớn. Quý Mạc Sâm. Nam Hy hoàn thành chính mình cái tác, thu thân nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm vẻ mặt ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Ngộng bức biểu tình, trong lòng vừa lòng thật sự, lại tiếc nuối trước mắt này trường cực phẩm Nam sắc mặt, cố tình, cá tính không thảo hỉ hoan. Làm nàng hạ miệng đi thân thời điểm, lăng là tính toán hôn môi cũng lâm thời khó chịu đổi thành khoe miệng. Quý Mạc Sâm Nam Hy mềm giọng nói, ngọt ngào lại nhu nhu nói, ngươi không tin ta không quan hệ, liền tính ta trái với hiệp nghị, hiện tại ngươi cũng trái với. Ngón tay điểm ở Quý Mạc Sâm khoe môi, lại điểm ở chính mình cánh môi thượng, Nam Hy vô tội nói, ngươi xem, ngươi trái với hiệp nghị xâm phạm ta, cho nên lần này tính chúng ta đánh ngang. Quý Mạc Sâm khó khăn lắm hoàn hồn, sau đó nhìn gần hướng Nam Hy ánh mắt, vô số lạnh băng đôi mắt hình viên đạn. Như là muốn đem nàng thiên đao vạn quả, lăng trì trăm phiến. Nam Hy chống tư thái, thời khắc mấu chốt đem Quý Lao gia tử dọn ra tới, đến nỗi ngươi nói phiền toái cũng không cần lo lắng, có này đó ấn ký, Lao gia tử khẳng định sẽ không hoài nghi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Lao gia tử dưỡng thân mình, ngươi cho rằng ta không biện pháp trả thù ngươi sao? Hiện tại bất quá ghê tởm ngươi, tính tiện nghi ngươi. Quý Mạc Sâm méo Nam Hy bả vai tay càng thêm dùng sức, như là muốn đem thiếu nữ xương vai bóp nát. T. Nam Hy mới sẽ không ngoan ngoãn chịu đau, đã đạt thành chính mình mục đích nàng, đối Quý Mạc Sâm tiếp tục giả vô tội đáng thương, tức chết người không đền mạng nói, Quý tiên sinh, ngươi còn không đẩy ra ta sao. Chương 121 kinh diễm. Nam Hy nói rơi xuống, thân thể đã bị người mạnh mẽ đẩy ra. Vốn dĩ dựa theo Nam Hy nhất hư tính toán, cũng chính là bị Quý Mạc Sâm mạnh mẽ ném ở nửa đường. Ai ngờ đến Quý Mạc Sâm không có đuổi nàng xuống xe, chỉ là dọc theo đường đi trầm mặc tới rồi cực điểm, hai người không còn có một câu giao lưu. Nam Hy không có làm xe hơi chạy đến khách sạn, vạn nhất đụng tới tiết mục tổ người quen không hảo giải thích. Quý Mạc Sâm không thích phiền thoái, nàng giống nhau không thích. Xuống xe hết sức, Nam Hy nhìn Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái. Đối phương ngồi ngay ngắn ở trên xe, mắt nhìn thẳng, thần sắc lạnh băng. Khoe miệng một chỗ nhợt nhạt miệng vết thương, vô cùng hấp dẫn người chú mục, đem nam nhân cấm dục khí chất, mạnh mẽ xoay chuyển ngược lại so trực tiếp gợi cảm càng chọc người tâm ngứa. Nam Hy nhịn xuống thổi cái huýt sáo xúc động, đem ra cửa đóng lại. Ngăn cách chính mình cùng Quý Mạc Sâm chi gian giao phong. Trở về trên đường, Nam Hy nhịn không được tưởng, hôm nay chơi này vừa ra, ít nói cũng có thể làm Quý Mạc Sâm cách hưng cái 10 ngày nửa tháng, vô tâm tư lại đến tìm chính mình phiền phải đi. Nam Hy lấy ra di động cấp Trương Tiêu Vũ đã phát một cái tin tức, nói cho nàng chính mình đã trở lại. Trương Tiêu Vũ về tin tức ở phòng luyện vũ. Nam Hy nghĩ đi xem nàng, chiều phòng luyện vũ tầng lầu đi. Đi trước phòng luyện vũ trên hành lang, Nam Hy trước hết nghe đến một trận vui cười thanh. Nên diện liền thấy phía trước đi tới mấy người. Tô Ly cùng với mặt khác hai cái nữ hài tử, cùng một thanh niên đi cùng một chỗ. Lấy Tô Ly cùng thanh niên vì trung tâm, tiếng cười là mặt khác hai cái nữ hài tử phát ra tới. Bất quá vài lần, Nam Hy liền nhìn ra tới, thanh niên chân chính tưởng lấy lòng chính là Tô Ly, mỗi lần nghiêng đầu đều là cùng Tô Ly nói chuyện, Tô Ly bất quá đối với đối phương cười một cái, biểu hiện đến cũng không quá tha thiết. Theo Nam Hy tới gần, đối diện Tô Ly bốn người cũng thấy được nàng. Tô Ly sắc mặt hơi đổi, nàng bên cạnh thanh niên ở nhìn đến Nam Hy khi, ánh mắt cũng dừng một chút. Nam Hy! Nam Hy! Bên cạnh hai nữ sinh lập tức chiều Nam Hy chào hỏi. Nam Hy đối với các nàng gật đầu, xem như đáp lại, cũng không có hỏi nhiều cái gì, từ bọn họ bên người đi qua. Nguyên lai nàng chính là Nam Hy, gần nhất ở các ngươi tiết mục thực hỏa sao. Bất quá trang điểm quá không nữ nhân vị, rõ ràng Tô Tiểu Ly so nàng càng xinh đẹp. Sau lưng chuyển đến nam nhân thanh âm. Nam Hy không có dừng lại bước chân, như cũ có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt. Nô thiếu, ngươi đừng nói như vậy. Tô Ly mở miệng, trong lòng lại ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô Khải Dư Quang như cũ đánh giá Nam Hy bóng dáng, thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng, híp mắt cười nói, ta nói chính là lời nói thật sao, Tô Tiểu Ly ngươi không riêng xinh đẹp có mị lực còn sẽ khiêu vũ, lần này vườn trường thanh âm quán quân nên là ngươi. Tiểu Ly, ngươi muốn làm quán quân sao? Lời này vừa ra, mỗi người đều hiểu được hắn là có ý tứ gì. Chung quanh hai nữ sinh sôi nổi nhịn không được ghen ghét nhìn Tô Ly. Nếu nói quán quân là Nam Hy, các nàng còn có thể tiếp thu một ít, rốt cuộc nhân ra thực lực nghiền áp không tật xấu. Tô Ly dựa vào cái gì áp quá Nam Hy làm quán quân? Nô thiếu, quán quân là ai không quan trọng, cái này sẽ có tiết mục tổ cùng quần chúng tới bình chọn, ta chỉ biết chỉ có khả năng. Tô Ly bảo thủ nói. Nô Khải thấy Nam Hy đã đi vào phòng luyện vũ nhìn không thấy thân ảnh, lại nghe Tô Ly như cũ bưng tư thái cùng bảo thủ ngôn ngữ, tức khắc mất bộ phận hứng thú, có lệ nói, hành hành, Tô Tiểu Ly nói cái gì đều đối. Phòng luyện vũ, Nam Hy liếc mắt một cái liền thấy ở kéo gân Trương Tiêu Vũ, dư lại mấy nữ sinh tắc vây ở một chỗ liêu bắt quái. Trương Tiêu Vũ thấy Nam Hy, vừa muốn đứng lên, kéo gân chân không khôi phục lại, lại một chút tải trở về. Ai u? Trương Tiêu Vũ thiếu chút nữa nước mắt đều biểu ra tới. Nam Hy không phúc hậu cười ra tiếng, thu hoạch Trương Tiêu Vũ một cái trứng mắt. Nam Hy mới đi đến nàng bên người ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, không có gì sự đi. Không có việc gì. Trương Tiêu Vũ cường căng. Nam Hy đem nàng nâng dậy tới, mới đi đến một bên ngồi xuống, Trương Tiêu Vũ nhỏ giọng cùng nàng liêu khởi, hi hi, cái kia kêu Ngô thiếu tới, đem Tô Ly các nàng mang đi, Lạc lao sư không quản. Không phải Lạc lao sư không nghĩ quản, là quản không được. Nam Hy nghĩ đến vừa mới xem một màn, đối Trương Tiêu Vũ nói, Tô Ly biết chính mình đang làm cái gì, nàng không đốc. Nga. Trương Tiêu Vũ thấp thấp ứng thanh. Nam Hy biết nàng đối loại sự tình này không có biện pháp đơn giản tiêu tan, cười nói sang chuyện khác, ngươi bài vũ luyện hảo sao. Nhắc tới khởi cái này, Trương Tiêu Vũ định khóc vô nước mắt. Nam Hy lại cười rộ lên, vô vô nàng bả vai, cố lên. Hi hi, ngươi thay đổi. Trương Tiêu Vũ lên án. Nam Hy nhúng mày, biến cái gì? Biến hư. Trương Tiêu Vũ lời lẽ chính đáng. Nam Hy tà cười, nga. Ta cho rằng ngươi mãi cho đến đều biết ta hư. Ngón tay vươn đi, ngoắc ngoắc Trương Tiêu Vũ cảm. Trương Tiêu Vũ giống miêu giống nhau tạc bao, liên tục lui về phía sau vài bước, tỏ vẻ muốn tiếp tục kéo gân luyện vũ. Nam Hy lắc đầu, tâm tư thật sự quá đơn thuần, tổng đơn giản như vậy đã bị mang thiên tư tưởng, bất quá như vậy mới là tiểu bạch tuộc, không cần ở trong đầu lưu lại quá nhiều phiền não. Xác nhận Trương Tiêu Vũ không gặp được cái gì phiền thoái, bị cái kia cái gì Ngô thiếu nhớ thương, Nam Hy mới yên tâm đi làm chính mình sự. Trở lại trong phòng trước cấp quý lao gia tử gọi điện thoại qua đi, công đạo chính mình đã đi bái phòng quá nhạc lao tiên sinh, lại cùng quý lao gia tử đối video, làm hắn nhìn đến chính mình đã khỏe mạnh lại hảo hảo, nửa giờ sau mới kết thúc cùng hắn trò chuyện. Hôm nay ban ngày có thể xem như trạng thái chống chất, đều bị quý mặc xâm trộn lẫn tâm tình. Bất quá lúc này rảnh rỗi, hồi tưởng ban ngày phát sinh sự, quý mặc xâm hạ cờ tướng thực lực, nhưng thật ra làm Nam Hy có điểm ngoài ý muốn. Lúc ấy cùng quý mặc xâm ở bàn cờ thượng chém giết, mặt ngoài đối hắn khinh thường nhìn lại, trên thực tế lại đánh lên hoàn toàn tinh thần, một cái không cẩn thận liền khả năng bị quý mặc xâm thắng đi. Nàng hạ cờ tướng bản lĩnh, so với nhà nàng ra ra là kém hỏa hậu, bất quá người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối khó tìm đối thủ. Hồi tưởng lúc ấy, Nam Hy đối quý mặc xâm ấn tượng kỳ thật có như vậy điểm đổi mới, bất quá điểm này đổi mới còn không có liên tục bao lâu, đã bị đối phương lại một lần bệnh tâm thần hành vi cấp hoàn toàn đánh hồi nguyên hình. Có điểm tài hoa thì thế nào, làm theo là cái ích kỷ tự mình hỗn đản. Nam Hy âm thầm nói. Một chiếc điện thoại đánh gãy nàng suy nghĩ, Nam Hy một tiếp, đường cắt thanh âm chuyển đến, tiểu thư, không có quấy rầy đến ngươi đi. Mau khai máy tính xem bưu kiện, ta cảm thấy tiểu thư ngươi khẳng định sẽ vừa lòng. Ân. Nam Hy không rõ nguyên do, nghe hắn nói tìm tới nổ kẹp phục đăng nhập chính mình hồng thư. Mới nhất bưu kiện liền ở vừa mới gửi đi lại đây. Nam Hy đem bưu kiện hồ sơ mở ra, sau đó một tấm hình trải ra khai, ở toàn bộ màn hình, đâm nhập Nam Hy mi mắt bên trong, làm nàng trái tim đột nhiên trong nháy mắt rối loạn nhịp. Kia thân xuyên nhẹ khải bóng dáng, màu đen tóc ngắn dính bùn đất cùng máu tươi cùng với mưa móc, thoạt nhìn không như vậy mỹ quan, thậm chí có thể xưng là dơ loạn, lại đem Nam Hy ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Chân trời tia nắng ban mai sơ thăng, nửa bên hắc ám nửa bên không rõ, người này bóng dáng liền tại đây hắc ám cùng quang minh chi gian, tay phải nắm một cây ném lao, rách nát cờ xí đã nhìn không ra nguyên hình, cũng thấy không rõ kia trong đó đồ án, chỉ có đỏ tươi đến biến thành màu đen màu sắc. Không biết vốn dĩ chính là cái này nhan sắc, vẫn là bị máu tươi nhuộm dần. Mặt đất loáng thoáng có thể nhìn đến phế tích,

Nhạc Lao tiên sinh hỏi. Ta xem ngươi hôm nay cố ý vô tình để phòng A Sâm, đối người bài xích quá rõ ràng, cũng là A Sâm hảo phóng không cùng ngươi so đo. Trang Tử Ngâm biện giải nói, ta cùng Sâm già không thân. Nhạc Lao tiên sinh lắc đầu, nhìn hắn một cái, đợi lát nữa ta đi cấp Quý Lao gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng, thuận tiện để Nam Hy tới sự. Trang Tử Ngâm đã hiểu hắn ý tứ, đối Nhạc Lao tiên sinh cười rộ lên. Nhạc Lao tiên sinh dở khóc dở cười, vừa mới còn làm bộ làm tịch, hiện tại mới một câu liền phá công bại lộ đi. Ngươi ba mẹ bên kia muốn hay không nhắc lên. Dù sao cũng là ngươi tính toán truy nữ hải tử. Trang Tử Ngâm lắc đầu, ánh mắt tiệm lanh xuống dưới, không được, sẽ cho Nam Hy mang đến bối rối. Nhạc Lao tiên sinh nhìn hắn một cái, tưởng tượng đến nhà cái tình huống, cũng không hề để điểm này. Ông ngoại, kỳ thật lần này tới, ta còn có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trang Tử Ngâm cấp lão nhân ra tới rồi một ly trà, ôn ôn nhuận nhuận mỉm cười. Một bộ hảo tướng mạo, đừng nói là tuổi trẻ nữ hài chống cự không được, lão nhân ra đối như vậy hậu bối cũng phá lệ yêu thích. Huống chi, Nhạc Lao tiên sinh cả đời liền một cái nữ nhi, sau đó liền này một cái cháu ngoại, nghe vậy không chút do dự nói, chuyện gì. Trang Tử Ngâm nói, tưởng thỉnh ông ngoại vì một quyển sách mới lời bình vài câu. Nhạc Lao tiên sinh tới hứng thú, cái gì hảo thư có thể làm ngươi tự mình chạy này một chuyến tới tìm ta mở miệng. Vẫn là nói là cái nào bạn tốt có cái này mặt mũi. Trang Tử Ngâm thấp giọng nói, là Nam Hy nhà xuất bản muốn ra sách mới. Ân. Nhạc Lao tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc, giống như có cái gì chân tướng miêu tả sinh động, Nam Hy còn có nhà xuất bản. Tên gọi là gì? Trang Tử Ngâm, Thần Quang nhà xuất bản, muốn ra sách mới đã kêu Thần Quang. Phía trước mới ở thư phòng xem Thần Quang xem đến mê mẩn, nghĩ đến thân ái cháu ngoại còn ở dưới, nghĩ cũng không thể đã quên cháu ngoại, mới chịu đựng không tiếp tục xem mà là xuống dưới bồi cháu ngoại Nhạc Lao tiên sinh, không lời gì để nói. Trang Tử Ngâm không biết Nhạc Lao tiên sinh suy nghĩ, giải thích nói, này trong đó sự tình có điểm phức tạp, Nam Hy bị một cái tam tuyến tác giả bắt nước bẩn, ta tưởng ông ngoại một câu lời bình có thể giúp được nàng. Nga. Nhạc Lao tiên sinh thần sắc hoảng hốt, cảm thấy có một số việc sáng tỏ. Vì cái gì Quý Lao làm Nam Hy tới bái phòng hắn? Nói không chừng cũng cùng Tử Ngâm nói việc này có quan hệ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 123 đường đùa hỏa. Nhạc Lao tiên sinh kết thúc cùng Trang Tử Ngâm đối thoại sau, trở lại trong thư phòng cùng Quý Lao gia tử gọi điện thoại. Ngươi nói nữ hải tử kia hôm nay tới. Nhạc Lao tiên sinh đi thẳng vào vấn đề. Quý Lao gia tử hắc hắc cười nói, thế nào? Không tồi. Nhạc Lao tiên sinh nghĩ đến hôm nay Nam Hy đủ loại biểu hiện. Quý Lao gia tử đắc ý rào rạt nói, ta nhìn chúng người há có thể không tốt. Nhạc Lao tiên sinh, ngươi làm nàng tới này một chuyến, là tưởng ta giúp nàng vội. Lấy quý gia bản lĩnh, ngươi muốn thích này nữ hải, nhẹ nhàng một câu là có thể thu phục nàng vấn đề. Quý Lao gia tử lắc đầu, ở trong điện thoại tận tình khuyên bảo nói, đứa nhỏ này tiến tới, chuyện gì đều thích chính mình kiêng. Việc này ta nhúng tay liền quá rõ ràng. Húng chi lão nhân là thật muốn đem nàng dẫn tiến cho ngươi nhận thức, ngươi tưởng kéo nàng một phen liền kéo, không nghĩ kéo cũng không có việc gì, hi hi bản lĩnh lớn đâu. Quý Lao gia tử trong lòng tưởng chính là, xem đi, này liền ta cháu dâu nhi, hảo đi. Ta liền biết hi hi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi thấy cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét ta lão nhân. Nhạc Lao tiên sinh suy nghĩ còn lại là Quý Lao gia tử khó được hảo tâm làm tốt sự, giới thiệu như vậy cái hảo nữ hài tới cấp chính mình nhận thức. Vừa lúc Tử Ngâm cũng thích. Chờ ngươi thân mình hảo chút, nhà ta cất giấu kia vỏ rượu liền cho ngươi đưa đi. Nhạc Lao tiên sinh hảo phong nói. Quý Lao gia tử kinh ngạc nói, lòng tốt như vậy. Nhạc Lao tiên sinh ha ha cười nói, ta cao hứng. Nói không chừng ngày nào đó liền thành rượu mừng uống lên, không lớn vương sao được. Quý Lao gia tử nhạc thoải mái, hành a. Ngươi hảo phóng như vậy, lão nhân ta cũng không thể keo kiệt, ngươi không phải vẫn luôn nhớ thương ta kia bộ cờ cụ sao, ngày nào đó lại đây ta đưa ngươi. Không hổ là nhà ta hi hi, đi một chuyến nhà người khác nhìn đem người thích đến liền gốc gác đều móc ra tới, hắn hảo đắc ý a. Hai người đồng thời thoải mái, cảm tình càng tốt thượng một tầng lâu. Buổi sáng mới vừa lên chạy bộ buổi sáng xong trở về Nam Hy, thu được trước đài chuyển phát nhanh, chờ trở lại phòng đem chuyển phát nhanh mở ra, phát hiện là tên là Sơn Hà Chí sách cổ. Đối với có thể hay không được đến quyển sách này, Nam Hy nguyên lai suy nghĩ xác suất chỉ có một nửa, ai biết sinh khí Quý Mạc Sâm có thể hay không có lâm thời sửa mệnh lệnh. Hiện thực là may mắn Quý Mạc Sâm không lật lọng. Quyển sách này giá trị xa xỉ, Nam Hy không chút do dự đáp ứng Quý Mạc Sâm từ Nhạc Lao tiên sinh kia rời đi, chính là tưởng thông qua quyển sách này, nhìn xem thế giới này rét quốc cổ thần văn hóa rốt cuộc thiếu hụt tới trình độ nào, lại cùng nàng thế giới linh hồn hoa hạ có bao nhiêu bất đồng. Sơn Hà Chí cùng loại nàng trước kia đọc quá Sơn Hải Kinh, Nam Hy đem chính mình nốt ở trong phòng, vừa thấy liền nhìn sáng sớm thượng. Thẳng đến Trương Tiêu Vũ tới gõ cửa, kêu nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Nam Hy mới từ phòng ra tới, như thế nào đột nhiên muốn đi dạo phố. Trương Tiêu Vũ nói, Tô Ly đề nghị, hẹn vài lần cũng chưa đáp ứng, nghe nói hôm nay Hoa Mỹ quảng trường đánh gãy. Nam Hy vừa định hỏi Tô Ly khi nào ước nàng vài lần, lại nghe Trương Tiêu Vũ nói, mấy ngày nay ngươi không phải ra cửa làm việc chính là buồn ở trong phòng. Hơn nữa Hi Hi ngươi cũng chưa vài món đẹp váy, luôn là xuyên hưu nhàn phục thật đem chính mình đương nam hải tử lạc. Nam Hy vừa nghe liền minh bạch, Trương Tiêu Vũ đây là lại lão mụ tử tâm đi lên, lo lắng nàng buồn hư chính mình. Kia đi thôi. Trước nay đến xa thành đích sắc còn không có cùng Trương Tiêu Vũ đi ra ngoài đi một chút. Nam Hy cầm áo khoác phủ thêm, làm Trương Tiêu Vũ mặc vào áo lông vũ, ra cửa đến bên ngoài liền thấy Tô Ly đã bên ngoài chờ. Tô Ly chiều hai người cười nói, ước các ngươi cũng thật không dễ dàng, yên tâm. Hôm nay liền ban ngày đi dạo phố mua quần áo, không ra đi chơi. Nam Hy đánh giá nàng hai mắt, không tỏ ý kiến. Tô Ly đã kêu xe, ba người cùng nhau hướng Hoa Mỹ quảng trường đi. Ở trên xe, Nam Hy lơ đãng hỏi, ngươi hẹn Tiểu Bạch Tuộc vài lần. Phụt! Tô Ly tức khắc cười ra tiếng. Trương Tiêu Vũ kỳ quái xem nàng. Tô Ly chiều Nam Hy nói, Nam Hy, ngươi cũng quá che chở Trương Tiêu Vũ, còn sợ ta sẽ hại nàng không thành. Có ngươi ở, ta nào dám a? Trương Tiêu Vũ lúc này mới minh bạch Tô Ly cười nguyên nhân, bị nàng lời này làm cho rất ngượng ngùng. Nam Hy đương nhiên nói, ai làm Tiểu Bạch Tuộc như vậy đáng yêu, ta liền thích che chở nàng. Hi hi. Trương Tiêu Vũ bất đắc dĩ chừng nàng, lại tới nữa. Tô Ly nhìn hai người trong mắt hiện lên hâm mộ, lơ đãng đối thượng Nam Hy xem ra tầm mắt, hắc bạch phân minh thanh triệt đôi mắt, làm nàng mạc danh có điểm không dám cùng chi đối diện. Ta là nhàn không xuống dưới tính cách, chúng ta này phê chúng cử giả trải qua lần trước sự. Ta liền không muốn cùng các nàng chơi, ngươi lại không hào ước, ta cũng chỉ có thể đi phiền Trương Tiêu Vũ. Tô Ly giải thích nói. Ta thoạt nhìn thật không tốt ước sao. Nam Hy nghiêng đầu. Tô Ly. Đừng bán manh, tuy rằng trên mạng mọi người đều kêu ngươi tiểu thiên sứ, chính là ở kiến thức quá ngươi ở hậu đài làm chúng ta trong mắt, ngươi quả thực chính là nữ vương được chứ. Ta cho rằng ngươi sẽ nói ác mà. Nam Hy cười xấu xa. Tô Ly. Không dám không dám, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trải qua này vài câu vui đùa lời nói, ba người chi gian khoảng cách cũng bị đánh vỡ, lại nói chuyện với nhau lên liền phải tự nhiên hòa hợp rất nhiều. Hoa Mỹ quảng trường tới rồi, Tô Ly rõ ràng đối này quen thuộc, chủ động dẫn đường thẳng đến trang phục cửa hàng. Nhà này thẻ bài váy ta nhìn đến liền cảm thấy đặc biệt thích hợp Tiêu Vũ. Nam Hy phát hiện Tô Ly thật là cái người thông minh, cùng người ở chung phương diện cũng sẽ đúng bệnh hốt thuốc. Nữ hải tử đối với xinh đẹp trang phục luôn là không có sức chống cự, Nam Hy thấy Trương Tiêu Vũ đôi mắt đều sáng. Cười nói, đi xem một chút, ta giúp ngươi cùng nhau tuyển. Trương Tiêu Vũ nói, đừng quang xem ta, ngươi cũng phải nhìn chính mình, hậu thiên liền phải thi đấu. Nam Hy, sân khấu trang phục ta giao cho tiết mục tổ, không cần nhọc lòng. Kia cũng nhìn xem, nói tốt muốn mua váy. Trương Tiêu Vũ vẫn là bướng bỉnh nói. Nam Hy nhún nhún vai, hảo hảo hảo. Chờ Trương Tiêu Vũ đi xem quần áo, Tô Ly tiến đến Nam Hy thân ảnh, thấp giọng nói, ngươi không ở thời điểm, có người ở Trương Tiêu Vũ bên thai khua môi múa mép. Nam Hy nhúng mày, ý bảo nàng tiếp theo nói tiếp. Tô Ly cười, bằng không Trương Tiêu Vũ như thế nào sẽ một hai phải ngươi mua váy, có người cố ý ở nàng trước mặt nói ngươi trang điểm đến nam nhân khí, một chút nữ nhân vị đều không có, nói ngươi có thể là cái tê, dù sao đều không phải cái gì lời hay, tổn hại ngươi đâu. Nga. Nam Hy nghe xong không quá để ý. Tô Ly kinh ngạc nói, ngươi liền này phản ứng. Không tức giận a? Không có gì hảo sinh khí, dù sao cuối cùng các nàng vẫn là đến thua. Nam Hy nhàn nhạt nói. Tô Ly nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Nam Hy nhìn nàng mặt. Tô Ly cũng là thuần phương đông diện mạo, bất quá mặt hình ngũ quan đều yêu mị, xinh đẹp về xinh đẹp lại cực hạn, có thể hấp dẫn một đám thích này một hình fans, cũng có thể làm chán ghét nàng người vô cùng chán ghét. Bất quá có một chút đáng giá vừa nói, Tô Ly yêu mị đồng thời lại không tục khí, đơn giản tới nói chính là cô nương này lớn lên có yêu khí. Loại này yêu khí ở đương thời thẩm mỹ coi như cùng gợi cảm gần. Cho nên lần này vườn trường thanh âm trong tiết mục, trừ bỏ Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ này hai cái ngang trời xuất thế hắc mã ngoại, liền thuộc Tô Ly nhân khí tối cao. Làm sao vậy? Tô Ly bị nàng nhìn chằm chằm, ngay từ đầu còn có thể bảo trì gương mặt tươi cười, dần dần liền có điểm chịu không nổi. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, cười rộ lên trong mắt giống bị thủy rửa sạch quá trong sáng sạch sẽ. Tô Tiểu Ly, đừng đùa hỏa tự thiêu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 124 các người không giống nhau. Giống nhau là Tô Tiểu Ly, bị Nam Hy kêu ra tới tiếng nói ngữ điệu, làm Tô Ly có loại bị miêu đầu lưỡi liếm quá khắc thường xúc cảm,

buồn rầu nói, càng là như vậy ta liền càng muốn đối Hi Hi hảo điểm, bất quá ta cảm thấy Hi Hi quá lợi hại, ta gấp cái gì đều không thể giúp nàng, mỗi lần đều là bị nàng giúp. Tô Ly nhìn chằm chằm Trương Tiêu Vũ phát ra từ nội tâm buồn rầu vừa vui sướng tươi cười, hơi hơi sửng sốt sau chợt minh bạch điểm cái gì. Ngươi cùng Tiểu Bạch Tuộc không giống nhau. Nam Hi những lời này từ trong óc thoảng qua, Tô Ly nhìn Trương Tiêu Vũ, phát hiện dấu ở đáy lòng chỗ sâu trong về điểm này ghen ghét cũng dần dần tan đi không ít. Trương Tiêu Vũ thực may mắn. Ở Trương Tiêu Vũ cùng Nam Hi nhìn không thấy địa phương, các nàng này đàn vườn trường thanh âm lưu lại tuyển thủ, ngầm đều nghị luận quá hai vị này. Đương Nam Hi dùng tuyệt đối thực lực hoàn toàn đánh bại các nàng, chinh phục các nàng sau, nghị luận đối tượng liền dư lại Trương Tiêu Vũ. Cảm thấy Nam Hi nguyện ý trợ giúp các nàng bất luận cái gì một cái, giống giúp Trương Tiêu Vũ giống nhau nói, các nàng bất luận cái gì một cái khẳng định cũng có thể bò đến Trương Tiêu Vũ trình độ này, thậm chí so ngây ngốc Trương Tiêu Vũ làm được càng tốt. Tô Ly cũng từng có ý nghĩ như vậy, đối Trương Tiêu Vũ hâm mộ đồng thời cũng ghen ghét. Nhưng mà, hiện tại Tô Ly lại phát hiện, vì cái gì là Trương Tiêu Vũ? Vấn đề này đáp án tựa như Nam Hi nói được đơn giản như vậy, ngươi cùng Tiểu Bạch Tuộc không giống nhau. Các nàng bất luận cái gì một người đều cùng Trương Tiêu Vũ không giống nhau. Trương Tiêu Vũ là làm bạn Nam Hi đi qua hai bàn tay trắng thời kỳ người kia, nàng vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức đối Nam Hi hảo. Rốt cuộc Trương Tiêu Vũ có hay không ôm có mục đích, Tô Ly không biết, cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều, sợ đáp án làm nàng càng không chỗ dung thân. Ở phòng thử đồ Nam Hi đem Trương Tiêu Vũ cấp quần áo, từng cái lấy ra tới khoa tay múa chân vài cái, nhìn quần áo mã số sau liền thu hồi tới. Chính như Tô Ly lời nói, cửa hàng này tử quần áo phần lớn đều thích hợp Trương Tiêu Vũ. Bị Trương Tiêu Vũ tuyển ra tới này vài món váy đều không tồi, bất quá là mặc ở Trương Tiêu Vũ trên người không tồi, phi thường thích hợp Trương Tiêu Vũ nhà bên nữ hải khí chất. Đồng nhiên, Nam Hi phát hiện đè ở nhất phía dưới còn có một kiện màu đỏ thâm váy. Không biết là Trương Tiêu Vũ lấy, vẫn là phía trước khách hàng để sót nơi này, nhân viên cửa hàng còn không có tới kịp thu thập. Nam Hi đem váy nhắc tới triển khai, thấy váy thiết kế sau, đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Không biết như thế nào, trong đầu thoảng qua lại là Quý Mặc Sâm nói qua nói. Tinh xúc dáng người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 125 hảo rộng sợ nha. Nam Hi đổi hảo váy, đẩy ra phòng thử đồ môn, ngoài ý muốn không có nhìn đến Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly thân ảnh. Một cái nhân viên nữ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy đi ra Nam Hi, có nháy mắt trọng giật mình, hoàn hồn lúc sau phát ra từ nội tâm tán thường nói, tiểu thư, ngươi xuyên cái này váy thật là đẹp mắt. Đây là bổn tiệm mới nhất khoảng, cũng là bổn tiệm tân xính thiết kế sư nhóm đầu tiên tác phẩm trí nhất. Nam Hi gật đầu, đem trong tay cầm quần áo đều giao cho nàng, này đó đều phải, giúp ta đi tính sổ đi. Ta bằng hữu đâu? Nhân viên nữ chỉ vào cái phương hướng, ở bên kia nghỉ ngơi khu, hình như là đụng tới người quen. Nam Hi gật đầu, không nóng nảy đem quần áo đổi về tới, chiều nhân viên cửa hàng chỉ vào phương hướng đi đến. Nô thiếu, hôm nay thật sự không có phương tiện. Tô Ly bồi dối thanh âm bị Nam Hi nghe thấy. Nàng khẽ to mày, chiều tiệm gần nghỉ ngơi khu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước từng có gặp mặt một lần Ngô Thiếu, ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ đứng chung một chỗ, Tô Ly cố ý đem Trương Tiêu Vũ ngăn ở phía sau. Lần sau, ta nhất định không quét Ngô Thiếu hưng. Ngô Khải bên người còn ngồi cái thanh niên, lúc này mở miệng cười như không cười nói, Ngô Thiếu, xem ra ngươi mặt mũi không đủ, liền ước cái mỹ nữ đều ước không được. Sẽ không thật bị người đương kẻ ngốc đi. Tô Ly sắc mặt tức khắc phát cương, biết này nam e sợ cho thiên hạ không loạn, cố tình đối phương là Ngô Khải bằng hữu, thân phận khẳng định không bình thường, hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt, mới dám như vậy tùy ý trộn lẫn thủy. Quả nhiên, Ngô Khải nghe xong lời này, mặt mũi thượng liền không qua được, ngẩng đầu liền đối Tô Ly nói, lần sau cũng không biết là khi nào hắn tầm mắt đột nhiên vẫn luôn, tỏa định chiều bên này đi tới Nam Hi. Ngô Khải đột nhiên không nói lời nào, hắn bên người thanh niên nghiêng đầu. Cũng thấy được Nam Hi liền kêu, cái này, không phải các ngươi tiết mục gần nhất lửa lớn Nam Hi sao? Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy Nam Hi sau cũng là sửng sốt. Nam Hi ăn mặc màu đỏ thấm lụa mặt váy dài, tu thân thiết kế phát họa ra nàng thân mình tuyệt đẹp lưu sướng đường con cảm, đặc biệt là thật nhỏ đai lưng, đem thiếu nữ xinh đẹp xương quai xanh cùng mượt mà đầu vai đều lộ ra tới, vê tự lánh trước ngực hình dạng vừa lúc, lại không đến mức bại lộ. Da thịt ở màu đỏ thấm vật liệu may mặc hạ sấn đến tuyết trắng non mịn, phảng phất một véo liền sẽ lưu lại đào hoa phấn hồng ấn ký. Một đầu đen nhánh tóc ngắn, lộ ra chỉnh trương tinh xảo như bút bê sứ khuôn mặt, liền tính không hợp phù đương đại thẩm mỹ lại như thế nào. Thiếu nữ biểu tình lười biếng, ánh mắt như nước, gợn sóng bất kinh lại trong suốt không thấy đế. Dưới chân dẫm lên một đôi thay quần áo dép lê, lười biếng chiều bên này đi tới, hành động gian phát hiện váy dài có phần xoa, một đôi đùi ngọc như ẩn như hiện. Ở đây hai nam hai nữ tầm mắt đều dính ở Nam Hy trên người, cửa hàng còn có mặt khác khách nhân cũng không khỏi nhìn lại đây. Nam Hy một chút không lộ túng, kia sợi thản nhiên tự tin từ nội mà phát hiện Ngô Khải hai người càn quét chính mình tầm mắt, cũng bất quá gợi lên khỏe miệng khinh phiêu phiêu cười. Này cười thanh thanh đạm đạm lại giống trong mắt tần tình, cố tình đối diện tuyến người khinh thường nhìn lại. Nô thiếu tâm một chút lửa nóng đi lên. Tô Ly trước hết phát hiện Ngô Khải thần sắc biến hóa, trong lòng lộ bục hạ, mở miệng nói, Nam Hy, ngươi thí hảo quần áo. Chúng ta đây liền đi thôi. Này ba vị tiểu thư mua quần áo ta đều bao. Ngô Khải cười nói, Nô thiếu, không cần khách khí. Tô Ly đau đầu. Ngô Khải nói, ta nói ra đi nói, chưa từng thu hồi đạo lý. Tô Ly nghe minh bạch, đây là muốn cường mua cường bán. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Nam Hy, không biết nên như thế nào giải thích hảo. Thật không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được Nô Khải. Nô Khải bên người thanh niên nói, Nô thiếu đại khí, không bằng một con rồng phục vụ rốt cuộc, lập tức liền phải đến buổi chiều, trước hết mời các mỹ nữ ăn một bữa cơm, sau đó buổi tối đi sướng ca khiêu vũ. Hảo! Nô Khải đồng ý, đối Nam Hy ba người nói, các ngươi sẽ không cái này mặt mũi đều không cho ta đi. Tô Ly đối thượng Nô Khải ngầm có ý uy hiếp lời nói, không tiếng động cười khổ. Này rốt cuộc là nên nói Nam Hy miệng quá đen. Vẫn là quái nàng chính mình giận dỗi tự cho là đúng chọc Ngô thiếu. Mới nói Ngô thiếu loại người này nếu là cường quên bước người lên, nàng không phải đối thủ, này liền lập tức gặp được tình huống. Trương Tiêu Vũ đối Ngô Khải ấn tượng thật không tốt, ở chưa thấy được Ngô Khải phía trước, từ Lạc Kỳ Hoành nơi đó nghe xong một phen lời nói, liền cảm thấy Ngô Khải là cái thực phiền toái hoa hoa công tử. Hiện tại thấy hắn nhìn chằm chằm vào Nam Hy đánh giá, mở miệng ngậm miệng lại là mặt mũi, Trương Tiêu Vũ cắn răng liền phải mở miệng cự tuyệt. Nếu chúng ta không cho sẽ thế nào? Ở Trương Tiêu Vũ mở miệng phía trước, Nam Hy đã phát hiện, nhẹ nhàng đoạt lấy câu chuyện. Mấy người đều chiều nàng nhìn lại, Nô Khải ha ha cười rộ lên, chẳng ra gì, chỉ là sẽ làm ta có điểm không cao hứng mà thôi. Ai, bên này tiểu mỹ nữ, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Nô Khải chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại, cười ha hả nói, ta lại không phải sẽ ăn người đại quái vật, bất quá là tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi, giao bằng hữu mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Trương Tiêu Vũ trắng ra nói. Nô Khải vẫn là cười, Nga, tại đây phiến địa bàn, còn không có người không muốn cùng ta làm bằng hữu. Ngươi nói, không làm bằng hữu nói, chúng ta làm cái gì hảo. Trương Tiêu Vũ lại không ngu, vừa thấy sắc mặt của hắn cùng với nói chuyện ngữ khí, liền phát hiện không thích hợp. Tô Ly nhìn đến nơi này, khẽ cắn môi liền nói, Nô thiếu, nếu không như vậy, Nam Hy các nàng còn muốn tiếp tục tập luyện hậu thiên muốn dự thi tiết mục, ta tiết mục đã tập luyện xong rồi. Hôm nay ta bồi ngươi chơi. Chờ lần sau Nam Hy các nàng có thời gian, chúng ta lại ước. Nô Khải thân mật hô, Tô Tiểu Ly a Tô Tiểu Ly, phía trước ta như thế nào ước ngươi ngươi đều không đáp ứng, xem ra ngươi càng thích cường thế loại hình nam nhân. Tô Ly cho rằng hắn đáp ứng rồi, ai biết Nô Khải lời nói vừa chuyển, lại nói, chờ cái gì lần sau, tiết mục tập luyện không cần xuất ruột, ta gọi điện thoại cấp Lạc Kỳ Hoành công đạo một chút là được. Nô Khải nói xong liền thật sự lấy ra di động. Điểm này việc nhỏ không cần cấp Lạc lão sư gọi điện thoại. Ân. Nô Khải nhìn về phía nói chuyện Nam Hy. Vốn dĩ Nô Khải đối Nam Hy hứng thú cũng không như vậy đại, thanh thuần ngọc nữ hình nữ nhân hắn đã sớm chơi qua không biết nhiều ít, đánh tiểu thiên sứ hình tượng thiếu nữ, diện mạo đích sắc tinh xảo xinh đẹp, bất quá hắn hiện tại càng thích có tính khiêu chiến loại hình, tỉ như nói Tô Ly như vậy hồ ly tinh mặt, lại ai bưng cái giá, vui cùng đối phương chơi chơi muốn cự còn nên siếc. Ai ngờ cho tới hôm nay đột nhiên nhìn thấy như vậy một mặt Nam Hy. Thân xuyên đỏ thấm váy dài thiếu nữ nguyên lai dáng người như vậy mặn rượu, nơi trốn gai đúng châu ngứa, đặc biệt là khí chất lười biếng lại cao quý lanh diễm, giống như một chi mang thứ hoa hồng, thượng là nụ hoa nhi cũng đã tản mát ra mê người hương thơm. Không nghĩ tới hắn cũng có nhìn lầm một ngày, tiểu thiên sứ ngoại ra, hoa hồng có gai tính tình, không biết trong xương cốt rốt cuộc là bộ răng gì. Nô Khải chỉ là ngấm lại, liền gấp không chờ nổi. Nô thiếu vừa mới nói hôm nay chúng ta mua quần áo đều bao, những lời này tính toán sao? Nam Hy chiều Ngô Khải kiểu kiểu cười. Ngô Khải kinh nghiệm xa trường, vừa thấy nàng này phản ứng liền biết thành, đã hưng phấn lại đắc ý nói, đương nhiên tính toán. Ngô thiếu hảo xa hoa. Nam Hy tươi cười gia tăng, ăn cơm còn không đến điểm, hai cái xoái ca trước buổi chúng ta lại đi dạ bái. Thành. Ngô thiếu đứng lên. Bên cạnh thanh niên cũng vui tươi hớn hở, vẫn là Nam Hy hiểu chuyện, không hổ là tiểu thiên sứ. Ân Nam Hy cười hì hì. Trong lòng, mờ mờ tờ. Chương 126 yêu tinh. Thân là tiểu thiên sứ Nam Hy, chiều Ngô thiếu vươn tay, Ngô thiếu, ngươi bồi ta cùng nhau, giúp ta tuyển tuyển. Ngô Khải ha ha cười đi tới, cầm Nam Hy tay. Vào tay chân trượt, hắn chiều Nam Hy cười nói, Nam Hy, ngươi thật đúng là ra ngoài ta đoán trước, ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này cũ kỹ chết quật loại hình. Nam Hy mắt đào hoa nhẹ nhàng nhíu lại, cười như không cười nhìn Ngô Khải, chậm gì gì nói, Ngô thiếu nói cái gì, giao bằng hữu sao? Ta rất thích, thêm một cái bằng hữu thêm một cái ngọt nhạc, ta người này tốt nhất chơi. Vốn dĩ Nam Hy nhanh như vậy thượng câu, làm Ngô Khải đắc y đồng thời cũng có chút thất vọng, nhưng mà làm hắn vừa lòng chính là, nữ nhân này thượng câu đến mau thế nhưng cho người ta cảm giác không tục khí, còn một bộ tự nhiên mà vậy kiêu ngạo tư thái, làm hắn đấy lòng hứng thú không giảm cũng vui bồi nàng chơi chơi. Hi hi. Trương Tiêu Vũ hoảng loạn hô, bước nhanh đi tới tưởng đem hai phân nắm tay tách ra. Nam Hy ở nàng động thủ phía trước cũng đã tự động đem Ngô Khải bông ra, ở Ngô Khải còn tưởng lại nắm lại đây phía trước, quần áo còn không có chọn hảo. Ngô thiếu đại khí nói, cứ việc chọn. Nam Hy liền thống khoái đi chọn, làm bộ làm tịch đi đi rừng rừng, cầm hai kiện đến Ngô Khải trước mặt khoa tay múa chân, Ngô thiếu cảm thấy đẹp sao? Hảo! Đừng động đẹp hay không đẹp, mua là được. Hắn điểm này tự giác vẫn phải có, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Nam Hy đem quần áo hướng nhân viên cửa hàng trong tay một ném, lại một lần xuyên qua ở giá áo đôi. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly theo sát nàng, Trương Tiêu Vũ nói, hi hi, ngươi làm gì vậy? Nam Hy cười nói, mua quần áo A. Trương Tiêu Vũ nhìn nàng cười bất đắc dĩ vừa tức giận, ngươi rõ ràng không phải là người như vậy, ngươi đừng một người mạo hiểm. Tô Ly vừa nghe, mới tỉnh ngộ lại đây, Nam Hy, ngươi đừng sang bậy. Việc này vốn dĩ cùng ngươi không quan hệ, chờ hạ ngươi cùng Trương Tiêu Vũ liền nói muốn thượng về nút cờ, sau đó trộm chạy trốn, ta tới đối phó Ngô thiếu thì tốt rồi. Ngươi không đối phó được. Nam Hy nhàn nhạt nói, huống chi ngươi cảm thấy hắn hiện tại nhớ thương chính là ngươi, vẫn là ta. Tô Ly. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình mị lực so Nam Hy tiểu, nhưng mà sự thật chính là hiện tại Ngô thiếu mục tiêu chuyển biến thành Nam Hy. An tâm đi, muốn đánh ta chủ ý không phải là không thể, xem hắn có đủ hay không bản lĩnh. Nam Hy một bên đối với các nàng nói chuyện, một bên thông qua một cái khe hở nhìn về phía Ngô thiếu bên kia, cùng Ngô thiếu đối thượng mắt, thảnh thơi vứt cho Ngô thiếu một cái mị nhãn nhi. Ngày thường luôn là ánh mắt thanh chính Nam Hy, chân chính phát huy ra mắt đào hoa huy lực tới. Thật là một chút không thẹn với này song sinh tới tình ý miên man đôi mắt đẹp. Nô thiếu lăng là bị này liếc mắt một cái câu đến tim đập hung hăng nhảy lên vài cái, ít có sinh ra thiếu niên rung động vi diệu tới. Nam Hy chiều đôi mắt đăm đăm Ngô thiếu cười đến ngọt ngào khả nhân, sau đó không chút do dự quay đầu, đối đi theo chính mình nhân viên cửa hàng nói, đem ta ngay từ đầu chọn vài món đóng gói hảo là được. Mặt khác đem ngươi cửa hàng sở hữu tiểu dáng quần áo đều tới một kiện, lấy nặc danh hiến cho cấp hy vọng tình yêu tổ chức. A. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn Nam Hy ánh mắt, rõ ràng viết mấy cái chữ to, tiểu thư, ngươi đây là muốn làm sự tình A. Nam Hy chiều nhân viên cửa hàng cười nói, đừng A, nhanh lên tính sổ, có cái đại khái số là được, cho ngươi kiếm trích phần trăm ngươi còn không nghĩ muốn A. Nhân viên cửa hàng, tiểu thư, ngươi nói dẫn đi. Nam Hy hổ hạ mặt, đi, đừng lãng phí thời gian. Nhân viên cửa hàng bị nàng biến sắc mặt tốc độ sợ tới mức lập tức liền đi. Mười mấy kiện quần áo tính sổ lên khả năng phiền thoái, bất quá Nam Hy một mở miệng chính là toàn trường quần áo các một kiện, kia chướng mục liền đơn giản. Đại khái ở cơ sở dữ liệu một tra là có thể minh bạch, Nam Hy liền nhân viên cửa hàng tính hảo chướng, xoay người liền lắc lư chiều Ngô thiếu đi đến. Ngô thiếu Nam Hy tiến đến Ngô Khải bên người, túi người ở bên thai hắn nhẹ kêu một tiếng. Ngụy âm dùng đến hảo, kêu đến kia kêu một cái tâu người cốt thủy. Ngô Khải đánh cái giật mình, trong lòng minh bạch, đây là khoác thiên sứ gia. Hoa hồng có gai tính tình, trong xương cốt ở chính là thật thật tại tại yêu tinh. Ở Ngô Khải cầm lòng không đậu rũ mắt chiều Nam Hy trước ngực nhìn lại khi, Nam Hy đã thẳng thắn bối, làm hắn nhìn cái không. Một con mảnh khảnh ngón tay khinh phiêu phiêu cọ qua Ngô thiếu gương mặt, dừng ở Ngô thiếu bả vai, một bàn tay liền đắp Ngô thiếu vai, nửa cái thân mình oai qua đi, ta lấy lòng, tập cho ta. Gần gũi cùng Nam Hy đối thượng mắt, Ngô thiếu hốt hoảng cười nói, ngươi thân ta một ngụm, ta liền cho ngươi. Nam Hy suy suy cười. Ở Ngô Khải cho rằng nàng sẽ đáp ứng khi, một bàn tay lưu loát vói vào hắn quần túi, đem tiền bao móc ra tới. Ngô thiếu còn không có từ quần túi kia một cào đuổi xúc cảm hoàn hồn, Nam Hy đã từ trong bóp tiền lấy ra muốn tạp, đem tiền bao ném về Ngô thiếu trong lòng ngực, mật mã. Nam Hy chiều Ngô thiếu nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngô thiếu đem mật mã nói. Ngoà ngoà. Nam Hy ném cho Ngô thiếu một cái miệng thượng thân, xoay người đi đem chứng kết. Nhân viên cửa hàng tâm hoảng hoảng, cái này muốn tạp chủ ký tên. Phiền toái. Nam Hy dương giọng hô, Nô thiếu, hảo phiền toái nha, ta giúp ngươi ký tên là. Nghe ngươi. Nô Khải hào phóng nói. Nam Hy cầm lấy bút máy lưu loát viết xuống Nô Khải đại danh. Nhân viên cửa hàng. Tại đây ra trong tiệm làm lâu như vậy, kiến thức quá các loại yêu diễm đồ đê tiện bạch liên trà xanh, hôm nay xem như kiến thức trong đó nhân tài kiệt xuất cùng thanh lưu. Nam Hy đem chính mình đài thọ quần áo đóng gói túi lề thượng, Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ muốn hỗ trợ thời điểm, Nam Hy đã hướng Ngô Khải trước mặt một phóng, Ngô thiếu, cố lên. Ha ha ha. Ngô Khải cũng không tức giận, nguyện vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Tiếp theo ra, đi khởi. Nam Hy phủ thêm chính mình áo khoác, cả người tràn đầy thanh xuân sức sống hơi thở. Ngô Khải, này nữ có điểm ý tứ, phóng đến khai, chơi đến lãng. Giúp Ngô Khải cùng nhau lấy quần áo túi thanh niên chiều hắn nói, đánh cái thương lượng, ngươi không phải coi trọng Tô Ly sao. Hôm nay cái này Nam Hy nhường cho ta thế nào? Ra tiêu tiền hoa sức lực, người cho ngươi, dựa vào cái gì? Nô Khải không chút do dự cự tuyệt. Thanh niên nói, hôm nay ta ra tiền được rồi đi. Ta thiếu chút tiền ấy sao? Nô Khải trực tiếp đem nói minh bạch, hôm nay là ta bãi, ngươi nếu là làm đến định Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly bất luận cái gì một cái, liền tính ngươi. Xách. Thanh niên cho hắn so ngón giữa. Một giờ sau. Thanh niên mặt hắc đối Nô Khải nói, nữ nhân đi dạo phố đều là như vậy khủng bố sao? Nàng có phải hay không tính toán đem toàn bộ thương trường dạo xong? Nô Khải đi này một đường cũng đi mệt, nhưng mà còn chưa tới phiền chán nông nỗi. Nguyên nhân là, Nô thiếu, ngươi có mệt hay không? Cho ngươi một ly tràn ngập ái cà phê. Nam Hy phủng một ly cà phê đi vào Nô Khải trước mặt. Nàng mỹ mục hàm tình, cười mắt cong cong, vô cùng điểm mỹ lại đáng yêu. Mang thứ hoa hồng, nụ hoa đại phóng khi thật là kiểu mỹ, làm người cự tuyệt không được. Nam nhân có thể nói mệt sao? Ở nữ nhân còn không có kêu mệt phía trước. Nô thiếu tiếp nhận cà phê, không mệt. Nam Hy híp híp mắt, nghĩ đến vừa mới nhân viên cửa hàng nói tạp đã bị soát bạo nói, chiều Nô thiếu thiện giải nhân y nói, chính là ta mệt mỏi, hôm nay không đi dạo, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo! Nô thiếu cơ hồ là dây đáp. Nô thiếu, ngươi người thật tốt. Hôm nay tỷ chính là vì ngươi làm một bút đại công đức, thành tựu ngươi nặc danh người tốt hảo thanh danh. Ở Ngô Khải đứng lên khi, Nam Hy lặng yên tiếp cận hắn, bật hơi như lan ở bên thai hắn, ở ngớt hoa hoa tiếng lóng, ta thích ngươi. Ngô Khải chân mềm nhũn, từ bên thai đến nửa người đều đã tê dần. Yêu, yêu tinh. Chương 127 một chút tiền trình. Bên ngoài đã trời tối. Nam Hy nhìn đến bãi đỗ xe Ngô Khải tao hồng xe thể thao, vẻ mặt cười, hào xoái. Ngô Khải đắc ý nhướng mày, không tính cái gì. Ngoài miệng ra vẻ khiêm tốn nói. Nam Hy nhướng mày, Ngô thiếu, cho ta mở ra thử xem bãi. Ta khai, xe, kỹ thuật thực sáu. Nô Khải không biết Nam Hy rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình, lái xe hai chữ nói được vi diệu cho người. Thành thị lộ ngươi đừng khai quá nhanh. Nô thiếu suy nghĩ một chút, không cự tiếp nàng làm nũng. Trương Tiêu Vũ tưởng cùng Nam Hy ngồi một chiếc, bị Nam Hy chủ động cự tuyệt, ngươi cùng Tô Ly ngồi cái kia anh em xe. Nô Khải thấy vậy, trên mặt lộ ra ý vị không rõ cười. Trương Tiêu Vũ nhìn nàng, Nam Hy cho nàng một cái cười. Vừa thấy Nam Hy loại này cười, Trương Tiêu Vũ liền chịu không nổi thỏa hiệp, cùng Tô Ly cùng nhau ngồi thanh niên xe. Hai người lẫn nhau chiếu ứng ngồi ở hàng phía sau, đảo không sợ thanh niên sẽ làm cái gì. Nam Hy vừa lên xe thể thao, đối phó tòa Ngô Khải nói, Nô thiếu, cột kỹ đai an toàn. Nô Khải một bộ lão tử cái gì đều không sợ cuồng xoáy túm biểu tình. Nam Hy ngọt ngào chiều hắn nháy mắt, dưới chân chân ga soát dấm đi xuống, tay cầm tay lái một cái bay lột. Xe thể thao bay ra đi, mắt thấy thiếu chút nữa liền phải đụng vào ga ra cây cột. Xinh đẹp một cái trôi đi đi ra ngoài. Mẹ nó. Mặt sau tính toán đuổi kịp thanh niên, ở trên xe há hốc mồm tuân ra một câu thô khẩu. Tao hồng xe thể thao đã cùng với tiếng gầm rú chạy xa. 10 phút sau. Trương Tiêu Vũ di động thu được Nam Hy phát tới tin tức, ăn cơm thời điểm ngươi cùng Tô Ly dựa theo nàng nói biện pháp, niệu đột. Trương Tiêu Vũ lập tức hồi âm, vậy còn ngươi? Ngươi không đi ta cũng không đi. Hi hi, tiểu bạch tuộc, tin tưởng ta. Tuy rằng những lời này thông qua tin nhắn phương thức bị Trương Tiêu Vũ xem tiến trong mắt, nàng vẫn là có loại Nam Hy tự mình ở nàng bên thai nói ra những lời này cảm giác. Cho tới nay Nam Hy đều không có làm nàng thất vọng quá, mỗi lần gặp được không hảo giải thích rồi lại không dung cự tuyệt sự, Nam Hy liền sẽ đối nàng nói lời này, mà nàng mỗi lần đều cự tuyệt không được. Trương Tiêu Vũ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm di động, trong lòng đã bị Nam Hy một câu cấp làm cho thỏa hiệp, lại vẫn là không thể nhẫn tâm đi hồi cái tin tức đáp ứng Nam Hy. Hi hi. Bẹp thân thân. Trương Tiêu Vũ, phụt. Buồn cười vừa tức giận nhìn chằm chằm di động thân thân động thái biểu tình. Làm sao vậy? Bên cạnh Tô Ly nhìn qua. Trương Tiêu Vũ đem điện thoại cho nàng xem. Tô Ly một chút trừng mắt, này sao được? Trương Tiêu Vũ đã trở về tin tức cấp Nam Hy, ta biết, bất quá lần này ngươi gạt ta, lần sau liền không còn có lần sau, ta không bao giờ nghe ngươi. Tô Ly, Trương Tiêu Vũ, như vậy không được. Hi hi nói hành là được. Trương Tiêu Vũ đối mặt Tô Ly lại ngoài ý muốn kiên định. Tô Ly đối thượng Trương Tiêu Vũ nghiêm túc ánh mắt, ban đầu tưởng trách cứ nàng lời nói không tự giác nghẹn trở về, âm thầm tự trách, rõ ràng chuyện này ngọn nguồn xem như nàng trêu chọc ra tới, có cái gì tư cách đi trách cứ Trương Tiêu Vũ, không bị Trương Tiêu Vũ giận chó đánh mèo vẫn là Trương Tiêu Vũ các nàng tính tình hào đi. 5 phút sau, thanh niên ở một nhà xa hoa tiệm cơm Tây Ga ra dừng lại, mang theo Trương Tiêu Vũ các nàng lên lầu tìm được Nam Hy hai người ở ghế lô. Vừa mở ra môn tiến vào liền nghe được Ngô Khải táo bạo thanh âm, ngươi đem ta đương kẻ ngốc chơi có phải hay không? Thanh niên kinh ngạc nhìn Ngô Khải, làm sao vậy? Ngô Khải vẻ mặt xanh mét, lại không nghĩ ở chính mình huynh đệ trước mặt rớt mặt mũi. Nam Hy đặc biệt ngay thẳng nói, Ngô thiếu trách ta đem hắn tạp xoát bạo. Xoát bạo. Thanh niên kinh ngạc một cái trước mắt, hắn không rõ ràng lắm Ngô Khải tín dụng ngạch độ là nhiều ít, dù sao khẳng định không thấp. Kết quả Nam Hy nói nàng xoát bạo, liền ở vừa mới đi dạo phố xoát bạo. Nay liền khó trách Ngô Khải sẽ sinh khí, ngươi có phải hay không cố ý, ta xem trên xe trang đồ vật không nhiều ít, như thế nào liền soát bạo. Vì cái gì các ngươi đều phải so đo soát tạp vấn đề, còn không phải là tốn chút tiền sao. Nam Hy vẻ mặt mặc danh, hầu nghi nhìn quét Ngô Khải cùng thanh niên, chút tiền ấy đáng giá sinh khí sao. Ta tùy tiện làm mấy bài hát là có thể kiếm đã trở lại. Ngô Khải cùng thanh niên, ngươi này thái độ là nghiêm túc sao. Một bên cảm thấy Nam Hy loại này tư tưởng quả thực kỳ ba. Nhưng mà bọn họ lại xác thật phản bác không được. Trước mắt Nam Hy làm ra tới ca, giá trị bao nhiêu? Bọn họ liền tính không phải làm giải trí phương diện này công tác, đại khái cũng có thể suy đoán ra. Huống chi Nam Hy tài hoa còn không ngừng điểm này, ai cũng không rõ ràng lắm nàng lúc sau còn sẽ làm từ soạn nhạc nhiều ít đầu, thật là cái sẽ không thiếu tiền chủ nhân. Việc này không phải như vậy tính Ngô Khải nói còn chưa nói xong. Nam Hy trước phát giận, thất vọng lại tức giận nhìn chằm chằm Ngô Khải, ngữ khí một chút lanh xuống dưới. Kiếm tiền còn không phải là lấy tới hoa sao, tiêu tiền liền phải hoa đến vui vẻ. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngô thiếu cùng ta là giống nhau tính cách, hiện tại tới xem là ta nhìn lầm người. Thật ngượng ngùng, làm Ngô thiếu ngươi tiêu pha, kia hôm nay này bữa cơm tính ta thỉnh, còn có phía trước hoa tiền cũng coi như là ta mượn Ngô thiếu, lúc sau ta kiếm trở về liền còn cấp Ngô thiếu. Ngô Khải, vừa lúc người phục vụ tiến vào, không nghĩ tới sẽ nghe thế phiên lời nói, biểu tình hiện lên xấu hổ.